Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2256, khôi phục hoàn toàn linh hồn 2. Linh hồn của hắn nhanh chóng được tu bổ, điểm sáng màu vàng óng lan tràn, sau đó càng ngày càng ít, còn loại quả màu vàng óng này cũng dần dần mất đi quang trạch. Rốt cục, Dương Thiên dừng hấp thu, trên người hắn một luồng linh hồn vô cùng kinh khủng ẩn giấu đi như nham thạch núi lửa bị đè nén. Thời gian hơn 3 năm, cuối cùng linh hồn của ta khôi phục hoàn toàn. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một chút vui vẻ. Hiện tại linh hồn của hắn không có bất kỳ tổn hại gì. Hoàn toàn ở trạng thái hoàn chỉnh. Khí thế linh hồn khủng bố bộc phát. Sau đó lại bị Dương Thiên thu hồi nhanh chóng. Có lẽ thực lực mạnh nhất mà ta có thể phát huy bây giờ là cấp thánh thần. Dương Thiên cảm nhận một chút uy năng linh hồn của mình. Mặc dù linh hồn của hắn khôi phục, nhưng thân thể lại vô cùng tàn tạ. Hắn sử dụng thức thứ 5 của thế giới ảo cảnh, hoàn toàn có thể ngang hàng với cường giả cấp thánh vương 4 nguyên. Nhưng thân thể lại bị hạn chế. Hiện tại hạn mức cao nhất mà thân thể hắn tiếp nhận là thực lực của cấp thánh thần do Dương Thiên phát ra, vượt qua thì sẽ tạo thành áp bách cực lớn đối với thân thể. Nhưng thực lực đạt tới cấp thánh thần, ta có thể đủ sức tiến vào thành trì. Trong lòng Dương Thiên trong lòng âm thầm nói, thế giới bí cảnh này có thể có cường giả cực mạnh tồn tại. Cũng có thể có cường giả cấp thánh thần nhưng có lẽ số lượng không nhiều. Căn bản theo suy đoán của Dương Thiên, nếu như chỉ vỏn vẹn tu luyện thân thể, không có pháp tắc căn nguyên cải tạo thân thể bất tử thì rất khó có được tuổi thọ vĩnh hằng. Nói cách khác, cho dù có cường giả cấp thánh thần, tuổi thọ của bọn họ đều có thể không phải vô tận. Dương Thiên thông qua quan sát những hung thú kia, còn quan sát cường giả của bộ lạc Tạp Đốn cũng xác nhận được một vài điều. Bây giờ đã hơn 3 năm ở nơi này, có lẽ nên rời đi. Tay phải Dương Thiên khẽ động, trong tay xuất hiện mấy hạt quả, sau đó liền đi ra nhà đá. A Thúc, Tân Tuyệt và Tân Vũ nhìn thấy Dương Thiên, vội vàng hô, thời gian 2 năm, bọn họ trưởng thành rất nhiều, hơn nữa thực lực đều đã đạt đến cấp tân tinh. Ở đây, mỗi một đứa trẻ trời sinh thân thể đều tương đối hùng mạnh, cho nên có thể tu luyện khi còn rất sớm. Trong nhà đá, ngoài bọn họ, còn có hai con chim nhỏ màu đen đứng ở một bên. Dương Thiên cười, nói, cha các con đâu? Cha đi mua một chút dược liệu, chuẩn bị để thực lực của con và Tiểu Vũ tiến thêm một bước. Tân Tuyệt nói, lời của cậu vừa dứt, Tân Cách Lâm liền đi đến. Tân Cách Lâm trực tiếp đi vào, cười nói, Dương Thiên, sao bây giờ còn ra ngoài? Bình thường giờ này Dương Thiên đều đang khôi phục thương thế của mình. Cách Lâm, thương thế của ta đã hồi phục, ta ở đây đã hơn 3 năm, đã đến lúc phải rời đi rồi. Dương Thiên nói, thương thế đều đã tốt rồi sao? Trên mặt Tân Cách Lâm lộ ra tia vui mừng, sau đó lại trở nên trầm mặc. Ông ta biết, Dương Thiên không có khả năng mãi mãi ở lại chỗ này. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải rời đi. Thúc, người muốn đi sao? Tân Vũ ngửa đầu nhìn Dương Thiên, trong mắt lập tức lộ ra tia không nỡ. Ngay cả Tân Tuyệt cũng nhìn Dương Thiên với ánh mắt lưu luyến. Trong hơn 3 năm nay bọn họ đã thật sự coi Dương Thiên là người nhà. Thiên hạ nào có tiệc mãi không tàn, ta cũng có chỗ phải đi. Dương Thiên cười nói, hắn vung tay lên, trong tay liền xuất hiện 3 loại quả tản ra dao động khác nhau. Dương Thiên, đây là... Tân Cách Lâm nhìn những quả này, trong lòng cả kinh, ông ta cảm nhận được dao động kỳ lạ trên nó. Quả này tuyệt đối bất phàm, đây là linh quả, ở chỗ này hơn 3 năm. Trong lòng cảm kích, vậy nên ta lấy nó tặng cho mọi người. Dương Thiên cười nói, oanh. Dương Thiên vung tay lên, quả màu trắng ngoài cùng bên trái bay tới trước mặt Tân Cách Lâm. Sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể Tân Cách Lâm. Cách Lâm, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa nó để hấp thu. Dương Thiên nói, Tân Cách Lâm chỉ cảm giác được một cỗ linh lực khổng lồ tiến vào trong cơ thể ông ta. Những linh lực này thậm chí còn có hiệu quả chữa thương. Điên cuồng tiến vào khu vực bị thương trên cơ thể ông. Ông không chút do dự bắt đầu dẫn dắt những điểm sáng màu trắng này chữa trị cho vết thương của mình. Rất nhanh, thương thế quấy nhiễu Tân Cách Lâm nhiều năm nay đã hoàn toàn được chữa trị. Chỉ là điểm sáng màu trắng vẫn còn lại rất nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Tân Cách Lâm, tràn vào các khu vực trên thân thể ông. Trong thời gian ngắn, khí thế trên người Tân Cách Lâm không ngừng tăng lên nhanh chóng. Từ cấp tinh vực sơ kỳ thẳng đến cấp tinh vực đỉnh cấp. Tốc độ vẫn còn chưa giảm bớt. Âm âm. Khí thế trên người Tân Cách Lâm thay đổi, ông ta trực tiếp đột phá tới cấp tinh chủ, nhưng cấp độ của ông vẫn không ngừng tăng lên, cấp 1 tinh chủ, cấp 2 tinh chủ. Cuối cùng, 10 phút trôi qua, khí thế dao động trên người Tân Cách Lâm rốt cục ngừng lại. Thực lực của ta đạt tới cấp tinh chủ đỉnh phong. Trong mắt Tân Cách Lâm lộ ra nét ngạc nhiên đến không thể tin nổi. Cảm nhận thực lực tăng vọt trong cơ thể, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, thân thể ông đã trực tiếp lột xác. Chương 2257, ba quả linh quả. Hơn nữa, Tân Cách Lâm cảm giác được điểm sáng trắng giúp ông đột phá chỉ tốn một nửa năng lượng. Nửa còn lại vẫn còn trong cơ thể ông, chỉ cần thực lực vững chắc liền có thể trực tiếp kích hoạt nó. Đến lúc đó, ông khẳng định có thể đột phá tới cấp hắc động. Dương Thiên, linh quả này quá mức chân quý, không chỉ khôi phục toàn bộ thương thế của ta mà còn làm thực lực của ta đại tiến. Ta, vẻ mặt Tân Cách Lâm cảm kích, đây là thứ quả chân quý cỡ nào, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt. Dương Thiên khoát tay áo, nói, Cách Lâm, ngươi đã cứu mạng ta, bất cứ chuyện gì cũng kém hơn loại ân tình này. Ban đầu khi tiến vào trong thế giới này là thời điểm Dương Thiên nguy hiểm nhất. Khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cũng rất lớn. Cha, thương thế của cha có khôi phục không? Nghe được lời nói của Tân Cách Lâm, trên mặt Tân Tuyệt, Tân Vũ lộ ra vẻ kích động. Tân Cách Lâm nhìn các con của mình, gật đầu, trong lòng thoáng cái thả lỏng xuống. Thương thế khôi phục, ông có thể sống lâu hơn. Hơn nữa thực lực còn tiến lớn, ông có thể săn bắt hung thú mạnh hơn, cung cấp tài nguyên tốt hơn cho Tân Tuyệt. Tân Vũ tu luyện, Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, các người trực tiếp nuốt hai quả này đi. Dương Thiên nói, đem trái cây còn lại cho hai đứa. Vâng, thúc, Tân Tuyệt, Tân Vũ nhu thuận gật đầu, chậm rãi ăn linh quả, rất nhanh đã hoàn toàn nuốt vào trong cơ thể. Thân thể ấm áp quá. Thúc, đây là quả gì vậy ạ? Tân Vũ cảm nhận biến hóa trong cơ thể mình, ngửa đầu tò mò hỏi, quả có lợi cho tu luyện của các ngươi. Dương Thiên cười cười nói, không giải thích quá nhiều. Hắn trịnh trọng nói với Tân Cách Lâm, Cách Lâm, chuyện linh quả này không nên tiết lộ ra ngoài. Nếu có cường giả khác hỏi thực lực của ngươi, ngươi cứ nói tìm được một loại trái cây kỳ lạ ở rừng thú tâm. Nuốt vào xong thực lực liền tăng vọt. Ba quả này đương nhiên là được Dương Thiên lấy ra từ nhẫn không gian. Quả của Tân Cách Lâm có thể dễ dàng khôi phục thương thế của ông ta. Hơn nữa có thể tăng thực lực của ông lên tới cấp hắc động đỉnh phong. Mà Tân Tuyệt với Tân Vũ lại là quả có thể chậm rãi cải thiện thân thể của hai đứa. Càng thêm có lợi với việc hấp thu tinh lực, là chỗ tốt thật lớn đối với tu luyện. Tương lai dù đạt tới cấp hắc động cũng không có bất kỳ khó khăn gì. Giá trị thậm chí còn mạnh hơn quả của Tân Cách Lâm. Ta biết, Tân Cách Lâm gật đầu, loại quả có sức mạnh lớn thế này, chỉ hao một bộ phận năng lượng nhỏ đã khôi phục được thương thế của ông. Thực lực tăng đến cấp tinh chủ đỉnh phong, cho dù đặt trong thành trì cũng nhất định chân quý vô cùng. Nếu quả này truyền ra ngoài thì bọn họ cũng không có chỗ tốt nào. Ánh mắt Tân Cách Lâm nhìn về phía Tân Tuyệt, Tân Vũ, nói, Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, về chuyện ba loại quả đó, các con nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, biết không? Quả ông nuốt vào có hiệu quả nghịch thiên, vậy nên quả Tân Tuyệt, Tân Vũ nuốt vào nhất định cũng cực kỳ chân quý. Dạ bọn con biết à? Bọn con sẽ không nói ra đâu. Tân Tuyệt, Tân Vũ dùng sức gật đầu, mặc dù hai đứa còn nhỏ nhưng hai đứa cũng hiểu rất nhiều chuyện. Được rồi, các người nuốt linh quả xong thì ta yên tâm rồi, hiện tại ta cũng nên rời đi đây. Dương Thiên cười nói, Dương Thiên, nếu như ngươi đến từ thành Kim Mộc, ta có thể đưa ngươi đi vào thành một chuyến. Vừa lúc ta cũng muốn vào thành mua vài thứ. Tân Cách Lâm vội vàng nói, ta biết đoạn đường ngắn nhất từ nơi này tới thành Kim Mộc. Trong một thời gian dài như vậy, ông chưa từng hỏi Dương Thiên đến từ đâu, vậy thì làm phiền Cách Lâm rồi. Dương Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu, hắn biết vị trí thành Kim Mộc kia, nhưng chưa từng đi qua, bọn con cũng muốn đi. Tân Vũ vội vàng nói, Tân Tuyệt cũng đứng thẳng, trong mắt có vẻ kiên định, được, vậy thì cùng đi. Tân Cách Lâm thấy Dương Thiên không phản đối, cười gật đầu, bốn người cùng nhau đi ra khỏi nhà, hướng về thành Kim Mộc. Trong lòng Dương Thiên có tia chờ mong, đi tới nơi này lâu như thế, hắn một mực tu dưỡng thương thế, chưa bao giờ tiến vào thành trì. Hắn biết, về nguyên nhân hấp dẫn hắn tiến vào bí cảnh này rất có khả năng có thể tìm được trong thành trì. Thế giới bí cảnh tràn đầy nham thạch cổ xưa, phần lớn khu vực đều ở hoang vu. Ở chỗ hoang vu rộng lớn này lại có một tòa kiến trúc vô cùng rộng rãi, chiếm phần lớn diện tích, tạo thành một phong cảnh kỳ dị ở thế giới cổ xưa này. Ở một chỗ trong khu vực, bốn bóng hình nhanh chóng đi tới đây, đến thành Kim Mộc rồi. Bốn người này tự nhiên chạy đến bốn người Dương Thiên. Lúc này Tần Cách Lâm cười nói, Dương Thiên nhìn thành trì to lớn trước mắt, độ cao thành trì này đạt đến mấy trăm ngàn mét. Trước cổng lớn của thành Kim Mộc có rất nhiều cường giả đang bảo vệ. Thực lực những cường giả này đều ở cấp hắc động, cấp tinh chủ, điều này là vì giám sát hành động của hung thú. Giao nộp hai tấm ngân vu thần tệ, bốn người Dương Thiên thuận lợi tiến vào trong đó. Dương Thiên bước vào thành trì, dường như cảm giác tiến vào một thế giới khác, hoàn toàn khác biệt với không gian man hoang rộng lớn bên ngoài. Các cường giả đang không ngừng đi tới đi lui. Những cường giả này, trên cơ bản đều là sinh mệnh nhân tộc, nhưng lại có rất nhiều loại. Có các tộc như tộc lang nhân, tộc xà nhân, tộc người vượn, còn nhiều tộc nữa không gọi đến tên. Chương 2258, pho tượng trụ huyền. Hai bên đường có từng tòa kiến trúc, bên trong bán các loại đồ vật như thịt hung thú, dược thảo chân quý, linh quả, còn bán các loại vũ khí. Trong thế giới này, chế tạo vũ khí lại không phải nghề rất phát đạt, không có pháp tắc, không thể luyện chế thành công chí bảo pháp tắc, giống như thực lực của cường giả mạnh nhất trong bộ lạc Tạp Đốn đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Nhưng đại khái bảo vật sử dụng ở mức thần binh cấp 3, cấp 4, hơn nữa thoạt nhìn rất thô ráp. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía trước, thành trì rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối, nhưng không đến mấy giây, Dương Thiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn nhìn một nơi trong khu vực, kia là khu vực trung ương của thành Kim Mộc, ở nơi đó có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng là một vị cường giả nhân tộc, thân thể của ông ta đứng vững, nhìn về phía nơi xa, mà vị trí phía dưới của ông ta có một con cự thú bốn chân vô cùng dữ tợn đang nằm sấp. Kia là trụ huyền và cự thú bốn chân của ông ta. Trong lòng Dương Thiên lại lộ ra một chút kinh ngạc, ở một nơi trong bí cảnh của chiến trường hư vô, hắn nhìn thấy tình hình thời kỳ cuối kỷ nguyên thứ nhất bị hủy diệt. Cũng nhìn thấy trụ huyền và cự thú của ông ta, mặc dù khi đó nhìn khá mơ hồ, nhưng Dương Thiên xác định suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên, thế giới này chính là trụ huyền để lại. Trong lòng Dương Thiên nói thầm, luyện thể quyết là pháp môn vu tộc tu luyện, trụ huyền sáng tạo ra, hoàn toàn ăn khớp với thế giới này. Trước đó trong lòng Dương Thiên suy đoán nhưng bây giờ đã chắc chắn. Dương Thiên, ngươi đang nhìn đại nhân vu thần và thần bảo vệ của đại nhân. Tần Cách Lâm thấy ánh mắt Dương Thiên, cười nói, Dương Thiên gật đầu, chúng ta ở thế giới này nhưng hoàn toàn do vu thần sáng tạo. Hơn nữa, phương pháp tu luyện luyện thể cũng do đại nhân vu thần khai sáng, khiến chúng ta có thực lực tiếp tục sống sót trong thế giới ác liệt này, thu hoạch được tuổi thọ lâu dài hơn. Trong mắt Tần Cách Lâm tràn đầy vẻ kính nể, toàn bộ bộ lạc Tạp Đốn tôn sùng vu thần, cho rằng tất cả đều là vu thần ban cho. Dương Thiên đứng ở nơi này, trong đầu chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn và Tần Cách Lâm nói chuyện với nhau một lúc, nói, nếu đã đi tới thành Kim Mộc thì chúng ta tách ra ở đây đi. Được, Tần Cách Lâm gật đầu. A Thúc, con không nỡ xa người. Mắt Tần Vũ lập tức đỏ lên, tiếng khóc nức nở lẫn tiếng nói, Tần Vũ, nói không chừng về sau còn có cơ hội gặp mặt. Dương Thiên cúi người xuống, an ủi, A Thúc, vậy về sau người nhất định phải tới thăm chúng con. Tần Vũ vô cùng đáng thương nói, Dương Thiên gật đầu, A Thúc, cho dù người không ở đây, con cũng sẽ cố gắng tu luyện. Tần Tuyệt nhìn Dương Thiên, kiên định nói, được, hy vọng lần sau gặp mặt, thực lực của con có thể khiến ta kinh ngạc. Dương Thiên cười, trực tiếp đi về phía trước, biến mất rất nhanh trong đám người. Cha, lúc nào A Thúc có thể trở về? Nhìn bóng lưng Dương Thiên biến mất, Tiểu Tân Vũ nhìn Tần Cách Lâm hỏi, rất nhanh thôi. Tần Cách Lâm cười nói, nhưng trong lòng của ông ta lại thở dài một hơi, chắc chắn lai lịch của Dương Thiên kinh khủng, nói không chừng cũng không có cơ hội gặp mặt nữa. Ở một nơi trong khu vực, Dương Thiên đang chậm rãi di chuyển, quan sát bốn phía, xem ra thực lực thế giới này vẫn chưa đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Dương Thiên yên lặng nhìn, bằng linh hồn hùng mạnh của hắn, tự nhiên dễ dàng đã đoán được thực lực của các cường giả. Cường giả nơi này, phần lớn đều ở cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ thì rất ít, cấp hắc động càng khó gặp được. Dương Thiên nhanh chóng đi tới một chỗ, nơi này bán tình báo địa phương. Bộ lạc Tạp Đốn chỉ là một bộ lạc rất bé, tổng số người chỉ có mấy ngàn người, người mạnh nhất là ở cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên muốn tìm hiểu thông tin kỹ càng thì rất khó. Nhưng trong thành trì, lại có các loại tình báo tỉ mỉ, Dương Thiên hao tốn mấy tấm kim vu thần tệ để đổi giới thiệu các sách cổ về thế giới này thật tỉ mỉ. Sau đó nhanh chóng quan sát, trong cả một tiếng, hắn đều nhìn những thông tin này, Dương Thiên cũng có hiểu biết rõ ràng về thế giới này. Một thế giới bí cảnh này, gọi là thế giới vu thần, ghi chép sớm nhất là thiên địa sắp tận thế, tất cả đều đang hủy diệt, vu thần mang theo thú bảo vệ bên mình, mở ra một thế giới ở đây. Sau đó chuyển các cường giả vào trong thế giới vu thần này để tránh khỏi tai họa. Vu thần để lại rất nhiều truyền thừa ở đây. Một thế giới này không có bất kỳ quy tắc nào khác. Có khả năng tu luyện thân thể của mình, tu luyện những truyền thừa kia thì liên quan tới thân thể, thích hợp với tất cả cường giả. Hơn nữa, vu thần thành lập thành trì, thành lập điện vu thần. Sau khi sắp xếp thỏa đáng tất cả thì biến mất khỏi nơi này. Sau khi cường giả nơi này rời khỏi vu thần liền xây dựng rất nhiều pho tượng. Bọn họ tự xưng là hậu nhân của vu thần, vĩnh viễn nhớ kỹ ân huệ của vu thần. Mặt khác, liên quan tới thông tin tuổi thọ thì Dương Thiên cũng biết được. Ở đây, tuổi thọ cấp tân tinh chỉ có 100 năm, cấp tinh vực chỉ có 500 năm, cấp tinh chủ chỉ có 5.000 năm, cấp hắc động có 20.000 năm, cấp lĩnh chủ có 1 triệu năm, cấp viên mãn có 100 triệu năm. Cấp hư thần có 10 tỷ năm, cấp thánh thần cấp có 1.000 tỷ năm, cấp thời không có 100.000 tỷ năm. Chương 2259, tiến vào điện vu thần 1. Tất cả sinh mệnh đều có hạn chế của sinh mệnh, căn bản không tồn tại vĩnh hằng, bởi vì thế giới này không trọn vẹn, hoàn toàn tránh né cảm ứng của tinh vực căn nguyên bên ngoài. Cho nên thoát khỏi thảm họa hủy diệt rất khó, nhưng cũng không thể lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc gì, những thông tin bị Dương Thiên biết được. Sắp đến ngày thiên địa tận thế, có lẽ đây là thời kỳ cuối kỷ nguyên, trong lòng Dương Thiên âm thầm nói, thời kỳ cuối kỷ nguyên, trụ huyền lại thiết lập một thế giới ở đây, để lại truyền thừa, không biết những thứ này có liên quan gì với luyện thể quyết. Những cường giả khác đều có thể tu luyện thân thể, Dương Thiên lại nhận hạn chế cực lớn, điều này hiển nhiên có nguyên nhân. Dương Thiên đi về phía trước, nơi đó chính là khu vực trung ương của thành Kim Mộc, nơi có pho tượng trụ huyền. Cuối cùng, Dương Thiên đi tới gần, nhìn pho tượng to lớn, trong lòng Dương Thiên nhớ lại tình cảnh hủy diệt kỷ nguyên thứ nhất kia. Im lặng không nói, nhìn một lúc, Dương Thiên liền thu hồi ánh mắt, pho tượng kia hiển nhiên không thể trợ giúp hắn giải quyết nghi ngờ trong lòng. Trụ huyền rời khỏi thế giới này, thứ để lại chỉ có điện vu thần, nhìn xem có thể phát hiện gì ở trong đó hay không. Dương Thiên đi đến một chỗ, vù, khi đi đến một chỗ trong khu vực, Dương Thiên lại dừng lại. Ánh mắt nhìn về nơi xa, thân thể của hắn có chút rung động, giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Kia là điện vu thần, trong điện vu thần có đồ vật gì liên quan đến ta? Hoặc là nói có liên quan gì với luyện thể quyết? Trong lòng Dương Thiên hơi động, trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc. Tiến vào thế giới này, chắc chắn hắn có thể tìm thấy một vài thứ ở trong đó. Nhưng vẫn không có động tĩnh. Hiện tại, rốt cục xảy ra một chút dị thường. Đi! Dương Thiên không do dự chút gì, nhanh chóng tiến về nơi xa, nửa giờ sau, hắn đi tới một chỗ trong khu vực, nơi này có một tòa cung điện khổng lồ, cứ đứng sừng sững như vậy, có cảm giác khí thế hùng vĩ, ở xung quanh không có bất kỳ kiến trúc gì khác, thỉnh thoảng xung quanh có một vài vị cường giả đi qua. Nhìn đến đây, trong ánh mắt đều có vẻ kính sợ, đây là điện vu thần, thế lực của thế giới vu thần này là lớn mạnh nhất, cũng do trụ huyền để lại. Thế giới vu thần có 50 tòa thành trì, tổng cộng có 50 tòa điện vu thần, khoảng cách giữa mỗi tòa điện vu thần đều vô cùng xa xôi. Phân bố ở các khu vực trong thế giới vu thần, lực hấp dẫn càng mãnh liệt. Dương Thiên cảm nhận sự run rẩy của thân thể mình, đó là một loại khát vọng, mặc dù Dương Thiên vẫn không biết rốt cục là cái gì đang hấp dẫn mình. Hiện tại việc ta cần làm là tiến vào trong điện vu thần. Trong lòng Dương Thiên xem xét dự định tiếp theo. Đây là thế lực lớn mạnh nhất của thế giới vu thần. Chắc chắn số lượng cường giả bên trong là vô cùng kinh người. Thực lực của Dương Thiên chỉ có thể địch nổi cường giả cấp thánh thần bình thường nhất. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng linh hồn. Chắc chắn thực lực của cường giả cấp thánh thần ở điện vu thần này không thua hắn. Ánh mắt Dương Thiên nhìn xung quanh. Vị trí trước điện vu thần có hai nhóm thiết cầu. Một thứ rất nhỏ, một thứ thì vô cùng to lớn. Chênh lệch giữa bọn chúng gấp mấy chục nghìn lần. Trước đó Dương Thiên kiểm tra rất nhiều thông tin nên đương nhiên biết ý nghĩa của hai nhóm thiết. Cầu, thực lực của điện vu thần là hùng mạnh nhất trong thế giới vu thần. Ngoài khoảng thời gian tiến hành tuyển chọn thiên tài, Thời gian còn lại nếu có cường giả muốn đi vào điện vu thần thì cần phải thông qua thiết cầu trước. Mát, nhiệm vụ của một nhóm thiết cầu là giám sát thiên phú tu luyện. Một nhóm thiết cầu là khảo nghiệm thực lực của cường giả. Hai màn ánh sáng, không gian màn sáng thiết cầu nhỏ một chút, chỉ có thể cho phép cường giả tu luyện trong 100 năm. Chỉ cần va chạm thì có thể tiến vào điện vu thần tiến hành khảo thí. Nhưng điều này rất khó vì yêu cầu đối với thiên phú rất cao. Một không gian màn sáng khác còn lại là khảo nghiệm thực lực. Thế lực của điện vu thần hùng mạnh nhất trong thế giới vô thần. Chắc chắn cũng thu nạp rất nhiều cường giả đỉnh cấp tiến vào trong. Chắc chắn đảm bảo thực lực cường đại. Dương Thiên không do dự, trực tiếp tiến vào bên trong màn sáng này. Nhìn, thanh niên kia vậy mà muốn tiến hành khảo nghiệm thực lực. Nhưng trên người hắn không có bất cứ dao động gì. Có thể va chạm hai viên thiết cầu to lớn. Điều này tức là thực lực phải đạt tới cấp viên mãn. Ta đoán chừng sẽ thất bại, ở tuổi này muốn đạt tới cấp viên mãn dường như là điều không thể. Một vài cường giả xung quanh bàn luận khi thấy động tĩnh của Dương Thiên. Ở thế giới vu thần này, các đại cảnh giới đều có tuổi thọ hạn chế. Nhìn khuôn mặt của nó thì có thể đánh giá đại khái thời gian tu luyện của nó. Tiến vào bên trong màn sáng, Dương Thiên nhìn thấy hai viên thiết cầu trước mắt, lực linh hồn lớn mạnh tỏa ra. Đông, một tiếng va chạm lớn vang lên. Hai viên thiết cầu to lớn tiếp xúc, sau đó lại tách ra, tiếng vang cực lớn này vẫn kéo dài liên tục 10 giây mới dừng lại. Thật sự vang lên, nhìn qua vị thanh niên này không có thực lực lại là một vị cường giả cấp viên mãn hùng mạnh. Mặt các cường giả xung quanh khó có thể tin, ở nơi xa, hai luồng khí thế cường đại dao động truyền đến, sau đó một giây đồng hồ qua đi, hai bóng hình liền xuất hiện ở nơi này, đây là một vị cường giả tộc xa nhân. Còn có cường giả tộc người vượn, trên người bọn họ tản ra khí thế vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn đạt đến cấp viên mãn, mới vừa rồi là ngươi đụng thiết cầu sao? Cường giả tộc người vượn nhìn Dương Thiên, lạnh lùng hỏi, đúng, Dương Thiên gật đầu, ngươi có sẵn sàng gia nhập phân điện thành kim mộc của điện vu thần bọn ta hay không? Ta sẵn sàng, tốt, ngươi đi theo ta, lạnh ý trên mặt cường giả tộc người vượn biến mất một chút. Đi đến phía trước, Dương Thiên đi sát đằng sau. Hắn trực tiếp tiến vào trong một tòa cung điện khổng lồ. Chương 2260, tiến vào điện vu thần 2. Tòa ông điện này, các nơi trong khu vực đều rắc rối phức tạp. Các cường giả khi thì xuất hiện, khi lại nhanh chóng đi đến nơi xa. Còn có rất nhiều cường giả đứng ở khắp nơi trong khu vực thì rõ ràng đang bảo vệ. Phương hướng của lực hấp dẫn truyền đến là vị trí trung ương điện của điện vu thần. Dương Thiên im lặng cảm nhận được lực hấp dẫn mãnh liệt trên thân thể. Lúc này hắn cũng liên tục tới gần khu vực trung ương. Trong lòng không giấu được có chút mừng rỡ, nhưng cường giả tộc người vượn dẫn Dương Thiên đi vào một chỗ trong khu vực thì dừng lại. Nơi này có rất nhiều nhóm thiết cầu, phân thành từng khu vực. Điện vu thần bọn ta ngoài bồi dưỡng các thiên tài, phân thành 4 cấp lãnh đạo là đường chủ, hộ pháp, trưởng lão, phó điện chủ, phân biệt tương đương với 4 giai đoạn là cấp viên mãn, cấp hư thần, cấp thánh thần, cấp thời không. Có thực lực tương ứng thì có thể đạt được chức vị tương đương. Nơi này là nơi kiểm tra thực lực tổng hợp. Nam tử tộc người vượn nói. Quả nhiên có cường giả cấp thời không? Trong lòng Dương Thiên nói thầm. Mặc dù thông tin trước đó thể hiện có cường giả cấp thời không nhưng Dương Thiên lại ôm một thái độ hoài nghi. Hiện tại hắn nhận được đáp án chắc chắn. Điều này nói rõ. Tu luyện thân thể có thể mãi cho đến cấp thời không? Từ luyện thân thể ở tinh vực căn nguyên dường như là điều không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong tinh vực căn nguyên, tất cả cường giả đều tu luyện 9 hệ pháp tắc, tu luyện thân thể thuần túy căn bản không có bất kỳ một vị cường giả nào làm được. Dương Thiên đi lên trước, nhìn những thiết cầu này, trên người hắn, một luồng linh hồn vô cùng kinh khủng bộc phát, sau đó trực tiếp tấn công bên trên những thiết cầu này. Đông, đông, đông, 3 đợt tiếng vang ầm ầm liên tục truyền đến, vang vọng cả một vùng này, 3 đợt tiếng vang. Đây là thực lực cấp thánh thần, hơn nữa vỏn vẹn dựa vào linh hồn đạt tới thực lực cấp thánh thần. Trong mắt nam tử tộc người vượn lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó lại vô cùng cung kính nhìn Dương Thiên, nói, đại nhân, xin chờ một chút, ta lập tức đi bẩm báo trên kia. Một lát nữa sẽ có phó điện chủ bọn ta đích thân đến đây tiến hành khảo thí ngươi. Nam tử tộc người vượn không có bất kỳ ngạo mạn gì. Cậu ta chỉ là một vị cường giả cấp viên mãn, một vị đường chủ của điện vu thần, thực lực của Dương Thiên lại là cấp thánh thần, không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn sẽ trở thành trưởng lão địa vị tôn quý của Điện Vu Thần. Toàn bộ Điện Vu Thần đều là thực lực vi tôn, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, tự nhiên cậu ta không dám có bất kỳ thất lễ gì. Dương Thiên gật đầu, đứng ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi, mặc dù thực lực của hắn lớn mạnh nhưng chắc chắn ở đây có rất nhiều cường giả có thực lực vượt qua. Hắn cũng không dám chủ quan. Mấy phút sau, một luồng dao động vô cùng kinh khủng nhanh chóng tiếp cận Dương Thiên. Trong nháy mắt Dương Thiên cảm nhận được thì dừng lại. Trước mắt Dương Thiên xuất hiện một vị cường giả. Đây là một nam tử nhìn qua vô cùng khôi ngô. Trên đầu mọc một cái sừng. Phía sau còn có một phần đuôi. Toàn bộ phía trên thân hình thấp thoáng có khí tức chuyển động. Ẩn giấu năng lượng điên cuồng. Một khi bộc phát, chắc chắn là hủy thiên diệt địa. Ta là phó điện chủ Càn Vân của phân bộ thành Kim Mộc thuộc Điện Vu Thần. Ngươi thể hiện thực lực của mình cho ta xem một lần. Càn Vân nói, Dương Thiên gật đầu, nam tử trước mắt lại là một vị cường giả dựa vào thân thể liền đủ sức địch nổi cường giả cấp thời. Không, Dương Thiên có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể của hắn. Thứ này có thể mạnh hơn vô số lần so với thân thể được căn nguyên pháp tắc cải thiện. Loại tồn tại này, một quyền có thể sẽ phá hủy mảng lớn tinh vực. Khi chiến đấu, hoàn toàn có thể không quan tâm bất kỳ công kích gì. Đơn giản là va chạm thân thể, linh hồn vô cùng kinh khủng tản ra, sau đó tác động lên người Càn Vân, ý đồ đột kích vào trong thức hải của cậu ta. Trên người Càn Vân, thân thể hơi chấn động một chút, linh hồn của Dương Thiên trực tiếp bị chấn động, sức mạnh linh hồn đạt đến cấp thánh thần bình thường nhất, nhưng không ảnh hưởng cường giả cấp bậc cao hơn, gặp gỡ bọn họ, chắc chắn bị nghiền ép. Càn Vân dễ dàng phán đoán được thực lực của Dương Thiên. Cậu ta nhìn về phía Dương Thiên, lại hỏi, sức mạnh thân thể của ngươi như thế nào? Thân thể của ta vừa vặn bình thường, còn kém linh hồn rất xa. Dương Thiên nói, những cái khác hắn cũng không nhiều lời. Càn Vân không hỏi gì nhiều, nói, phân bộ thành Kim Mộc của Điện Vu Thần bọn ta có 35 vị trưởng lão. Thực lực đều ở cấp thánh thần, xếp hạng những trưởng lão này căn cứ theo thực lực, xếp hạng mạnh nhất thì tự nhiên trở thành đại trưởng lão. Nhưng thực lực của ngươi chỉ có thể coi là bình thường. Dường như chỉ là tồn tại yếu ớt nhất trong cường giả cấp thánh thần. Cho nên bây giờ ngươi là trưởng lão thứ 36 của phân bộ thành Kim Mộc thuộc Điện Vu Thần. Chương 2261, giới truyền thừa. Càn Vân nói xong, trực tiếp ném ra một lệnh bài. Nói, ngươi chia một chút ý thức tiến vào lệnh bài thì coi như là cường giả Điện Vu Thần bọn ta. Dương Thiên gật đầu, trực tiếp truyền một chút linh hồn vào trong đó. Sau đó hắn cảm giác mình và Điện Vu Thần này tạo ra một chút liên hệ kỳ dị. Càn Vân nhìn động tác của Dương Thiên, trên mặt cũng lộ ra vẻ cười cợt. Thực lực của Điện Vu Thần càng mạnh thì tự nhiên cậu ta càng vui mừng. Vẫn không biết ngươi tên là gì? Càn Vân hỏi, thái độ của cậu ta cũng ôn hòa rất nhiều. Dương Thiên trực tiếp nói. Được, Dương Thiên, ngươi vừa tiến vào Điện Vu Thần bọn ta. Còn vài thứ chưa quá quen thuộc. Viên Liệt dẫn ngươi nhìn xung quanh một chút. Đợi đến 10 ngày sau, nơi này của bọn ta sẽ có hội nghị lần một, đến lúc đó tất cả cường giả đều sẽ tập hợp đầy đủ. Khi đó ngươi tự nhiên sẽ quen biết các cường giả khác. Càn Vân cười nói, Dương Thiên gật đầu, Càn Vân rời đi, nơi này chỉ còn lại Dương Thiên và nam tử tộc người vượn này. Dương Thiên trưởng lão, hiện tại ta giới thiệu cho ngươi đại khái toàn bộ Điện Vu Thần một lần. Sau đó dẫn ngươi vào nơi ở bên trong của mình. Viên Liệt vô cùng cung kính nói. Hắn đi tới phía trước, Dương Thiên vừa nghe Viên Liệt giới thiệu, vừa nhìn bốn phía, nhưng trong lòng của hắn luôn nghĩ lực hấp dẫn của khu vực trung ương Điện Vu Thần. Nhưng rất nhanh Viên Liệt dẫn Dương Thiên đi tới khu vực trung ương. Toàn bộ thân thể Dương Thiên đều cảm thấy vui mừng, một tòa bia đá khổng lồ xuất hiện trước mắt của hắn. Bị một vài quang mang kỳ dị bao phủ, độ cao của nó chỉ có 1000 mét, bên trên còn có vô số đường vân kỳ dị. Trong tòa bia đá này có cái gì? Trong lòng Dương Thiên nói thầm, hắn rõ ràng cảm nhận được lực hấp dẫn này truyền đến từ bên trong tấm bia đá này. Dương Thiên trưởng lão, đây là giới truyền thừa của Điện Vu Thần bọn ta, nghe đồn ban đầu là do Vu Thần Đại Nhân để lại. 50 tòa Điện Vu Thần, mỗi tòa đều có một nhánh, bên trong có rất nhiều truyền thừa, tất cả pháp môn tu luyện mà bây giờ chúng ta đang luyện thể đều đạt được từ trong đó. Trong mắt Viên Liệt tràn đầy vẻ cung kính, nói, có thể tiến vào bên trong không? Trong lòng Dương Thiên hơi động, hỏi, giới truyền thừa vô cùng quan trọng, toàn bộ thần điện đều rất xem trọng cho nên không thể cho phép trực tiếp tiến vào bên trong. Hơn nữa, khởi động bia đá cũng rất khó, nhưng chỉ cần có cống hiến lớn với thần điện, tập hợp đủ 100 điểm cống hiến thì có thể đổi được một cơ hội tiến vào bên trong. Viên Liệt nói, làm sao thu hoạch được điểm cống hiến? Dương Thiên hỏi, bia đá hất dẫn hắn. Hắn chỉ cần đi vào trong đó, có lẽ sẽ biết nguyên nhân. Cường giả nơi này nhiều như mây, hiện giờ hắn chỉ có thể phát huy thực lực cấp thánh thần bình thường nhất. Trước mặt hắn còn có 35 vị cường giả cấp thánh thần. Thậm chí có phó điện chủ điện vu thần cảnh giới cấp thời không. Thậm chí là điện chủ, hắn không thể lựa chọn xông vào. Muốn đạt được điểm cống hiến, điều này phải xem cống hiến với thần điện. Có thể bồi dưỡng được đệ tử ưu tú, có thể chấp hành nhiệm vụ của thần điện. Rất nhiều phương diện đều có thể. Viên Liệt nói kỹ càng, Dương Thiên gật đầu, yên lặng ghi nhớ, giới thiệu toàn bộ thần điện xong xuôi. Viên Liệt liền đưa Dương Thiên đến một chỗ riêng trong đình viện. Dương Thiên đại nhân, nơi này là nơi ngươi ở sau này. Ở cửa đình viện của ngươi có hai vị cường giả cấp hắc động canh chừng. Có chuyện gì, bọn họ sẽ vào thông báo cho ngươi. Viên Liệt nói, làm phiền rồi. Dương Thiên gật đầu, không dám. Viên Liệt vội vàng nói, Dương Thiên đại nhân không có chuyện gì thì ta cáo lui trước. Dương Thiên gật đầu, hắn trực tiếp đi vào trong đình viện của mình. Viên Liệt nói trong giới truyền thừa có rất nhiều truyền thừa. Hấp dẫn ta có thể cũng là một chút truyền thừa phải không? Trong lòng Dương Thiên yên lặng suy tư, nhưng hiện tại không có điểm cống hiến thì không thể tiến vào trong bia đá. Sau khi Dương Thiên vào trong giới truyền thừa, hỏi thăm một chút sự tình về nhân tộc của thần điện. Nhưng rất nhiều nhiệm vụ đều rất đơn giản, do cường giả bên dưới chấp hành. Hơn nữa, ban thưởng còn chưa đạt tới mức điểm cống hiến, vì vậy Dương Thiên không có khả năng đạt được điểm cống hiến. Muốn đi vào bia đá nhưng không tìm thấy dấu vết, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thời gian của ta rất dài, có thể đợi được. Dương Thiên thầm than, hiện tại hắn đã tiến vào điện vu thần, tất cả việc phải làm là chậm rãi chờ đợi, tìm cơ hội tiến vào trong giới truyền thừa. Nháy mắt đã trôi qua 10 ngày, Dương Thiên lặng lẽ ngồi khoanh chân ở trong cung điện của mình, quan sát sự biến hóa của thân xác, thử các loại luyện thể pháp. Hiện tại linh hồn của Dương Thiên đã khôi phục hoàn toàn, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được 9 hệ pháp tắc, vì vậy cũng không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Bây giờ hắn chỉ có thể quan sát thân xác của mình, xem có chỗ nào đặc biệt không. Ý, Dương Thiên dừng động tác của mình lại, nhìn ra ngoài cửa, trưởng lão Dương Thiên, phó điện chủ Càn Vân có lệnh, bảo ngài đến chủ điện tham gia hội nghị. Một giọng nói cung kính vang lên. Ừm, Dương Thiên trả lời, hắn trực tiếp ra khỏi đây, đi sang một khu vực khác. Chương 2262, thực lực khủng bố. Bên trong một cung điện, lúc này đang có rất nhiều cường giả, phân bố ở các khu vực. Những khu vực này được phân chia ra 4 bộ phân rõ ràng. Phía trước nhất có 3 chỗ ngồi, bên dưới bắt đầu nhiều lên. Dương Thiên đến đây, nhìn chỗ ngồi, trong đầu hiện lên một số thông tin. Hắn trực tiếp đi về một hướng, nhìn kia, người thanh niên đó trông chẳng có thực lực gì cả. Nói nhỏ một chút, nhìn bộ dạng, đặc trưng của người thanh niên đó, có lẽ là trưởng lão mới thêm của phân bộ điện vu thần tại thành Kim Mộc. Không phải chứ, khoảng thời gian này ngươi ra ngoài, không biết tin tức, người thanh niên này có linh hồn công kích cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn đạt đến cấp thánh thần, chỉ dựa vào linh hồn đã có thể càn quét tất cả cường giả chúng ta. Trẻ quá, nhìn dáng vẻ thì tuổi thọ của hắn mới đi được non nửa. Một số cường giả nhìn thấy Dương Thiên, nhỏ tiếng bàn luận. Có một số cường giả trong số họ nhạy bén thông tin, đại khái biết được một số chuyện của Dương Thiên, do thường xuyên có cường giả cấp viên mãn gia nhập điện vu thần. Nhưng cường giả cấp hư thần, cấp thánh thần lại cực ít. Dương Thiên đến khu vực hàng thứ hai, ở đây có 36 ghế ngồi, trên đó còn có số thứ tự. Dương Thiên đến vị trí ghế ngồi cuối cùng ngồi xuống, đây là khu vực thứ hai của cả chủ điện, lúc này đã có 10 mấy vị cường giả đến đây. Dao động trên người những cường giả này chỉ phát ra một chút đã vô cùng khủng bố. Dương Thiên biết, những người này đều là cường giả cường đại cấp thánh thần. Dựa vào thể xác đã đột phá đến cấp thánh thần, khi Dương Thiên nhìn những cường giả này, những cường giả đó cũng quan sát Dương Thiên. Có 3 vị cường giả gật đầu với Dương Thiên, nhưng những cường giả khác chỉ lạnh lùng nhìn Dương Thiên một cái. Liền thu hồi ánh mắt, họ không có giao tình gì với Dương Thiên. Hơn nữa thực lực của Dương Thiên còn yếu hơn họ, đương nhiên là họ thấy sao cũng được, thực lực ở thế giới vu thần này thật là mạnh. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra 4 xung quanh, nhìn ghế ngồi của họ liền có thể nhìn ra số lượng cường giả trong phân bộ điện vu thần ở thành Kim Mộc, cường giả cấp thời không có 3 người, cường giả cấp thánh thần có 36 người, cường giả cấp hư thần có 207 người, cường giả cấp viên mãn có 490 người, trong cả thế giới vu thần có 50 điện vu thần. Tuy nhiên, cường giả cấp thánh thần có khá nhiều, số lượng cường giả cấp hư thần, cấp viên mãn thì không được khoa trương như vậy. Trong thế giới vu thần này, có sự hạn chế về tuổi thọ. Tuổi thọ của cường giả cấp thánh thần rất dài, nhưng tuổi thọ của cường giả cấp viên mãn, cấp hư thần thì ngắn hơn một chút. Nếu không có cách nào đột phá, sẽ trực tiếp tử vong. Thời gian trôi đi, cường giả đến cũng ngày càng đông, cuối cùng cũng đến đủ. Vị trí phía trước nhất có dao động lóe qua, sau đó có 3 vị cường giả xuất hiện. 3 vị cường giả này, người ở giữa là một vị cường giả có 1/3 cơ thể được che phủ bởi lân giáp. Nhìn khuôn mặt thì vẫn ở giai đoạn trung niên. Dương Thiên biết, đây là điện chủ Thánh Vương Nguyệt Mặc của phân bộ điện vu thần tại thành Kim Mộc. Còn về thực lực của ông ta thì không rõ. Ở hai bên ông ta, một vị là Thánh Vương Càn Vân, vị cường giả còn lại là Thánh Vương Thần Luân có 4 cánh tay. Thực lực của họ đều là cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Lần trước Dương Thiên đã dễ dàng biết được thực lực của Thánh Vương Càn Vân. Mặc dù hắn không thể phát huy ra thực lực cường đại, nhưng Dương Thiên cũng từng giao thủ với rất nhiều cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên, Thánh Vương Bốn Nguyên, thậm chí là cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Được rồi, bây giờ tất cả cường giả đã đến đủ. Ánh mắt lạnh lùng của Thánh Vương Nguyệt Mặc quét qua đông đảo cường giả tại đây. 10 năm nay, thực lực của điện vu thần chúng ta ngày càng cường đại. Tăng thêm 1 vị trưởng lão, 1 vị hộ pháp, 3 vị đường chủ, bây giờ mọi người có thể làm quen một chút. Dương Thiên và 4 vị cường giả khác đều đứng dậy. Trong đó, Dương Thiên đương nhiên là người gây sự chú ý nhất, bởi vì trong số đông đảo trưởng lão, trông hắn lại trẻ tuổi nhất. Điều đó chứng tỏ, thiên phú của Dương Thiên chắc chắn mạnh hơn họ. Cuộc họp lần này không có chuyện gì quan trọng. Tuy nhiên, ở một khu vực cách thành Kim Mộc chúng ta rất xa, phát hiện ra một nơi kỳ lạ và nguy hiểm, diện tích nơi đó cực lớn, hơn nữa thực lực của thú dữ thậm chí có con đạt đến cấp thánh thần. Vì vậy lần này ta định phái ra 10 vị trưởng lão đến thăm dò. Thăm dò xem một số thực lực tại vùng đất nguy hiểm đó, cũng như nguyên nhân vì sao xuất hiện nhiều thú dữ cường đại như vậy. Bây giờ có những vị trưởng lão nào đồng ý đi, có thể trực tiếp đứng dậy. Ánh mắt Thánh Vương Nguyệt Mặc nhìn xuống dưới, Dương Thiên ngồi đó, trong lòng nảy ra ý định. Trong thế giới vu thần, cường giả sinh ra, nhưng số lượng thú dữ đó còn nhiều hơn. Hơn nữa có trí tuệ nhất định, chúng ẩn náu lại, lặng lẽ tăng cường thực lực. Không có mấy vị cường giả biết được động tĩnh. Chương 2263, đội ngũ 10 người 1. Tuy nhiên, điện vu thần sẽ thường xuyên phái cường giả đi thăm dò cả thế giới vu thần. Vừa phải duy trì sự sinh sôi của thú dữ, lại không thể để thực lực của chúng quá mạnh. Tài nguyên để tu luyện trong cả thế giới vu thần chủ yếu đến từ những thú dữ đó. Vì vậy, mặc dù điện vu thần có thực lực tiêu diệt những thú dữ đó, nhưng vẫn luôn để nó tồn tại. Những chuyện này không liên quan gì đến Dương Thiên, nhưng thăm dò những khu vực đó, đồng nghĩa rằng có cống hiến với điện vu thần, có thể nhận được điểm cống hiến tương ứng. Thứ Dương Thiên cần bây giờ chính là điểm cống hiến. Bây giờ cơ hội đã trực tiếp đến rồi. Ở vị trí số 3 là một vị lão giả mặc đồ đen cả người, có sắc mặt lạnh lẽo đứng dậy, tiếp đó một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí số 10 đứng dậy. Dương Thiên không do dự, cũng trực tiếp đứng ra. Rất nhanh, đã có 10 vị cường giả xuất hiện, sau họ thì không còn cường giả nào có động tĩnh. Được rồi, đã chọn ra 10 vị cường giả, lần này các ngươi sẽ do Tam trưởng lão Hắc Cưu chỉ đạo. Đến khu vực đó, trong thời gian 3 tháng tìm hiểu rõ tình hình ở đó. Sau khi về mỗi người được thưởng 5 điểm cống hiến. Nếu có phát hiện đặc biệt khác, còn có phần thưởng thêm. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói. Vâng, điện chủ. 10 vị cường giả đều cung kính nói. Giải tán hội nghị, các vị cường giả việc ai nấy làm, tranh thủ làm ra cống hiến lớn hơn cho điện vu thần. Nếu có cường giả sáng tạo thêm luyện thể pháp, có thể trực tiếp giao cho ta. Nếu có tác dụng, không những được rất nhiều phần thưởng, mà điện vu thần chúng ta sẽ còn truyền thừa luyện thể pháp này với tên của người sáng tạo. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói xong, liền trực tiếp rời khỏi đây. Dương Thiên nghe những lời của Thánh Vương Nguyệt Mặc, hiểu rõ ý của ông ta. Ở thế giới vu thần, khích lệ sáng tạo công pháp luyện thể, chỉ cần sáng tạo ra và được công nhận có giá trị, sẽ được thu vào trong điện vu thần, thành một trong các công pháp truyền thừa. Do thế giới này chỉ có thể luyện thể, thể chất của mỗi một cường giả đều có sự khác nhau. Công pháp luyện thể phù hợp với từng người cũng khác nhau. Nhiều công pháp luyện thể, cường giả ở đây cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Chắc chắn cũng dễ đột phá tu luyện hơn một chút. Hơn nữa, nghe nói ban đầu thực thi cách này là do Vu Thần đề ra. Vì vậy, luyện thể ở thế giới này đã gần phát triển đến đỉnh cao. Từ thời đại trụ huyền đến bây giờ, nơi này chưa từng chịu sự hủy diệt, mặc dù tuổi thọ của mỗi một cường giả đều có hạn. Nhưng truyền thừa thì chưa từng bị đứt. Bên trong chủ điện, đông đảo cường giả không ngừng rời đi, chỉ còn lại 10 người cuối cùng, toàn bộ tập trung lại một chỗ. Lão giả Hắc Cưu mặc toàn đồ đen đó, nhìn bốn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo, nói, lần này, do ta chỉ huy, dẫn các ngươi đến hiểm địa đó, bây giờ xuất phát. Các cường giả khác gật đầu. Hắc Cưu thân là tam trưởng lão, có thực lực mạnh nhất, đương nhiên là thủ lĩnh của đội ngũ. Huynh, thân ảnh của Hắc Cưu bạo động, bay nhanh lên không trung, cả người giống như một viên đạn đại bác vậy, không ngừng tiến về phía trước. Các cường giả khác cũng đều nhanh chóng theo sát. Trên người Dương Thiên Bộc phát ra linh hồn to lớn, tác dụng vào bản thân, cơ thể hắn cũng bay lên trên cao, đuổi theo hướng của Hắc Cưu. Nhìn dao động khí thế của 9 vị cường giả, Hắc Cưu đại khái ở cảnh giới cấp thánh thần 2 nguyên, còn 2 vị là cấp thánh thần 1 nguyên, 2 vị cấp thánh thần đỉnh phong, 4 vị cấp thánh thần bình thường. Dương Thiên ở vị trí sau cùng, cảm nhận dao động khí thể trên người của những cường giả này. Một cỗ thực lực như vậy, tuyệt đối vô cùng cường đại. Tất cả bộ lạc đều hy vọng có thiên tài vào được bên trong thành trì. Do bên trong thành trì thậm chí có sự tồn tại cường đại của cấp thời không. Mà cường giả mạnh nhất ở bộ lạc chủ yếu chỉ là cấp hắc động đỉnh phong. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, giống như sự chênh lệch giữa đế quốc văn minh cấp thấp và công ty lỗ sâu ảo. Bất kể lần này như thế nào, ta đều phải cố gắng nhận được thật nhiều điểm cống hiến trong nhiệm vụ lần này. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hiện tại thứ hắn khao khát nhất chính là có được 100 điểm cống hiến. Sau đó vào bia truyền thừa của Điện Vu Thần một lần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã trôi qua một tháng. Đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, có rất nhiều cây cối, cỏ dại sinh trưởng, hoàn toàn không nhìn ra được tình cảnh cụ thể. Chiếu, phía xa, vang lên 10 tiếng xé gió, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Khu vực phát hiện thú dữ cấp thánh thần mà Thánh Vương Nguyệt Mặc nói chính là nơi này. Hắc Cưu nhìn lướt qua cây cối và cỏ dại rậm rạp lạnh lùng nói. Bây giờ mọi người tu khí tức lại, chuẩn bị thăm dò, chú ý mọi nguy hiểm có thể phát sinh. Hắc Cưu đứng ở vị trí trên đầu, bảo các vị cường giả tách ra, từ từ tiến về phía trước. Gầm, đột nhiên, ở phía xa truyền đến mấy tiếng gầm thét khủng bố, sau đó nhanh chóng tiếp cận nơi này. Một giây sau, bốn con cự thú có dáng vẻ vô cùng dữ tợn, hai con thú dữ trong đó giống như cự lang, một con giống như khoác một lớp áo giáp lên người. Sức phòng ngự trông vô cùng kinh khủng. Con cuối cùng là mãng xà có hai đầu, cuộn người lại, nhìn các cường giả, bốn con cự thú đều vô cùng to lớn, trên người phát ra dao động khí thế khủng bố. Bốn con thú giữ cấp thánh thần, không ngờ nhanh vậy đã xuất hiện. Hắc Cưu mặt không biến sắc, trực tiếp nói, mọi người tách ra, bao vây bốn con thú giữ lại, đã dám xuất hiện ở đây, vậy thì đừng hòng chạy thoát. Chương 2264, đội ngũ 10 người 2. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, trên người các vị cường giả phát ra dao động khí thế khủng bố. Đứng ở các hướng khác nhau, chia làm mấy đội, sau đó toàn bộ dồn lên tấn công những con thú dữ này. Gầm, thú dữ khủng bố gầm thét lên, không chút run sợ, trong mắt lấp lóe sự tàn bạo, va chạm với những cường giả này. Tiếng vang rền như sấm sét không ngừng vang lên, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán ra bốn xung quanh. Nham thạch bên dưới không chịu nổi sự dao động này, trực tiếp nứt vỡ ra và không ngừng lan ra khu vực bốn xung quanh. 10 vị cường giả có 9 vị xông lên, bình quân cứ 2 vị cường giả đấu với một con thú dữ. Nhưng ba bên lần lượt có cường giả cấp thánh thần 2 nguyên, 1 nguyên, còn có một bên mặc dù có 3 vị cường giả, số lượng nhiều nhất nhưng thực lực lại yếu nhất, nhưng con thú dữ mà họ đấu cũng là con yếu nhất. Dương Thiên đứng ở một góc của khu vực, không trực tiếp ra tay, thân xác của hắn bị tàn phá, hoàn toàn không thể chiến đấu gần người với những con thú dữ này. Tuy nhiên, Dương Thiên đương nhiên có chiến trường riêng của mình, hắn nhìn ba vị cường giả đang chiến đấu với thú dữ cự lang. Quỳnh, trên người Dương Thiên bộc phát ra dao động linh hồn khủng bố. Sau đó bao trùm hoàn toàn con thú dữ này, Gầm, thú dữ, cự lang phẫn nộ gào thét, ngăn chặn hoàn toàn sự tấn công của ba vị cường giả. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng bởi thế giới linh hồn của Dương Thiên, tốc độ của nó ngay lập tức giảm xuống rất nhiều, động tác cũng trở nên chậm rãi. Bùng, một nắm đấm mang theo dao động dữ dội, trực tiếp đánh vào người con cự lang này. Cự lang phẫn nộ thét lên một tiếng, nhưng người thì không chịu đựng nổi, trực tiếp bay lùi về sau. Những cây cối to lớn trực tiếp bị nó đập gãy, sau đó cơ thể nó đập mạnh xuống đất, mặt đất bị đập tạo ra rất nhiều vết nứt khủng bố. Ha ha, trưởng lão Dương Thiên, linh hồn công kích của ngươi mặc dù uy lực không mạnh, nhưng bổ trợ chiến đấu thì cực mạnh. Một cường giả có bí văn màu đỏ trên mặt lớn tiếng cười nói. Linh hồn của những thú dữ này đều là bình thường, linh hồn công kích có tác dụng rất lớn đối với chúng. Cường giả khác cũng cười nói, trước đó họ chiến đấu với thú dữ đều ở thế kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng thế giới linh hồn của Dương Thiên vừa bộc phát, thực lực của họ liền lấn át thú dữ hoàn toàn. Dương Thiên cười, không nói nhiều thêm, nhanh chóng bay sáng chỗ con thú dữ khác. Thế giới linh hồn không ngừng bao trùm lấy nó, ảnh hưởng đến tốc độ và thực lực của nó. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, toàn bộ bốn con thú dữ đều có thương thế nhất định. Thực lực của chúng rõ ràng không địch lại được nhóm cường giả Dương Thiên. Gầm, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, sau đó toàn bộ bốn con thú dữ bất ngờ lùi về phía sau theo bốn hướng. Chúng không địch lại được, liền định chạy trốn, giữ chúng lại, Hắc Cừu hét lên, lập tức chia làm hai nhóm. Chúng ta không giữ chân được bốn con thú dữ này, nhưng hai con thì chắc chắn không thoát được. Mười vị cường giả, chia làm hai nhóm, sau đó giữ chân một con cự lang và cự xà hai đầu lại. Những đòn công kích không ngừng bộc phát ra, hai con thú dữ đối diện sự bao vây tấn công, phát ra những tiếng gầm thét giận dữ, nhưng chúng hoàn toàn không có cách nào rời đi. Cuối cùng, mọi thứ trở nên yên tĩnh, nơi này cũng nhiều thêm hai thi thể cực lớn của thú dữ cấp thánh thần. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, nơi này chỉ còn lại thi thể của hai con thú dữ. Hắc Cừu lấy ra một chiếc túi màu đen, sau đó đặt bên cạnh hai con thú dữ cực lớn đó. Hai con thú dữ liền bị trực tiếp thu vào. Dương Thiên im lặng nhìn, túi màu đen này là túi chứa đồ. Ở thế giới vu thần, mặc dù không có cách nào cảm nhận được pháp tắc không gian, không thể chế tạo nhẫn không gian, nhưng mà điều đó cũng không phải là tuyệt đối. Trong thế giới vu thần có một số thú dữ mang thuộc tính không gian. Chúng sinh ra đã có thể chứa đựng vật thể, giống như phân thân thú quang diễn của Dương Thiên cũng mang thuộc tính không gian. Vì vậy bên trong cơ thể tự hình thành một thế giới, có thể chứa rất nhiều đồ. Nơi đây thực lực của cường giả cường đại, thậm chí có thể tu luyện thân xác lên đến cấp thời không. Đương nhiên có thể chế tạo thân xác của những thú dữ này thành những chiếc túi chứa đồ. Tuy nhiên, những túi chứa đồ đó cực kỳ hiếm gặp, cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng chưa chắc đã có. Hơn nữa không gian bên trong nó cũng không phải quá lớn. Hắc Cừu thu hai con thú dữ lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bốn xung quanh, nói, bốn con thú dữ cấp thánh thần đã bị chúng ta giải quyết hai con. Còn hai con đã bị trọng thương, khu vực này quá rộng lớn, bây giờ mọi người chia ra 10 hướng, bắt đầu thăm dò, làm rõ đại khái tình hình phân bố của địa vực và thực lực thú dữ ở nơi này. Gặp nguy hiểm thì kịp thời cầu cứu qua lệnh bài, 3 tháng sau chúng ta tái hợp. Được, các cường giả khác đều gật đầu, huynh, các cường giả đều bạo động thân ảnh, toàn bộ bay ra các hướng khác nhau, Dương Thiên cũng lựa chọn một hướng, bắt đầu nhanh chóng tiến về phía trước. Nếu có thể phát hiện ra thú dữ mang thuộc tính không gian thì tốt. Dương Thiên chú ý đến tình cảnh xung quanh, trong lòng có sự mong đợi, do không thể hình thành nhẫn không gian, vì vậy cường giả ở thế giới này vô cùng coi trọng thú dữ mang thuộc tính không gian. Một khi phát hiện, cống hiến cho điện vu thần, vậy chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều điểm cống hiến. Tuy nhiên, thường thì những thú dữ như vậy rất khó gặp, hơn nữa chưa đạt đến thực lực nhất định. Những thú dữ này cho dù mang thuộc tính không gian cũng không lộ ra. Chương 2265, hái quả thú huyết. Giống như vũ trụ tinh lâm nơi Dương Thiên ở, sinh mệnh mang thuộc tính không gian cũng cực kỳ hiếm. Quỳnh, linh hồn Dương Thiên tản phát ra, bao trùm lấy phần lớn khu vực xung quanh. Linh hồn hắn bộc phát uy lực, có thể đạt đến cảnh giới cấp thánh thần, nhưng phạm vi bao trùm thì không lớn. Hiện tại linh hồn mà Dương Thiên bộc phát ra chỉ dùng để thăm dò. Vì vậy có thể bộc phát hoàn toàn linh viên mãn của cấp thánh thần ra. Có thể kiểm tra khu vực lớn trong nháy mắt, nhưng linh hồn này thì không có uy năng gì. Thế giới vu thần, tất cả cường giả đều tu thân xác, Đối với việc kiểm soát linh hồn không bằng so với bên trong tinh vực căn nguyên, tốc độ tìm kiếm của tất cả mọi người so với Dương Thiên chắc chắn kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, Dương Thiên cũng sẽ không bộc lộ năng lực này của mình ra. Gầm, những con thú dữ cảm nhận thấy Dương Thiên gầm thét muốn xông tới. Tuy nhiên Dương Thiên chỉ hơi tản phát linh hồn khủng bố ra. Những thú dữ đó liền nhanh chóng rút đi, không dám lại gần. Phần lớn những con thú dữ này đều có thực lực rất thấp, không có tác dụng gì với Dương Thiên. Dương Thiên cũng lười ra tay, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Nháy mắt đã trôi qua 10 ngày, tuy nhiên lúc này vẫn ngập tràn cây cối và cỏ dại rậm rạp. Khu vực này quá rộng lớn, vì vậy trước đó Thánh Vương Nguyệt Mặc phát hiện ra rồi, nhưng lại phái cường giả đến thăm dò. Ý, bên trong một khu vực, Dương Thiên đang nhanh chóng tiến về phía trước. Đột nhiên, hắn dừng lại, phía xa có một dao động khí tức khủng bố. Dương Thiên nhìn sang một hướng, linh hồn của hắn nhạy bén biết bao, đúng là đã phát hiện ra một chút không bình thường. Không lẽ có thú dữ cường đại nào đó đang ẩn nấp? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, khí tức nguy hiểm đó cách hắn rất xa, nhưng đã bị hắn nắm bắt được rõ ràng. Đi xem một chút, Dương Thiên không do dự, ẩn giấu khí tức của mình, nhanh chóng bay về hướng cảm ứng được. Rất nhanh, Dương Thiên đã đến được bên trong một khu vực, ẩn nấp trong bụi cỏ. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra xa, mắt bỗng nhiên sáng lên. Ở khu vực phía xa, có một cây rất thấp, bên trên có hai quả màu đỏ dài 10 cm. Đây là quả thú huyết. Dương Thiên mừng thầm trong lòng. Quả thú huyết là một loại quả vô cùng kỳ dị, được lớn lên dưới sự tưới tắm bởi máu của rất nhiều thú dữ. Tuy nhiên, nó không có tác dụng với cường giả nhân tộc nhiều lắm. Năng lượng của nó quá mức hỗn tạp, không thích hợp cho cường giả nhân tộc hấp thu. Nhưng mà Điện Vu Thần thì cần loại quả thú huyết này. Họ cũng bồi dưỡng một số thú dữ, cứ cống hiến một quả thú huyết đã chín hoàn toàn, có thể nhận được 5 điểm cống hiến. Ở đây có 2 quả, nhưng trông có vẻ phải một thời gian nữa mới chín. Nếu Dương Thiên lấy được, hắn có thể nhận được 8 điểm cống hiến. Tuy nhiên, Dương Thiên không trực tiếp ra tay. Bên cạnh quả thú huyết đó có một con cự thú 4 chân vô cùng dữ tợn đang nằm phục. Khí thế khủng bố trên người nó không ngừng khuếch tán ra bốn xung quanh theo hơi thở. Con thú dữ này đã hoàn toàn đạt đến cấp thánh thần. Với linh hồn của mình không có cách nào đấu được với cự thú 4 chân. Một khi bị nó tấn công trúng một lần, có thể thân xác mình sẽ nát ngay lập tức. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ. Tuy nhiên, đối với tình cảnh trước mặt, hắn đương nhiên có cách. Dương Thiên nhanh chóng đến một khu vực, trong tay lập tức xuất hiện một quả màu trắng. Sau đó, hắn liền trồng quả màu trắng xuống đó. Đây là một loại quả tương tự như quả thú huyết. Hơn nữa công dụng của nó còn hơn quả thú huyết. Trong nhẫn không gian của Dương Thiên có vô số linh quả. Thậm chí có quả dành riêng cho cường giả cấp thời không. Nếu giao hết cho Điện Vu Thần, tuyệt đối có được vô số điểm cống hiến. Nhưng Dương Thiên không thể lấy ra. Thế giới nơi đây và thế giới bên ngoài có rất nhiều sự khác nhau. Hơn nữa còn ngăn cách bởi vô số kỷ nguyên. Gần như không thể xuất hiện loại quả giống nhau. Nếu hắn lấy ra, gây nên sự chú ý của Điện Vu Thần, sau đó điều tra thêm, sẽ có thể phát hiện ra vấn đề rất lớn. Dương Thiên thận trọng, đương nhiên sẽ không làm vậy. Ai biết được thực lực tổng thể của Điện Vu Thần như thế nào? Liệu có tồn tại cường giả cấp Thánh Vương 5 nguyên, thậm chí là cấp Thánh Vương 6 nguyên, 7 nguyên? Dương Thiên sử dụng linh hồn để bao bọc lấy quả màu trắng. Đợi đến khi hắn tiếp cận vào trong khu vực có quả thú huyết, mới buông ra, vù, quả màu trắng ngay lập tức phát ra những dao động kỳ dị. Gầm, ở phía xa, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, con cự thú 4 chân lập tức mở mắt ra, sau đó đứng dậy, nó cảm nhận được sức hấp dẫn của quả màu trắng, cơ thể khẽ động liền rời khỏi nơi đây, lao tới khu vực mà Dương Thiên để quả màu trắng. Cơ hội đến rồi, thân ảnh Dương Thiên bạo động, nhân lúc cự thú 4 chân rời đi, lập tức đến bên cạnh quả thú huyết. Trực tiếp hái lấy, sau đó liền bay nhanh ra xa. Trong khoảnh khắc cự thú 4 chân rời đi, Dương Thiên nhanh chóng đến gần quả thú huyết, hái nó xuống, sau đó nhanh chóng rời đi. Gầm, sau khi Dương Thiên di chuyển được một đoạn, liền có những tiếng gầm thét vô cùng phẫn nộ truyền đến. Tuy nhiên, linh hồn Dương Thiên cực kỳ cường đại, ẩn giấu hoàn toàn khí tức của bản thân, sau đó không ngừng thay đổi phương hướng. Rất nhanh, tiếng gầm thét đằng sau đã biến mất. Chương 2266, thu thập đủ điểm cống hiến. Ha ha, kế hoạch thành công xuất sắc. Dương Thiên tươi cười, lúc này bên trong nhẫn không gian của hắn, đang có hai quả màu đỏ nằm yên ở đó. Hai quả thú huyết này đã gần chín lắm rồi, hoàn toàn có thể giúp mình có được 8 điểm cống hiến. Dương Thiên vô cùng vui mừng, ánh mắt hắn nhìn ra phía xa, mặc dù dùng kế lấy được quả thú huyết từ tay cự thú bốn chân đó, nhưng quả màu trắng đó có tác dụng với cự thú bốn chân đó lớn hơn. Kể ra thì cự thú bốn chân đó còn hời rồi. Dương Thiên mỉm cười, quả màu trắng đó đúng là có tác dụng cực lớn, nhưng ở thế giới vu thần, Dương Thiên không thể lấy ra, tác dụng của nó cũng sẽ gần như bằng không. Vì vậy đổi lấy quả thú huyết này, trong lòng Dương Thiên không hề thấy tiếc. Trong pháp tắc không gian của hắn có rất nhiều linh quả có giá trị ngang với quả màu trắng đó. Thảo dược, linh quả quý ở trong cả tinh vực căn nguyên có thể nói gần như là vô tận. Dương Thiên tùy ý luyện chế ra một món chí bảo pháp tắc linh cấp cũng có thể đổi được rất nhiều. Bây giờ đã thu thập gần 1/10 của 100 điểm cống hiến. Mình không cần phải thăm dò kỹ khu vực, mà nên đi tìm kiếm những con thú dữ cường đại đó. Tốt nhất là cấp thánh thần. Khu vực mà chúng chiếm cứ có lẽ cũng có một số thảo dược. Linh quả quý, mình có thể sử dụng cách tương tự để có được những thứ đó. Vậy có lẽ rất nhanh sẽ thu thập đủ 100 điểm cống hiến. Trong lòng Dương Thiên nảy ra một ý định, hắn có thể ẩn giấu dao động khí tức của mình một cách hoàn hảo. Những cường giả khác phát hiện thú dữ, muốn dụ chúng ra vô cùng khó khăn, độ khó để lấy được quả mà chúng thủ hộ sẽ càng cao. Nhưng Dương Thiên thì không tồn tại vấn đề này. Hắn có vô số linh quả, cho dù là thứ giữ ở cảnh giới cấp thời không, cũng có thể bị hắn dụ ra được. Đi, trong lòng Dương Thiên có một sự mong đợi, nhanh chóng bay ra phía xa, thú giữ cấp thánh thần khiến các cường giả khác sợ hãi. Lại trở thành mục tiêu của Dương Thiên, thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt lại trôi qua hơn 2 tiếng. Bên trong một khu vực, thân ảnh Dương Thiên nhanh chóng di chuyển, đã qua hơn 2 tháng rồi. Tiếc là chỉ phát hiện ra 3 con thú dữ cấp thánh thần cường đại. Có được mấy quả linh quả khác nhau? Dương Thiên lắc đầu, khu vực này mặc dù vô cùng rộng lớn, rất nhiều thú dữ, nhưng thú dữ cấp thánh thần lại vô cùng hiếm. Lúc này Dương Thiên đã thăm dò hoàn tất khu vực ở hướng của mình. Đến khu vực thăm dò của cường giả khác, những linh quả mà hắn có được, có tác dụng giống như quả thú huyết, đại khái có thể mang lại cho Dương Thiên 20 điểm cống hiến. Cộng lại, Dương Thiên có thể quy đổi gần 30 điểm cống hiến ở điện vu thần. Ý, phía xa là có dao động khủng bố. Trên khuôn mặt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra một sự vui mừng. Chíu, hắn ẩn giấu khí tức của mình lại, không ngừng lại gần đó. Tuy nhiên, lần này khu vực đó lại vô cùng kín đáo. Phải xuyên qua những cây cực lớn. Hơn nữa cỏ dại nhiều vô cùng. Thực lực không đạt đến cấp hư thần cũng khó mà đi qua được. Tuy nhiên, những điều này đối với Dương Thiên mà nói thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Cuối cùng, Dương Thiên tiếp cận tới một khu vực, nhìn kỹ thì trong mắt hắn ngay lập tức lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Đó là quả huyền nguyên, hơn nữa không phải chỉ một quả. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra xa, ở đó có một hồ nước màu đen kỳ dị, cạnh hồ nước còn có một cây rất thấp. Trên cây này có 3 quả, một quả đã có màu tím hoàn toàn, còn một quả thì tím hơn nửa, quả cuối cùng thì tím được non nửa. Quả huyền nguyên là loại quả cực kỳ cường đại, nó có một tác dụng vô cùng cường đại, đó chính là có thể giúp tăng tỷ lệ thành công để đột phá cảnh giới. Từ cấp hư thần đột phá đến cấp thánh thần, có thể tăng cơ hội lên một chút. Đối với cường giả nhân tộc mà nói, quả huyền nguyên này cũng có một số tác dụng cường đại. Vì vậy, giá trị của quả huyền nguyên rất cao, cống hiến một quả huyền nguyên 9 cho điện vu thần, có thể trực tiếp có được 100 điểm cống hiến. 3 quả huyền nguyên ở trước mặt có lẽ chưa phải trạng thái 9. Nhưng khi màu tím phủ kín quả huyền nguyên mới thực sự hoàn chỉnh, có một quả đã cực kỳ tiếp cận rồi, có lẽ đổi được ít nhất 80 điểm cống hiến, 2 quả còn lại chưa chín, cộng lại có lẽ cũng được 40 điểm cống hiến. Nếu mình có được, thì mình sẽ có thể dễ dàng thu thập đủ 100 điểm cống hiến. Dương Thiên tỉ mỉ quan sát một lát, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Mặc dù giá trị của quả huyền nguyên khi đổi ở điện vu thần có đôi chút dao động, nhưng những thứ này tuyệt đối đủ để Dương Thiên có được 100 điểm cống hiến. Trước đó Thánh Vương Nguyệt Mặc nói ở đây đột nhiên xuất hiện thú dữ cấp thánh thần, nói không chừng là do quả huyền nguyên bên trong một số khu vực kín đáo, nói không chừng cũng có sự tồn tại của quả huyền nguyên. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, thường thì nơi có quả huyền nguyên thì tỷ lệ xuất hiện thú dữ cấp thánh thần sẽ khá lớn. Tuy nhiên Dương Thiên không hề quan tâm đến điều này, cho dù tồn tại rất nhiều quả huyền nguyên, thứ hắn cần cũng chỉ là mấy quả trước mặt này. Ánh mắt Dương Thiên nhìn sang bên cạnh cây quả huyền nguyên. Ở đó có một con thú dữ khủng bố giống như loài báo đang nhắm mắt nằm phục ở đó. Thậm chí dao động khí thế trên người con thú dữ này tiếp cận đến cường giả cấp thánh thần một nguyên. Chương 2267, vận may của Dương Thiên 1. Dương Thiên nhanh chóng đi ra xa, đến một khu vực rất xa, sau đó lấy ra hai quả linh quả đặt vào đó, sử dụng linh hồn để cách ly dao động của nó. Sau đó Dương Thiên lại quay lại khu vực cây quả huyền nguyên, bỏ cách ly linh hồn của mình ra. Gầm, gần như trong tức khắc, con thú dữ khủng bố này đã cảm ứng được. Sau đó thân ảnh bạo động, nhanh chóng lao tới hướng mà Dương Thiên đặt linh quả. Cơ hội tốt, cùng một lúc, thân ảnh Dương Thiên bạo động, bay nhanh ra cây quả huyền nguyên. Thời gian chưa đến một giây, Dương Thiên liền xuất hiện phía trên cây quả huyền nguyên, trực tiếp cầm lấy quả huyền nguyên gần chín. Ha ha, tới tay rồi, khóe môi Dương Thiên lộ ra một nụ cười. Xì xì, khoảnh khắc nụ cười Dương Thiên vừa hiện lên, bỗng nhiên, một âm thanh khiến người khác lạnh tóc gáy vang lên. Khi âm thanh này vang lên, Dương Thiên chỉ cảm thấy mình như bị sự tồn tại vô cùng khủng bố khóa lại. Không hay rồi, trong lòng Dương Thiên giật mình, thậm chí hắn cảm nhận thấy cảm giác tử vong. Bên người Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện màu đen. Sau đó hắn trực tiếp đi vào trong đó. Trong khoảnh khắc cung điện màu đen xuất hiện, một chiếc đầu cực lớn xuất hiện bên dưới nguồn nước, trực tiếp cắn lấy tòa cung điện này. Đây là một con mãng xà cực lớn, dao động khí thế trên người không hề thua kém con thú dữ giống loài báo kia. Phu, bên trong cung điện, Dương Thiên bất giác thở phào một hơi, trong lòng vẫn thấy sợ hãi. Đây đương nhiên là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn loại phong tỏa không gian. Trong thời khắc mấu chốt, Dương Thiên trực tiếp trốn vào trong đó. Nhìn tình hình trước mắt, nếu ban nãy Dương Thiên không trốn vào, vậy thì có thể bị cự mãng dưới nước nuốt chửng ngay lập tức. Với thân xác hiện tại của Dương Thiên, một khi bị cắn, hắn chắc chắn không thoát được. Không ngờ thủ ở bên cạnh cây huyên nguyên, không chỉ có một con thú dữ cấp thánh thần. Dương Thiên lắc đầu, bình thường, quan hệ giữa các thú dữ lớn cũng là đối địch nhau. Bây giờ hai con thú dữ này lại tập trung một chỗ với nhau. Tuy nhiên, sắc mặt Dương Thiên không hề thể hiện sự lo lắng. Thực lực của con cự mãng này đại khái gần tiếp cận cấp thánh thần. Tòa cung điện này của hắn là chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Cho dù là cường giả cấp thánh vương năm nguyên cũng rất khó phá hủy được. Chứ đừng nói là con cự mãng trước mặt này. Tuy nhiên, cự mãng trước mắt rõ ràng là không để tâm đến cung điện màu đen. Vẫn cắn chặt không nhả, Dương Thiên cũng khó mà thoát được. Hừ, Dương Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Cung điện màu đen bắt đầu nhanh chóng biến to, vị trí miệng của cự mãng cũng bị banh to liên tục. Xì xì, một âm thanh lạnh lẽo truyền đến, cự mãng không cam lòng mà nhả cung điện màu đen ra. Chíu, cung điện màu đen nhanh chóng rời xa, sau đó dừng lại ở một khu vực, mặc dù suýt chết, nhưng quả huyền nguyên tốt nhất đó vẫn bị mình lấy được. Trong lòng Dương Thiên vô cùng mừng rỡ, hắn mở lòng bàn tay ra, đang có một quả màu tím nằm im ở đó. Đây là bảo vật có thể giúp Dương Thiên đổi được ít nhất 80 mấy điểm cống hiến. Còn hai quả huyền nguyên nữa, mình phải làm thế nào mới lấy được đây? Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự suy tư, cho dù bảo vật trên người hắn đã đủ để đổi lấy 100 điểm cống hiến. Có thể vào trong bia truyền thừa, nhưng Dương Thiên đề phòng chuyện ngoài ý muốn, vẫn muốn lấy nốt hai quả còn lại, như thế mới yên tâm hoàn toàn được. Gầm, phía xa, sinh vật giống như loài báo đang gầm thét. Không biết có phải cảm ứng được động tĩnh nơi đây, hay là xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Dương Thiên lại biết được nguyên nhân vì sao, không ngờ lại có một con thú dữ cấp thánh thần đến. Linh hồn Dương Thiên chú ý đến động tĩnh bên ngoài, vị trí mà hắn đặt hai quả linh quả khá xa, không ngờ vô tình lại dẫn dụ cả thú dữ ẩn nấp ở khu vực khác đến. Ý, sắc mặt Dương Thiên biến đi, hắn cảm nhận được, ở phía xa có hai thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đó là cường giả đi cùng hắn. Làm sao đây? Nếu hai cường giả kia đến, cơ hội mình có được quả huyền nguyên sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Dương Thiên nhíu mày, những cường giả khác đến, hắn không thể để lộ ra bất cứ thứ gì trên người. Không thể sử dụng chí bảo pháp tắc, cũng không thể sử dụng linh quả. Hơn nữa hai cường giả kia cũng sẽ tranh đoạt quả huyền nguyên với Dương Thiên. Điểm cống hiến điện vu thần có tác dụng rất lớn với bất cứ cường giả nào. Giống như điểm cống hiến ngoài có thể vào trong bia truyền thừa ra. Còn có rất nhiều cách dùng khác. Gầm, ở phía xa, có mấy tiếng gầm thét cực lớn vang lên liên tục. sau đó không ngừng tiến gần về đây một cách bất ngờ. Mặc kệ đi, lấy được hai quả huyền nguyên trước rồi tính tiếp. Trong lòng Dương Thiên chạy qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng chưa đến một giây đã đưa ra quyết định. Hắn trực tiếp rời khỏi cung điện màu đen, sau đó thu nó lại. Cự mãng nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện, đôi mắt khát máu phát ra sự tàn bạo, trực tiếp ập vào Dương Thiên. Nhưng Dương Thiên giơ bàn tay lên, liền xuất hiện một quả màu vàng, sau đó bị hắn ném ra một hướng. Khoảnh khắc quả màu vàng xuất hiện, trong mắt cự mãng lập tức lọ ra vẻ vô cùng thèm khát. Cùng với sự bay đi của quả màu vàng, cự mãng nãy không chút do dự, trực tiếp từ bỏ Dương Thiên, thậm chí không quan tâm đến hai quả huyền nguyên, trực tiếp bay ra xa. Chương 2268, vận may của Dương Thiên 2. Thậm chí tác dụng của quả màu vàng còn mạnh hơn nhiều lần so với quả màu trắng mà Dương Thiên lấy ra trước đó. Đi, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, liền đến bên cạnh cây quả huyền nguyên. Xì xì, lần này thì có rất nhiều tiếng xì vang lên. Sau đó có bốn chiếc đầu cực lớn bất ngờ xuất hiện ở dưới nước, trực tiếp ập vào Dương Thiên. Thú dữ ở cảnh giới cấp hư thần, Dương Thiên với sắc mặt bình tĩnh, bộc phát hoàn toàn linh hồn trên người ra, sau đó đi vào trong thức hải của những con cự mãng này. Những con cự mãng này lập tức đau khổ kêu rên, cơ thể không ngừng chìm xuống dưới nước. Dương Thiên trực tiếp đến bên cạnh cây quả huyền nguyên, sau đó trực tiếp hái lấy quả huyền nguyên. Ở phía xa, có hai thân ảnh tản phát linh hồn đang bay nhanh tới, nhìn thấy hai quả huyền nguyên, trên mặt lập tức để lộ ra sự kích động. Nhưng ngay tiếp đó thì nhìn thấy Dương Thiên đã hái hết toàn bộ xuống, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hai quả huyền nguyên bị trưởng lão Dương Thiên lấy được rồi. Nhìn trạng thái trưởng thành của nó, có lẽ có thể quy đổi được 40 điểm cống hiến. Ta nghe nói hiện tại điện chủ Mặc Nguyệt đang tìm kiếm quả huyền nguyên. Nếu giao nó cho ngài ấy, vậy chắc chắn có được lợi ích rất lớn. Trưởng lão Dương Thiên may mắn thật. Ở đây có 3 con thú dữ cấp thánh thần, nhưng không biết nguyên nhân gì mà đánh nhau, để trưởng lão Dương Thiên lấy được những quả huyền nguyên này. Hai vị cường giả vừa nhìn thấy quả huyền nguyên đã bị Dương Thiên hái mất, họ thấy không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Trưởng lão Châu Dị, trưởng lão Mộc Tân, Dương Thiên đến bên cạnh hai vị cường giả này. Ha ha, trưởng lão Dương Thiên thật là may mắn, lại có được hai quả huyền nguyên ở đây. Trưởng lão Châu Dị lớn tiếng cười nói, gặp may thôi. Dương Thiên nói, sắc mặt đầy bình tĩnh, đi thôi. Trưởng lão Dương Thiên, ở đây có 3 con thú dữ cấp thánh thần, chúng ta không phải đối thủ, bây giờ đã sắp trôi qua 3 tháng, chúng ta cần phải tập trung rồi, đợi tất cả cường giả tập trung lại rồi tính tiếp. Trưởng lão Mộc Tân nhìn xung quanh, nhanh chóng nói. Dương Thiên gật đầu, bây giờ đã trôi qua 3 tháng, họ cũng đã đại khái nắm được tình hình ở khu vực này. 3 vị cường giả nhanh chóng rời khỏi đây, trong một khu vực, 10 cường giả đều đứng đó, mỗi người một biểu cảm. Hoặc là lạnh lùng, hoặc là vui vẻ, tất cả cường giả sắp xếp lại toàn bộ thông tin về khu vực và thú dữ mà mình thăm dò. Sau đó giao cho ta. Hắc Cừu nhìn quét qua 4 xung quanh với ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt ông ta hơi dừng lại một chút ở người Dương Thiên. Rất nhanh, tất cả mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Hắc Cừu lại nhìn trực tiếp vào Dương Thiên, mặt không biểu cảm nói. Trưởng lão Dương Thiên, bây giờ ngươi ra đây với ta một chút. Trong lòng Dương Thiên thấy nghi hoặc, nhưng vẫn theo Hắc Cừu ra ngoài, đến một khu vực, Dương Thiên hỏi, không biết Tam trưởng lão tìm ta có việc gì? Dương Thiên nhìn Hắc Cừu rồi trực tiếp hỏi, không biết Tam trưởng lão tìm ta có việc gì? Hắn không có quan hệ gì với Hắc Cừu, theo lý mà nói thì không có việc gì phải nói riêng. Trưởng lão Dương Thiên, nghe nói trước đó ngươi có được 2 quả huyền nguyên chưa chín? Khuôn mặt Hắc Cừu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Dương Thiên chợt hiểu. Hắn biết tin này chắc chắn là do hai vị trưởng lão Mộc Tân tiết lộ. Đúng vậy, Dương Thiên gật đầu, nói, trưởng lão Hắc Cừu có việc gì cứ nói thẳng. Trưởng lão Dương Thiên, ta do có một số chuyện nên có nhu cầu về quả huyền nguyên. Vì vậy ngươi có thể nhường quả huyền nguyên cho ta không? Trưởng lão Hắc Cừu nói, ồ, vậy trưởng lão Hắc Cừu định trả bao nhiêu điểm cống hiến? Dương Thiên hỏi, thực ra trên người hắn đã có một quả huyền nguyên gần như chín hoàn toàn. Cộng với quả thú huyết lấy được trước đó, thì có thể nhận được 100 điểm cống hiến. 2 quả huyền nguyên này đối với hắn mà nói, thực ra không quan trọng lắm. Bán cho trưởng lão Hắc Cừu lấy điểm cống hiến, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. 20 điểm cống hiến. Trưởng lão Dương Thiên, ngươi đưa 2 quả huyền nguyên cho ta. Ta sẽ chuyển trực tiếp 20 điểm cống hiến đến lệnh bài của ngươi. Trưởng lão Hắc Cưu nói, Dương Thiên biến sắc mặt, theo như giá tu mua quả huyền nguyên mà Điện Vu Thần công khai, Dương Thiên cũng có thể có được 40 điểm cống hiến. Nếu tốn thêm chút thời gian nữa để tìm những cường giả có nhu cầu, còn có được nhiều điểm cống hiến hơn. Bây giờ trưởng lão Hắc Cưu này lại co giá trị của nó lại một nửa. Trưởng lão Hắc Cưu, ông có phải đang đùa không? Ta nghe nói có thể đổi được 40 điểm cống hiến ở Điện Vu Thần. Dương Thiên nhíu mày nói, trưởng lão Dương Thiên, Điện Vu Thần là Điện Vu Thần, Hắc Cưu là Hắc Cưu, sự quy đổi giữa hai bên đương nhiên cũng có một số khác biệt. Giọng điệu của trưởng lão Hắc Cưu trở nên hơi lạnh lùng. Trường hợp các trưởng lão chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khá nhiều. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đó là chuyện rất bình thường. Trong lời nói của ông ta thấy sự uy hiếp ngầm. Ha ha, nghe đồn tam trưởng lão có tính cách bá đạo, ích kỷ, bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Dương Thiên lạnh lùng cười nói, thứ cho ta không thể đồng ý điều kiện của ngươi. Nếu trưởng lão Hắc Cưu thành tâm đến đổi, Dương Thiên đương nhiên không có ý kiến. Nhưng bây giờ Hắc Cưu rõ ràng là đang cậy thế bắt nạt người khác. Dương Thiên đương nhiên sẽ không chịu khuất phục, một cường giả cấp thánh thần hai nguyên mà thôi. Bây giờ nếu hắn thực sự bộc phát thực lực, thì vẫn có thể giết chết được. Chương 2269, bắt nạt. Linh hồn hiện tại của Dương Thiên là trạng thái hoàn chỉnh. Trong tình huống bình thường và không gây hại đến cơ thể, có thể khiến linh hồn của mình phát huy ra thực lực cấp thánh thần bình thường. Nhưng nếu Dương Thiên không để tâm để giới hạn chịu đựng của cơ thể, hắn hoàn toàn có thể bộc phát linh hồn của mình, có thể dễ dàng giết chết trưởng lão Hắc Cưu trong tích tắc. Đến khi đó, Dương Thiên sẽ bị trọng thương, nhưng trưởng lão Hắc Cưu thì chết chắc. Trưởng lão Dương Thiên, thời gian ở Điện Vu Thần còn rất dài, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, làm sai thì sau này sẽ phải trả giá. Trưởng lão Hắc Cưu lạnh lùng nói, điều đó thì không cần trưởng lão Hắc Cưu phải lo. Dương Thiên điềm đạm nói, không chút sợ hãi, sắc mặt trưởng lão Hắc Cưu u ám, trong lòng thì vô cùng phẫn nộ, với thực lực của ông ta, tìm Dương Thiên với thực lực chỉ là cấp thánh thần bình thường để trao đổi bảo vật. Không ngờ lại bị trực tiếp từ chối, tuy nhiên, trong lòng trưởng lão Hắc Cưu mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám ra tay ở đây, tám cường giả khác ở ngay gần đây, chỉ cần có phát ra dao động chiến đấu, họ sẽ nhanh chóng đến đây. Mà Điện Vu Thần có nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, bất kể là vị nào ra tay, hai vị cường giả giao thủ đều sẽ phải chịu sự trừng phạt rất nặng. Hắc Cưu, tam trưởng lão Điện Vu Thần, nếu không có việc gì, thì ta đi đây, Dương Thiên điềm đạm nói, trong ngữ khí cũng không có bất cứ sự kính trọng nào cả. Nói xong cũng không để ý đến Hắc Cưu, đi về chỗ tám cường giả khác, đáng chết, trưởng lão Hắc Cưu vô cùng phẫn nộ. Chỉ là một cường giả có linh hồn đạt đến cảnh giới cấp thánh thần bình thường. Vậy mà dám làm trái mệnh lệnh của ta. Ông ta phẫn nộ trong lòng. Hắc Cưu nổi tiếng bá đạo. Ông ta là tam trưởng lão Điện Vu Thần. Cường giả cấp thánh thần xếp ngoài 20. Có ai dám trực tiếp đối đầu với ông ta? Dương Thiên mặc kệ tất cả. Trực tiếp trở về đội. Không lâu sau, trưởng lão Hắc Cưu cũng quay lại. Tuy nhiên sắc mặt ông ta lại vô cùng u ám. Những cường giả khác còn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ mà ông ta che giấu. Bây giờ, kết thúc nhiệm vụ thăm dò, chuẩn bị về thành Kim Mộc. Trưởng lão Hắc Cưu lạnh lùng nói, thời gian 3 tháng là do Thánh Vương Nguyệt Mặc quyết định. Ông ta cũng không dám thay đổi. Quỳnh, Quỳnh, trên người các vị cường giả bộc phát ra khí thế khủng bố. Sau đó toàn bộ bay lên hư không, Dương Thiên ở vị trí cuối cùng. Trưởng lão Dương Thiên, khi Dương Thiên đang bay, đột nhiên, có một giọng nói vang lên trong thức hải của Dương Thiên. Dương Thiên nhìn lên, thì thấy một vị cường giả quay đầu lại nhìn hắn một cái. Rồi lại thu hồi ánh nhìn. Đây là bát trưởng lão Giác Lĩnh, một trong hai vị cường giả cấp thánh thần một nguyên của đội. Xem ra, người đắc tội với Hắc Cưu rồi. Giác Lĩnh không quay đầu lại, âm thanh thì vang lên trong đầu Dương Thiên. Bát trưởng lão, ta và trưởng lão Hắc Cưu đúng là có chút mâu thuẫn. Dương Thiên trả lời, ha ha. Nghe trưởng lão Mộc Tân nói ngươi có được quả huyền nguyên. Gã tham lam Hắc Cưu đó có lẽ muốn mua từ tay người với giá thấp phải không? Giác Lĩnh cười nói, Dương Thiên sửng sốt, nghe giọng điệu của Giác Lĩnh, có vẻ cũng rất bất mãn với Hắc Cưu. Đúng vậy, trưởng lão Hắc Cưu định dùng 20 điểm cống hiến để đổi lấy hai quả huyền nguyên từ tay ta. Dương Thiên không che giấu, chỉ có 20 điểm. Giác Lĩnh cười khẩy một tiếng, gã tham lam này biết làm ăn thật, ta biết được tin ẩn mật. Điện chủ Nguyệt Mặc vừa hay thiếu quả huyền nguyên, vì vậy có lẽ giá của quả huyền nguyên ở Điện Vu Thần sẽ tăng lên rất nhiều. Ông ta lại quay đầu lại nhìn Dương Thiên một cái, nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Dương Thiên, dường như biết Dương Thiên đang nghĩ gì, nói, rất kỳ lạ về thái độ của ta. Ta không có bất cứ ấn tượng tốt nào về Hắc Cưu. Khi ta vừa vào Điện Vu Thần, cũng bị ông ta áp bức mấy lần. Lão già đó chỉ biết giành lấy lợi ích từ tay kẻ yếu. Tiếc là thiên phú của ông ta có hạn, thực lực mãi không tiến bộ được, mà hiện tại thực lực của ta đã gần bằng ông ta. Vì vậy cũng không cần phải kính nể gì ông ta nữa. Giác Lĩnh nói chậm rãi, hình dáng của ông ta có chút giống Dương Thiên, chỉ có điều cơ thể càng cao gầy hơn, hơn nữa màu da thiên về màu xanh lam hơn. Tuy nhiên, người phải cẩn thận một chút, con người Hắc Cưu rất ghi thù. Hơn nữa thực lực cũng lấn át ngươi, ông ta và Điện Phó Thánh Vương Thần Luân có quan hệ rất thân thiết. Giác Lĩnh nói, cảm ơn nhé, Dương Thiên cảm ơn, hắn rất cảm kích Giác Lĩnh đã tiện trí nhắc nhở hắn. Tuy nhiên, trong lòng Dương Thiên lại không chút sợ hãi, nếu Hắc Cưu thực sự dám ra tay, mình không ngại sẽ có thêm một thi hài của cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên chết trong tay mình. Sâu trong ánh mắt Dương Thiên lấp lóe sự lạnh lùng vô cùng. Trong mắt Dương Thiên ánh lên sự lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang tràn đầy sát ý. Nếu như bây giờ cường giả cấp thời không đến chọc vào hắn, chắc chắn hắn không có năng lực để chống lại. Cho dù bộc phát hoàn toàn thực lực, cũng rất khó để truy sát được họ. Nhưng một cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên, thì Dương Thiên lại không quan tâm. Chương 2270, tiến vào giới truyền thừa. Một tháng rất nhanh đã trôi qua. Toàn bộ 10 người Dương Thiên đã quay về bộ phận thành Kim Mộc Điện Vu Thần. Đi vào trong chính điện, nhóm 3 cường giả cấp thời không của Thánh Vương Nguyệt Mặc đang đứng ở vị trí đầu tiên trong chính điện. Thánh Vương Nguyệt Mặc lúc này đang xem những tư liệu, tin tức trong tay, một lúc sau mới dừng lại quan sát. Rất tốt, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành viên mãn, ta dự định sẽ liên hợp với 2 phân điện Điện Vu Thần khác, biến nơi nguy hiểm kia trở thành một chỗ để tu luyện. Thánh Vương Nguyệt Mặc gật đầu nói, 10 người các ngươi có thể được trao thưởng 5 điểm cống hiến. Ngoại trừ tin tức này ra, các ngươi còn thu hoạch khác nữa không? Thánh Vương Nguyệt Mặc nói xong, lại hỏi lại, Thánh Vương Nguyệt Mặc là cường giả kiểm soát tuyệt đối phân điện thành Kim Mộc Điện Vu Thần. Thực lực không thể đánh giá được, không có ai có thể biết rõ được thực lực cụ thể của ông ta thế nào. Thánh Vương Càn Vân và Thánh Vương Thần Luân tuy là điện phó, nhưng tuyệt đối không dám phản bác lại Thánh Vương Nguyệt Mặc. Thánh Vương Nguyệt Mặc vừa dứt lời, có một cường giả lập tức bước ra, sau đó lấy ra một quả linh quả. Hả, quả mộc tâm, hơn nữa còn gần chín rồi. Trưởng lão Duy Ý, ta có thể thưởng cho ngươi 4 điểm cống hiến. Thánh Vương Nguyệt Mặc vung tay phải lên, quả mộc tâm liền đến đi vào trong tay ông ta, lại có thêm những cường giả khác tiến lên, lấy được cũng ít nhiều điểm cống hiến. Thánh địa nguy hiểm này đã sinh ra vô số hung thú cấp thánh thần cường đại, chắc chắn có tồn tại một ít bảo vật quý giá. Trong nhóm người, Dương Thiên thấy không có ai bước lên nữa, liền trực tiếp bước lên trước một bước. Trưởng lão Dương Thiên, người định cống hiến cái gì cho thần điện vậy? Thánh Vương Nguyệt Mặc hỏi. Điểm cống hiến đối với Thánh Vương Nguyệt Mặc mà nói, hoàn toàn chỉ là một con số mà thôi. Quy định ở đây đều là do Thánh Vương Nguyệt Mặc lập ra. Dương Thiên vung tay phải lên, trong hư không liền xuất hiện 8 quả. Điện chủ, ta hiến toàn bộ những quả này cho thần chủ. Dương Thiên trực tiếp nói, quả huyền nguyên, hơn nữa còn có tận 3 quả. Trong đó có một quả đã gần chín, ngoài ra còn có các quả thú huyết. Thánh Vương Nguyệt Mặc vốn luôn lạnh lùng bỗng nhiên nở nụ cười. Đáng chết, sao lại có tới 3 quả huyền nguyên vậy? Hơn nữa còn có một quả gần chín. Hắc Cưu nhìn những linh quả này mà trong lòng đang tức giận gào thét. Quả huyền nguyên gần chín có giá trị cực lớn, nếu ông ta mà biết sớm, rất có khả năng đã động thủ với Dương Thiên rồi. Rất rõ ràng, trưởng lão Mộc Tân đã nhìn thấy Dương Thiên hái được 2 quả huyền nguyên. Nhưng thực ra trước đó Dương Thiên đã có một quả rồi. Rất tốt, trưởng lão Dương Thiên, với quả huyền nguyên gần như hoàn chỉnh này, ta có thể cho ngươi 120 điểm cống hiến. 2 quả kia ta cho ngươi 50 điểm cống hiến, còn 5 linh quả còn lại ta sẽ cho ngươi 20 điểm cống hiến. Tổng cộng 190 điểm cống hiến, Thánh Vương Nguyệt Mặc nói, không ngờ lại đáng giá như vậy. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Dưới hoàn cảnh bình thường, những quả huyền nguyên này của hắn chỉ có thể trao đổi được hơn 120 điểm tích lũy. Bây giờ lại có thể được nhiều hơn dự kiến hơn 40 điểm. Trước kia trưởng lão Giáp Lĩnh có nói điện chủ Nguyệt Mặc cần những quả huyền nguyên này. Vậy nên giá trị của nó nhất định tăng cao. Hắc Cưu kia đã sớm biết được thông tin này, liền muốn dùng 20 điểm cống hiến trao đổi lấy hai quả huyền nguyên trong tay mình. Sự chán ghét trong lòng Dương Thiên lúc này đối với Hắc Cưu càng thêm sâu đậm. Hắn thấy rằng Hắc Cưu hoàn toàn không có giới hạn của một cường giả. Hơn nữa nội tâm lại vô cùng tham lam. Cảm tạ điện chủ, Dương Thiên nói, lát nữa điểm cống hiến sẽ hiện trên lệnh bài của ngươi. Cố gắng tu luyện, tranh thủ nâng cao vị trí trưởng lão của bản thân lên một chút. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói, ánh mắt ông ta nhìn Dương Thiên vô cùng hài lòng. Dương Thiên nhìn có vẻ còn rất trẻ, tương lai nhất định còn có không gian tiến bộ rất lớn. Đối với Thánh Vương Nguyệt Mặc mà nói, Điện Vu Thần có cường giả có tiềm lực, ông ta tất nhiên sẽ càng thêm chú ý. Ba cường giả cấp thời không Thánh Vương Nguyệt Mặc nhanh chóng rời đi. Trong chính điện chỉ còn lại 10 vị cường giả, trong đó có Dương Thiên. Trưởng lão Dương Thiên, hy vọng thực lực của ngươi luôn được nâng cao. Trên con đường tu luyện, bình yên vượt qua mọi nguy hiểm, trở thành cường giả đỉnh cấp của thần điện. Hắc Cưu nhìn và đi đến chỗ Dương Thiên, lạnh lùng nói, thực lực của ta không cần tam trưởng lão phải lo lắng. Dương Thiên lạnh lùng đáp lại, hắn hiểu rõ ý của Hắc Cưu, có điều Dương Thiên không hề e ngại gì. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời khỏi đây. Hừ, một tên cường giả cấp thánh thần bình thường mà dám to gan như vậy. Trưởng lão Dương Thiên, thực lực của ngươi và ta chênh lệch rất lớn, bây giờ đã cứng rắn như vậy, không biết sau này còn có thể được như này không? Sâu trong mắt Hắc Cưu ánh lên vẻ vô cùng trầm mặc và giận dữ. Đã rất lâu ông ta chưa có ý muốn giết chết một cường giả nào đó mãnh liệt như vậy. Mặt khác, Dương Thiên không hề quan tâm đến Hắc Cưu. Hắn rời khỏi chính điện, đi về hướng khu vực trung tâm điện Vu Thần. Chương 2271, 7 giai đoạn luyện thể quyết hoàn chỉnh 1. Vù, có một dao động kỳ lại truyền đến lệnh bài trên người Dương Thiên. Bên trên lệnh bài liền xuất hiện một con số, 195. Tượng trưng cho việc hiện tại Dương Thiên đang có 195 điểm cống hiến. Cuối cùng cũng có điểm cống hiến rồi. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy sự vui mừng, cảm ứng được lực hấp dẫn mãnh liệt truyền đến thân thể. Dương Thiên rất nhanh đã đi đến trước giới truyền thừa. Ở nơi này có 4 cường giả đang bảo vệ. 4 cường giả này đều là cường giả cấp hư thần. Giới truyền thừa vô cùng quan trọng, có điều cũng không cần cử cường giả cấp thánh thần tới bảo vệ. Không có sự liên thủ của 4 cường giả này, sẽ không thể nào tiến vào bên trong được. Hơn nữa, trong điện Vu Thần còn có 3 cường giả cấp thời không đang trấn giữ. Trưởng lão Dương Thiên, 4 cường giả nhìn Dương Thiên đi đến, khẽ cúi người, cung kính chào, ta muốn vào giới truyền thừa một lần. Dương Thiên nói, mời trưởng lão Dương Thiên xuất trình lệnh bài. Một cường giả cất tiếng, Dương Thiên trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình, đưa cho cường giả đó. Rất nhanh, lệnh bài lại quay trở về trong tay Dương Thiên. Có điều con số trên lệnh bài đã biến thành 95. Mở kết giới, 4 cường giả đứng trên bia đá, sau đó nhanh chóng vung tay. Rất nhanh, có một lớp màng mỏng khổng lồ xuất hiện. Trên màng mỏng xuất hiện một cánh cửa. Trưởng lão Dương Thiên, mời ngài vào bên trong. Trong giới truyền thừa, một khi có được những cơ duyên, thì sẽ bị giới truyền thừa chủ động bài xích ra ngoài. Một cường giả lên tiếng, Dương Thiên gật đầu, sâu trong mắt hắn tràn đầy sự mong chờ. Cuối cùng cũng có thể vào bên trong rồi. Không biết trong bia đá rốt cuộc có thứ gì mà lại sản sinh ra lực hấp dẫn đối với mình như vậy. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, Dương Thiên có thể cảm nhận được lực hấp dẫn, chắc chắn có liên quan đến những thứ trong giới truyền thừa này. Nhìn tấm bia đá ở trước mặt bị dòng khí kỳ dị bao phủ, Dương Thiên trực tiếp đi lên phía trước. Ông, mặt trên tấm bia đá tản mát ra một luồng dao động. Luồng dao động này tiếp xúc đến Dương Thiên, bóng dáng của Dương Thiên trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là một chỗ không gian kỳ dị, bên trong không gian tản ra từng đốm sáng kỳ dị, một luồng dao động hiện lên, bóng dáng Dương Thiên liền xuất hiện ở nơi này. Tin tức từ điện Vu Thần cho thấy, mỗi một đốm sáng trong giới truyền thừa đều đối ứng với một loại phương pháp luyện thể, thậm chí có cả chiêu thức công kích thân thể mạnh mẽ. Cường giả có thể tìm kiếm đốm sáng phù hợp cho mình ở trong đó. Dương Thiên nhìn nhiều đốm sáng này, trong lòng thầm nói, trên người của hắn truyền đến lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Dương Thiên không hề do dự, mặc kệ những đốm sáng khác, trực tiếp đi về phía một nơi. Thứ truyền đến lực hấp dẫn không phải là những đốm sáng này. Rất nhanh Dương Thiên liền đi tới một khu vực. Hả, nơi này là một vách đá. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn nơi truyền đến lực hấp dẫn ở trước mắt. Vách đá ở trước mặt và vách đá ở xung quanh không có gì khác nhau, nhưng mà lực hấp dẫn lại chỉ truyền đến từ nơi này. Chẳng lẽ bên trong vách đá cất giấu cái gì đó? Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hắn tản ra một tia linh hồn, định tiến vào trong đó. Không thể tiến vào. Dương Thiên nhíu mày, vách đá này dường như là bị cái gì đó chặn lại, linh hồn hoàn toàn không thể rót vào trong đó. Xem ký tự căn nguyên một chút, Dương Thiên không hề do dự, lại bắt đầu khắc ký tự căn nguyên. Lực hấp dẫn của nơi này và bí quyết luyện thể của Dương Thiên chắc chắn tồn tại mối liên hệ nhất. Địch, ông, sau khi ký tự căn nguyên đầu tiên được khắc ra, trong nháy mắt phía trên vách đá này liền truyền đến dao động kỳ dị. Có hiệu quả, trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Người có được bí quyết luyện thể, chúc mừng ngươi tới nơi này. Đang lúc trên mặt Dương Thiên mới vừa hiện lên nụ cười, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ở trong đầu Dương Thiên, sau đó một vài đốm sáng màu trắng ngưng tụ, trước mặt Dương Thiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Ngươi là Trụ Huyền? Trong lòng Dương Thiên giật mình, nhìn về phía vị cường giả có gương mặt gần như giống với Trụ Huyền. Trải qua vô số kỷ nguyên, vậy mà Trụ Huyền vẫn còn có một tia ý thức lưu lại. Ta là Trụ Huyền, nhưng mà cũng không phải, người đàn ông trung niên nói. Nói đúng ra, ta chỉ là một tia ấn ký Trụ Huyền lưu lại, chỉ có một ít trí nhớ cố định. Chiếm được câu trả lời, Dương Thiên đè nén rung động trong lòng xuống, hỏi, ở bên ngoài ta cảm nhận được lực hấp dẫn đó là từ ngươi sinh ra sao? Không phải, Trụ Huyền lắc đầu, nói, là nó sinh ra. Trước người Trụ Huyền xuất hiện một dao động kỳ dị, sau đó liền có một điểm sáng màu trắng xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn thân Dương Thiên run lên kịch liệt, muốn chiếm lấy điểm sáng màu trắng này. Bên trong điểm sáng màu trắng này có cái gì? Dương Thiên đè nén rung động trên người xuống, hỏi, điểm sáng màu trắng là do lúc trước chủ thể đặc biệt lưu lại. Bên trong 50 tòa điện vu thần trong giới truyền thừa đều có. Trụ Huyền nhìn Dương Thiên, nói, hiện tại hẳn là ngươi đang không ngừng tìm kiếm ký tự căn nguyên, tiến hành tu luyện giai đoạn sau cùng của bí quyết luyện phải không? Dương Thiên gật đầu. Chương 2272, 7 giai đoạn luyện thể quyết hoàn chỉnh 2. Thật ra, bí quyết luyện thể mà hiện tại ngươi nắm giữ không hoàn chỉnh. Trụ Huyền nói, không hoàn chỉnh. Dương Thiên giật mình, nháy mắt trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Đúng, bí quyết luyện thể là do chủ thể đặc biệt sáng tạo ra. Giai đoạn sau luyện hồn cảnh và dung hợp ký tự căn nguyên vô cùng nghịch thiên. Nhưng mà giai đoạn trước luyện ra, luyện thịt, luyện gân, luyện máu, luyện xương tu luyện hoàn thiện rất dễ dàng, hoàn toàn không thể so sánh với hai giai đoạn sau. Đây là bởi vì 5 giai đoạn trước của bí quyết luyện thể đều là bản đơn giản hóa. Trụ Huyền nói, Dương Thiên cẩn thận lắng nghe, vào kỷ nguyên của chủ thể, gần như không có bất kỳ công pháp tu luyện gì, toàn bộ cường giả đều lần mò mà đi lên, thiên phú của chủ thể kinh người, liền dựa vào thiên phú của mình, khai sáng ra phương pháp tu luyện thân thể hoàn chỉnh, hơn nữa không ngừng hoàn thiện nó, cuối cùng lại khai sáng ra phương pháp tu luyện pháp tắc, chế định phân chia mỗi một cảnh giới, cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh vực, v.v. mãi cho đến cấp thời không, đều là do chủ thể chế định. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiện tại ở trong tinh vực căn nguyên mọi người đều biết việc phân chia các đại cảnh giới. Gần như mỗi một vũ trụ căn nguyên đều sử dụng. Đây vậy mà là do Trụ Huyền chế định ra. Thành tựu như vậy tuyệt đối không có bất kỳ cường giả nào có thể so sánh được. Chủ thể không am hiểu đối với tu luyện pháp tắc, nhưng mà đối với tu luyện thân thể lại đạt tới trình độ rất mạnh. Sáng tạo ra rất nhiều phương pháp luyện thể. Có điều, không thể ngăn cản hủy diệt kỷ nguyên. Chủ thể sáng tạo ra bí quyết luyện thể, thật ra là đã hoàn thiện 5 giai đoạn đầu tu luyện thân thể của bí quyết luyện thể từ sớm. Có điều, nếu dựa theo suy nghĩ của chủ thể, đặt bộ phận hoàn chỉnh ở phía trước, thì cho dù là hao phí hàng tỷ năm cũng rất khó tu luyện xong 5 giai đoạn này. Cho nên chủ thể đơn giản hóa nó đi, trọng điểm là 2 giai đoạn tu luyện sau. Dương Thiên im lặng, trong lòng của hắn cũng biết, muốn lấy được thành tựu trên con đường luyện thể, phải tiêu tốn thời gian vô cùng kinh người. Trước tiên ngươi dung hợp điểm sáng màu trắng này một chút xem. Trụ Huyền vung bàn tay của mình, điểm sáng màu trắng liền đi tới bên người Dương Thiên. Dương Thiên hít sâu một hơi, sau đó dùng tay chạm vào điểm sáng màu trắng. Ông, trong nháy mắt thân thể Dương Thiên truyền đến dao động vô cùng hưng phấn. Khi tiếp xúc đến điểm sáng màu trắng, gần như trong nháy mắt nó liền dung nhập vào bên trong thức hải của Dương Thiên. Rất nhiều tin tức xuất hiện, Dương Thiên nhanh chóng nắm được phần đầy đủ của 5 giai đoạn đầu bí quyết luyện thể. Pháp môn luyện thể của Trụ Huyền vậy mà chính là xem thân thể hoàn toàn trở thành chí bảo pháp tắc. Để rèn luyện, ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia khiếp sợ. Tiếp nhận rất nhiều tin tức, luyện thể mà Trụ Huyền lưu lại, nếu tu luyện thành công, thậm chí có thể sánh với chí bảo pháp tắc linh cấp. Đây tuyệt đối là chân chính vô địch cùng giai, lực phòng ngự ngay cả cường giả cấp cao cũng khó có thể phá hư. Nhìn thân thể của ngươi hiện tại gần như là hoàn toàn bị phá hủy, không thể ngưng tụ được chút sức mạnh nào, đây chính là hạn chế mà chủ nhân lưu lại ở thế giới này. Nếu như tu luyện hoàn chỉnh bí quyết luyện thể, vậy thì ngay từ lúc ban đầu phải bắt đầu sửa chữa. Cùng lúc rèn luyện da thịt, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, tiến bộ đều như vậy, thì khi tu luyện đi lên thực lực mới có hy vọng đạt tới trình độ càng mạnh mẽ hơn. Dương Thiên gật đầu, hắn cũng là vừa rồi dung nhập điểm sáng màu trắng mới nhanh chóng biết được những tin tức này. Việc tu luyện 5 giai đoạn trước của bí quyết luyện thể phải đồng thời tiến bộ, khiến cho mỗi một phương diện của thân thể đều đạt tới cường độ giống nhau, không có bất kỳ điểm yếu nào. Lúc Dương Thiên mới vừa gia nhập thế giới này, thật ra thứ phá hủy chính là thân thể Dương Thiên, linh hồn chỉ là bị phá hủy theo. Chính là vì muốn Dương Thiên dựa theo phương pháp tu luyện bí quyết luyện thể hoàn chỉnh để tu luyện. Quy tắc của thế giới này chính là khiến cho Dương Thiên chỉ có thể tu luyện thân thể dựa theo phương pháp tu luyện của bí quyết luyện thể. Đương nhiên, thật ra không có 5 bộ phận đầy đủ này của bí quyết luyện thể, thì ảnh hưởng đối với Dương Thiên cũng không quá lớn. Trụ Huyền dựa vào thiên phú nghịch thiên, đơn giản hóa phương pháp luyện thể phức thành phương pháp luyện thể đơn giản nhất, có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Đối với việc Dương Thiên nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh cũng không có ảnh hưởng gì. Trong giai đoạn đầu tu luyện, chủ thể đều chú trọng đối với việc tu luyện thân thể, không để ý nhiều lắm đối với việc tu luyện pháp tắc. Bởi vì ông ấy biết, với thực lực của mình muốn tiến xa trên 2 con đường, thì gần như là chuyện không thể. Trụ Huyền tiếp tục nói, ông ta nhìn Dương Thiên, hỏi, ngươi tới từ thế giới bên ngoài, hiện tại thế giới bên ngoài tu luyện thế nào? Dương Thiên trầm mặc một chút, nói, hiện tại toàn bộ cường giả trong 10.000 tinh cầu căn nguyên đều lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, tu luyện thân thể hầu như rất ít thấy. Chương 2273, thân thể bất hủ. Trụ Huyền gật đầu, nói, chủ thể đã đoán trước được tình huống sẽ như thế, tu luyện pháp tắc chính là đại đạo, so với việc tu luyện thân thể mà nói, thứ nó cần chính là năng lực lĩnh ngộ của bản thân. So sánh mà nói, tu luyện thân thể không chỉ cần có năng lực lĩnh ngộ, mà hơn nữa yêu cầu đối với tài nguyên cũng rất cao. Phần lớn cường giả vào giai đoạn đầu tu luyện đều khó có thể có được tài nguyên tương ứng, đương nhiên sẽ lựa chọn lĩnh ngộ pháp tắc. Trong lòng Dương Thiên hiểu rõ, tu luyện con đường luyện thể cần rất nhiều tài nguyên, càng về sau thì càng cần nhiều tài nguyên hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ví như sinh ra ở thế lực lớn thì không sao, nếu sinh ra ở tinh cầu cằn cỗi, muốn thông qua luyện thể để tiến bộ thì rất ít khả năng. Giống như thế giới hiện tại này, rất nhiều cường giả đều bị thiếu tài nguyên tu luyện, cho dù là ở bên trong vũ trụ căn nguyên, phần lớn cường giả cũng chỉ là ở trên hành tinh bình thường. Tu luyện thân thể cũng không phải là lựa chọn tốt, dần dần, các cường giả trong tinh vực căn nguyên đều vứt bỏ con đường tu luyện thân thể, chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc, cho dù là pháp tắc, gần như cũng đã chiếm cả đời bọn họ rồi, càng không có thời gian để tu luyện thân thể. Thế giới này là chủ thể trong lúc vô ý phát hiện, sau đó được ông hoàn toàn cải tạo một chút, có thể hoàn toàn ngăn cách tinh vực căn nguyên, vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên cũng không cảm nhận được dao động pháp tắc chín hệ. Trụ Huyền tiếp tục nói, có điều, đó cũng là ý muốn của chủ thể. Ông chuyển rất nhiều cường giả nhân tộc từ nơi của mình đến nơi này. Chủ tu thân thể, tự xưng là Vu, thành lập điện Vu Thần, hơn nữa để lại giới truyền thừa, lưu lại rất nhiều phương pháp luyện thể, chính là không muốn làm cho phương pháp tu luyện thân thể đoạn tuyệt. Nơi này khuyết thiếu pháp tắc, toàn bộ cường giả càng có thể chuyên tâm tu luyện thân thể. Dương Thiên cẩn thận lắng nghe, hắn đã hoàn toàn biết được nguồn gốc của thế giới bí cảnh này. Kết quả này có chút tương đồng với hắn suy đoán, thật ra chủ thể để lại 50 cánh cửa ở tinh vực căn nguyên, tất cả đều có thể tiến vào thế giới bí cảnh này. Đáng tiếc trải qua vô số kỷ nguyên, người có được bí quyết luyện thể tiến vào nơi này rất ít. Có điều, cho dù không tiến hành tu luyện thân thể, thì thật ra cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua, thân thể càng mạnh, Đối với việc tương lai dung hợp pháp tắc dung hợp 9 hệ càng có nhiều lợi ích. Ba phương diện thân thể, linh hồn, pháp tắc này đều hỗ trợ lẫn nhau. Chủ Huyền nói, ông ta nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ ra một tia chờ đợi, nói, ngươi có thể tiến vào nơi đây, đó là duyên phận, ta hy vọng về sau ngươi có thể rút ra thời gian để tiến hành tu luyện thân thể. Đừng để nó đoạn tuyệt, lúc trước, chủ thể từng mơ hồ nói một câu, chỉ khi các phương diện đạt tới đỉnh cấp, mới có thể thành công, ta sẽ, Dương Thiên yên lặng ghi tạc những lời này vào trong lòng. Gật gật đầu, có điều, trên mặt Dương Thiên lại lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, ta nên làm thế nào để rời khỏi thế giới bí cảnh này? Lúc hắn tu luyện ở bộ lạc Tạp Đốn, đã đến rừng thú tâm, nhưng không cảm ứng được lối ra. Khi tu luyện thân thể của ngươi đạt tới trình độ nhất định, có thể tự nhiên cảm nhận được vị trí 50 lối ra. Đến lúc đó có thể tùy ý lựa chọn. Chủ Huyền nói, được rồi, đi ra ngoài đi. Thật ra phương pháp tu luyện thân thể của chủ thể vẫn còn chưa đạt tới trình độ hoàn thiện nhất. Nó gần như không hoàn mỹ. Hy vọng ngươi có thể có cơ hội tiếp tục hoàn thiện nó. Chủ Huyền nói xong, vung tay phải, Dương Thiên liền cảm thấy một lực bài xích thật lớn truyền đến. Sau đó thân hình hắn liền trực tiếp biến mất không thấy. Bên ngoài giới truyền thừa, một luồng ánh sáng hiện lên. Theo đó bóng dáng Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Trưởng lão Dương Thiên, bốn vị cường giả lập tức đi tới. Hơi cung kính nói, ừ, các ngươi ở trong này canh phòng cho tốt. Dương Thiên nói. Nói xong hắn liền đi về phía cung điện của mình. Rất nhanh, Dương Thiên liền về tới chỗ ở của mình. Nếu như không có chuyện gì gấp gáp thì đừng quấy rầy ta. Ngoại trừ ba vị điện chủ, ta không gặp ai cả. Dương Thiên nhìn hai vị cường giả cấp hắc động canh giữ ở bên ngoài đình viện của hắn. Dặn dò, vâng, trưởng lão Dương Thiên, hai vị cường giả cấp hắc động này vội vàng nói. Về tới chỗ ở của mình, Dương Thiên trực tiếp ngăn cách khu vực chỗ ở của mình. Cảm nhận được rất nhiều thông tin trong đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Pháp môn luyện thể do Trụ Huyền sáng chế ra vẫn luôn có lực hấp dẫn đối với mình. Cũng là chi tiết tu luyện năm giai đoạn đầu của bí quyết luyện thể. Dương Thiên cẩn thận nhìn những tin tức này, tu luyện xong năm giai đoạn đầu của bí quyết luyện thể. Thực lực có thể đạt tới cấp tân tinh, kế tiếp có thể tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh. Hiện tại pháp môn luyện thể hoàn chỉnh của Trụ Huyền đang không ngừng tiến bộ, vượt xa cấp tân tinh. Hiện tại pháp môn luyện thể của Trụ Huyền còn chưa phải trạng thái đầy đủ. Dựa theo tin tức mà Trụ Huyền lưu lại, phương pháp luyện thể này gần như không có cuối. Dựa theo phương pháp tương ứng tiếp tục tăng lên, thân thể có thể không ngừng tăng cường. Đây là xem như chí bảo pháp tắc mà luyện chế, tu luyện tới cuối cùng. Thậm chí thân thể có thể tương đương với chí bảo pháp tắc linh cấp. Chương 2274, hồi phục thực lực cấp thời 01. Chẳng hạn thân thể của Trụ Huyền có thể so với chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Thân thể như vậy, cho dù là cường giả cấp thánh vương 6 nguyên, 7 nguyên đều rất khó phá hủy. Theo dự đoán của Trụ Huyền, tu luyện thân thể đến cực hạn thậm chí có thể đạt tới trình độ chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dù là hủy diệt kỷ nguyên cũng không phá hủy được. Khi đó thân thể có thể chân chính xưng là thân thể bất hủ. Cho dù ngã xuống, cũng có thể bất diệt qua vô số kỷ nguyên. Sau một lúc lâu, Dương Thiên thu lại tâm trạng, hiện tại, an tập tu luyện, tăng cường độ nhục thể của mình lên. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ có thân thể đạt tới trình độ nhất định, hắn mới có thể rời khỏi nơi này. Xoát, trước mắt Dương Thiên nháy mắt xuất hiện một quả linh quả. Quả linh quả này sau khi xuất hiện liền bắt đầu nhanh chóng phân giải, biến thành từng điểm sáng màu trắng. Dưới sự khống chế của Dương Thiên, những điểm sáng màu trắng này trở nên vô cùng thưa thớt. Sau đó thong thả dung nhập vào bên trong cơ thể hắn. Những điểm sáng màu trắng rải rác tiến vào trong cơ thể của Dương Thiên, từ từ cải thiện thân thể của hắn. Thân thể của Dương Thiên bây giờ gần như đang ở giai đoạn khởi đầu. Tất nhiên không thể trong một lúc hấp thụ được nhiều linh lực như vậy được. Vậy nên Dương Thiên bây giờ cần phải hấp thụ những linh lực này một cách thận trọng. Thế nhưng, chỉ được vài giây, Dương Thiên đã dừng lại. Linh lực của linh quả này thực sự quá mạnh rồi. Dương Thiên cau mày. Trong nhẫn không gian của hắn, có rất nhiều linh quả, nhưng đều có tác dụng cực kỳ cường đại, chứa rất nhiều linh lực, những thứ cơ bản nhất có thể được dùng làm linh quả tu luyện cho cường giả cấp hư thần. Cho dù bị phân giải, thì linh lực ẩn chứa bên trong cũng rất nhiều. Dương Thiên bây giờ như cấp tân tinh chỉ vừa bắt đầu tu luyện. Sức mạnh hơi lớn một chút là cơ thể của hắn đã không thể chịu nổi rồi. Quan trọng là luyện thể pháp Trụ Huyền chính là da thịt, máu. và xương cốt của Dương Thiên đồng thời tu luyện ra, cho dù linh lực có bị phân giải hoàn toàn, nhưng một khi đã hấp thụ, thì linh lực được tổng hợp lại vẫn vô cùng khủng bố. Những cường giả khác khao khát có được linh quả càng mạnh. Dương Thiên đều có những linh quả cường đại, với thực lực của hắn, tất nhiên sẽ không thu thập những loại quả bình thường. Linh quả, dược thảo trong chiếc nhẫn không gian của ta không tốt lắm. Mình cần đi trao đổi những linh quả cấp thấp hơn. Dương Thiên tạm dừng tu luyện, trực tiếp rời khỏi đây. Trong tay hắn bây giờ chỉ còn lại 95 điểm cống hiến. Ở điện vu thần này đã được xem là một khối tài sản khổng lồ rồi. Một điểm cống hiến có thể trao đổi được lượng lớn những loại quả cơ bản. Dương Thiên rất nhanh đã quay trở lại, bây giờ xem hiệu quả tu luyện như thế nào. Dương Thiên ngồi xếp bằng, vung tay phải lên, những loại quả bình thường trong tay hắn rất nhanh đã bị phân giải ra. Sau đó hóa thành các điểm sáng, tiến vào trong thân thể của Dương Thiên, luyện thể quyết chuyển động, thân thể của Dương Thiên hấp thụ những năng lượng này, bắt đầu hồi phục dần dần. Ha ha, thành công rồi, cuối cùng không cần phải chịu đựng những quy tắc hạn chế ở đây nữa. Dương Thiên cảm ứng cơ thể đang trở nên mạnh hơn, sắc mặt lộ rõ sự vui sướng tột cùng. Trước kia, thân thể của hắn cứ hồi phục được một ít, lại phải chịu những quy tắc hạn chế, bị phá hủy đến trạng thái yếu đuối nhất, khiến cho Dương Thiên chỉ có thể sử dụng linh hồn của bản thân. Hơn nữa thực lực còn bị hạn chế ở cấp thánh thần bình thường. Bây giờ, thân thể của hắn cuối cùng đã có thể trở nên mạnh hơn. Đợi sau này, thân thể của hắn có thể chịu đựng được quy năng mà thế giới linh hồn giải phóng ra tự nhiên sẽ trở nên cường đại hơn. Sau khi hấp thụ hoàn tất những năng lượng linh quả này, Dương Thiên lại bắt đầu hấp thụ những linh quả khác. Luyện thể pháp trụ huyền yêu cầu rất nhiều với linh lực. Tu luyện hoàn toàn giống như một cái động không đáy, so với những luyện thể pháp khác phải tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn. Có điều Dương Thiên căn bản không để ý, tài nguyên của hắn vô số, chắc chắn có thể thỏa mãn được yêu cầu của luyện thể quyết. Năm tháng qua đi, Dương Thiên vẫn luôn ở lại đây, không ngừng tu luyện, thời điểm ra ngoài duy nhất liền sử dụng điểm cống hiến trao đổi rất nhiều dược thảo. Linh quả, chớp mắt đã 10 năm trôi qua, trong căn phòng, Dương Thiên đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, trong hư không trước mắt hắn có các điểm sáng linh quả đang không ngừng bay lơ lửng. Cuối cùng, những điểm sáng linh quả này cũng tiến vào trong cơ thể Dương Thiên. Dầm, trên người Dương Thiên, có một khí thế dao động cực mạnh đang phát tán ra ngoài. Sau đó lại bị hắn nhanh chóng thu liễm lại. Ha ha, 10 năm, thân thể của mình đã hồi phục đến cấp thánh thần hai nguyên rồi. Dương Thiên vui mừng, hắn nắm chặt tay lại, liền cảm ứng được một sức mạnh cực đại. Thân thể tàn tạ của hắn lúc này đã hồi phục được rất nhiều. Thực ra Dương Thiên hồi phục được nhanh như vậy là có nguyên nhân. Thân thể của hắn trước kia vốn dĩ đang ở cảnh giới cấp thánh thần năm nguyên. Được căn nguyên pháp tắc cải tạo qua, vô cùng cường đại. Chỉ vì quy tắc hạn chế ở đây mà trực tiếp bị phá vỡ. Không có cách nào ngưng tụ lại sức mạnh, thân thể của hắn giống như có một cơ sở vô cực kỳ cường đại. Mặc dù là bắt đầu lại từ đầu, nhưng có thể nhanh chóng hấp thụ được rất nhiều linh lực. Tốc độ hồi phục cơ bản tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Chương 2275, hồi phục thực lực cấp thời không 2. 10 năm, mỗi một khắc, Dương Thiên dường như đều đang hấp thụ linh lực, hơn nữa hấp thụ càng ngày càng nhiều. Từ năm thứ 6 bắt đầu sử dụng rất nhiều linh quả quý giá trong nhẫn không gian của hắn để hồi phục. Lại, không cần phải lo lắng về tài nguyên, vậy nên chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, hắn đã lên đến trình độ cấp thánh thần hai nguyên. Sau này quá trình hồi phục sẽ càng ngày càng khó khăn. Đến khi Dương Thiên đạt đến cường độ cấp thánh thần năm nguyên như trước kia, mặc dù có thể tăng cường sức mạnh cơ thể, nhưng độ khó khi đó chắc chắn sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Tóm lại Dương Thiên có thể nhanh chóng hồi phục được thực lực vốn có của bản thân. Nhưng sau khi hồi phục được hoàn toàn, muốn tiến thêm một bước nữa, sẽ vô cùng khó khăn. Không biết thế giới này có yêu cầu gì đối với thân thể của mình không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn vẫn chưa cảm ứng được bất cứ sự tồn tại nào của cánh cửa. Tất nhiên sẽ chưa đạt được yêu cầu, không thể nào rời khỏi thế giới này được. Trong tiềm thức của Dương Thiên, hắn cho rằng yêu cầu này có lẽ rất cao. Ít nhất sẽ không thấp hơn cường độ thân thể ở thời điểm hắn vừa tiến vào đây. Thân thể của mình bây giờ đã đạt cấp thánh thần hai nguyên. Thức thứ ba thế giới ảo cảnh có thể dễ dàng thi triển được. Trong cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên chắc chắn vô địch. Dương Thiên khẽ cười, thân thể cường đại giúp cho thế giới ảo cảnh của hắn cũng càng thêm cường đại. Tiếp tục tu luyện, thân thể của mình bây giờ vẫn còn thua kém trước kia rất nhiều. trong điện vu thần này cũng không được xem là cường đại nhất được. Dương Thiên không hề dừng lại, tiếp tục tu luyện, thời kỳ trước hắn hồi phục rất nhanh. Bây giờ, Dương Thiên chỉ cần mất 10 năm để chữa trị, nhưng độ khó sau này chắc chắn sẽ tăng lên dần dần. Muốn tiến bộ thêm nữa, không những phải tiêu tốn vô số tài nguyên, mà còn mất rất nhiều thời gian. Chuyện Dương Thiên phải làm bây giờ chính là cố gắng hết sức nâng cao thực lực của bản thân. Chớp mắt lại 5 năm nữa trôi qua, trong hư không, rất nhiều điểm sáng linh quả bị Dương Thiên hấp thụ vào trong cơ thể. Khí thế trên người Dương Thiên đột nhiên bộc phát ra ngoài. Thân thể đã hồi phục đến cấp thánh thần ba nguyên rồi. Sắc mặt Dương Thiên hiện rõ sự vui mừng, cơ thể của hắn lúc này lại đột phá thêm một cảnh giới nhỏ nữa. Thân thể như vậy hoàn toàn có khả năng thi triển ra thức thứ tư thế giới ảo cảnh. Nhưng thân thể của Dương Thiên vẫn rất yếu. Thứ mạnh nhất hiện tại chính là công kích thế giới ảo cảnh của bản thân hắn. Có điều hắn hoàn toàn có thể duy trì thức thứ tư thế giới ảo cảnh trong thời gian dài. Thực lực có thể ngang hàng với cường giả cấp thời không? Dưới thế giới ảo cảnh của hắn, chắc chắn không có cường giả cấp thánh thần nào là đối thủ. Cho dù là cường giả cấp thời không, họ cũng không có bất cứ chí bảo pháp tác phòng ngự linh hồn nào. Hơn nữa đối với tu luyện linh hồn cũng vô cùng mơ hồ. Năng lực phòng ngự cũng rất kém. Một khi xảy ra trận chiến, Dương Thiên rất có khả năng chiếm được ưu thế. Hả? Dương Thiên đột nhiên cau mày lại. Trưởng lão Dương Thiên, điện phó thần luân có lệnh, đưa người đến chính điện. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Ta biết rồi, Dương Thiên đáp lại. Dương Thiên dừng tu luyện, trực tiếp đi ra khỏi căn phòng của hắn, đi về hướng chính điện. Dương Thiên rời khỏi đình viện của mình, trực tiếp đi về hướng chính điện. Rất nhanh thì đến, lần này trong chính điện lại không có mấy vị cường giả. Chỉ có mấy vị trưởng lão, còn có Thánh Vương Thần Luân, Phó Điện Chủ. Dương Thiên đi tới bên người những cường giả này, nhìn Thánh Vương Thần Luân nói, ánh mắt của hắn nhẹ quét qua những cường giả khác một chút. Các vị như trưởng lão Hắc Cưu, trưởng lão Mộc Tân cũng trực tiếp xuất hiện. Ánh mắt của Hắc Cưu tiếp xúc với Dương Thiên, trong mắt lóe lên một chút lạnh lùng nhưng Dương Thiên lại không quan tâm. Chỉ cần Hắc Cưu dám ra tay, chắc chắn Dương Thiên hắn sẽ ra tay. Bằng thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ điện vu thần chỉ có Thánh Vương Nguyệt Mặc có thể đánh bại hắn. Ngay cả Thánh Vương Thần Long cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Không biết Phó Điện Chủ tìm ta có chuyện gì? Dương Thiên trực tiếp hỏi. Trưởng lão Dương Thiên, ta nghe trưởng lão Hắc Cưu nói linh hồn của ngươi giúp phát huy uy năng rất lớn. Cho nên hiện tại có một nhiệm vụ giao cho ngươi và hai vị trưởng lão khác đi giải quyết. Thánh Vương Thần Luân nói, mời Phó Điện Chủ nói. Dương Thiên nói, trong lòng hắn lại không hề phản đối. An Lâm tu luyện ở đây, ngẫu nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một chút chính là thư giãn một lát. Dù Dương Thiên giành được lợi ích lớn ở Điện Vu Thần, hiện tại hắn cũng là trưởng lão thứ 36 của Điện Vu Thần. Thực lực của Dương Thiên hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với 15 năm trước. Trong lòng càng tự tin, nơi đó là một nơi hiểm địa, là hang ổ của hung thú kim liệp ưng. Tốc độ của những con kim liệp ưng này kinh người. Hơn nữa còn có hai con ở cảnh giới cấp thánh thần đỉnh phong. Thời gian gần đây, những con kim liệp ưng này sẽ đẻ trứng. Đến lúc đó có thể sẽ lựa chọn từng khu vực khác nhau để đẻ. Tất cả nhiệm vụ mà ngươi và trưởng lão Sở Bí, trưởng lão Mộc Tân phải làm là tìm thấy hai con kim liệp ưng cấp thánh thần. Sau đó đem trứng do chúng nó đẻ về đây. Thánh Vương Thần Luân nói, chương 2276, kế hoạch ám sát. Lần này là trưởng lão Sở Bí dẫn đầu, ngươi và trưởng lão Mộc Tân hỗ trợ. Thực lực của hai con kim liệp ưng chỉ ở cấp thánh thần đỉnh phong. Quan trọng là tìm kiếm độ khó của bọn chúng có chút lớn. Chỉ cần tìm được thì nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh chóng. Được, Dương Thiên gật đầu. Hiện tại xuất phát thôi, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Thánh Vương Thần Luân nói, đây là vị trí bọn chúng ở. Ba vị cường giả quan sát vị trí một chút, thân hình khẽ động rồi tất cả bay lên bầu trời, nhanh chóng tiến vào một chỗ. Trong chính điện, nơi sâu trong đáy mắt của Hắc Cưu có một chút lạnh lùng. Hừ, Thánh Vương Dương Thiên, không biết lần này ngươi có thể trốn được hay không? Ông ta có sát ý với Dương Thiên nhưng vì không lưu lại chứng cứ, không tiến đến. Nhưng có thế lực lớn mạnh của ông ta ở Điện Vu Thần nên có lúc cũng không cần tự mình ra tay. Trong hư không, Dương Thiên ở vị trí cuối cùng nhất, nhìn hai vị cường giả bay phía trước, thực lực của trưởng lão Sở Bí ở cấp thánh thần một nguyên. Trưởng lão Mộc Tân ở cấp thánh thần đỉnh phong, Dương Thiên biết, trưởng lão Mộc Tân rất có thể là cường giả phía bên kia của Hắc Cưu. Dương Thiên đoán được một vài suy nghĩ của Hắc Cưu, nhưng hiện tại hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Với thực lực của hắn, có thể đủ sức địch nổi ba vị cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Mặc kệ quỷ kế gì, hắn đều không quan tâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 2 tháng. Đến rồi, toàn bộ ba vị cường giả Dương Thiên đáp xuống. Chiêm chiếp, từng âm thanh vô cùng bén nhọn vang lên. Sau đó rất nhiều con chim ưng màu vàng lớn nhỏ không đều bay lên. Thậm chí một vài con chim ưng lớn mạnh muốn tới gần nơi này. Muốn công kích ba vị Dương Thiên. Chúng ta đi, đừng chiến đấu với những con kim liệp ưng này. Trưởng lão Sở Bí trực tiếp nói, chắc chắn giữa hung thú cũng có một vài ngôn ngữ riêng. Một khi thực lực của bản thân trưởng lão Sở Bí bộc phát ra, đó chính là đánh rắn động cỏ. Một khi tạo ra sự cảnh giác của 2 con kim liệp ưng cấp thánh thần thì không ổn. Đương nhiên trưởng lão Mộc Tân và Dương Thiên không hề phản đối. Liên tục bay về nơi xa, bay suốt 1 giờ, khi đến một nơi trong khu vực, Dương Thiên lại trực tiếp dừng lại. Thế nào, Dương Thiên? Trưởng lão Sở Bí không hiểu hỏi. Trưởng lão Sở Bí, linh hồn của ta cảm ứng được động tĩnh ở một nơi trong khu vực. Nơi đó có dao động của hung thú cấp thánh thần. Dương Thiên nói, há, trong mắt trưởng lão Sở Bí lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Hắn biết linh hồn của Dương Thiên lớn mạnh, lực nhận biết kinh người. Ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi. Trưởng lão Sở Bí trực tiếp nói, đi theo ta. Dương Thiên nhanh chóng bay đến một chỗ. Lần này trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân cùng đi theo hắn. Trưởng lão Mộc Tân nhìn bóng lưng của Dương Thiên, sự lạnh lùng trong mắt lóe lên rồi biến mất. Trước đó Hắc Cưu căn dặn ông ta tìm cơ hội khi chiến đấu có thể tạo điều ngoài ý muốn khiến Dương Thiên bị hung thú công kích mà trực tiếp chết. Đương nhiên, điều ngoài ý muốn này không phải dễ tìm kiếm như vậy. Trưởng lão Sở Bí ở đây, nhất định phải để ông ta không hoài nghi gì. 3 người nhanh chóng tiến lên, đi tới một nơi bên trong khu vực. Chiêm chiếp, grư, ở nơi xa, lại có 3 con hung thú khủng bố đứng vững. 2 con kim liệp ưng to lớn, còn có 1 con hung thú giống con gấu. Vị trí phía dưới của kim liệp ưng, có thể thấy có đến 2 quả trứng màu vàng. Nhưng ánh mắt của trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân lại không nhìn vào quả trứng màu vàng mà nhìn về phía vị trí trung ương của 3 con hung thú. Nơi đó có 1 đóa hoa màu tím vừa nở, lại là hoa tử lâm. Hơn nữa đã hoàn toàn trưởng thành. Vận khí của chúng ta lại tốt như vậy. Trong mắt của trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân lộ ra vẻ kích động. Ngay cả trong lòng Dương Thiên cũng hơi động. Hoa tử lâm, một loại hoa kỳ dị. Nó không chỉ ẩn chứa linh lực phong phú. Hơn nữa, bên trong chứa 1 vài vật chất đặc thù. Rất tốt đối với việc thu nạp linh lực vào thân thể. Cường giả cấp thánh thần 2 nguyên sử dụng, thậm chí gia tăng xác suất đột phá đến cấp thời không là điều vô cùng chân quý. Đối với cường giả cấp thánh thần 2 nguyên, đây tuyệt đối là bảo vật mong cầu tha thiết. Hoa thử lâm này ngược lại cực kỳ thích hợp cho ta luyện thể. Dương Thiên mỉm cười, hoa tử lâm này có 1 vài tác dụng tiềm ẩn đối với thân thể. Cho dù linh quả của hắn trong nhẫn không gian cũng khó bì được. Xem ra 3 con hung thú này sẽ ra tay. Đến lúc đó 3 người chúng ta chậm rãi tiếp cận. Ai hái được hoa tử lâm thì là của người đấy. Trưởng lão Sở Bí nói. Trưởng lão Mộc Tân và Dương Thiên đều gật đầu. Đương nhiên bảo vật là của người có năng lực. So với hoa tử lâm, trứng kim liệp ưng này lại có thể buông xuống tạm thời. Grư, sinh vật giống như con gấu phẫn nộ gầm thét 1 tiếng. Trực tiếp bổ nhào về phía hoa tử lâm. Chiêm chiếp, trong nháy mắt. 2 con kim liệp ưng to lớn cũng bạo động, vẫn chưa phân được thắng bại, bọn chúng cũng không dám khát vọng. Điều hoa tử lâm cần chính là luyện hóa từ từ dưới trạng thái yên tĩnh. Nếu không một chút tác dụng cũng không có, chúng ta ra tay, hình bóng trưởng lão Sở Bí bạo động, nhanh chóng tiếp cận bên trong. Trưởng lão Mộc Tân cũng theo sát phía sau, đáng tiếc, tranh đoạt tiếp cũng vô dụng, chắc chắn hoa tử lâm này thuộc về ta. Dương Thiên nhìn tình cảnh hỗn chiến trước mắt. Chương 2277, kiêng dè, Dương Thiên, trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân nhìn hung thú bạo động. Với thực lực của hắn bây giờ muốn đối phó đám hung thú này dễ như trở bàn tay. Vù, bóng hình Dương Thiên chớp động, trực tiếp bay về phía hoa tử lâm. Chiêm chiếp, grư, khi 3 vị cường giả trưởng lão Sở Bí đến gần nơi này thì rất hiển nhiên bị 3 con hung thú phát hiện. 3 con hung thú nổi giận gầm lên 1 tiếng, lại trực tiếp dừng chiến đấu. Đánh về phía trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân. Tốc độ này lại nhanh như vậy. Nhìn thấy hung thú này, sắc mặt trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân thay đổi. hai con kim liệp ưng to lớn bay thẳng lên hư không, lóe lên cánh chim màu vàng to lớn, trực tiếp đập cánh tới giống như một ngọn núi, hơn nữa còn hình thành từng đợt gió lốc, nhìn qua thanh thế vô cùng dọa người. Một con hung thú giống gấu khác, nhìn hình thể to lớn, nhưng nhảy lên liền đi tới trước mặt của trưởng lão Sở Bí. Huy động hùng trưởng to lớn, hung hăng đập về phía hắn, thế công ác liệt của nó khiến trưởng lão Sở Bí cảm nhận được một chút hoảng hốt. Ba con hung thú, hai con kim liệp ưng đều ở cấp thánh thần đỉnh phong. Nhưng hung thú bản gấu này lại ở cấp thánh thần một nguyên, tương đương với trưởng lão Sở Bí. Cút đi, trưởng lão Sở Bí giận dữ hét lên, huy động song quyền, hung hăng va chạm với con gấu. Khi thế khủng bố dao động tản ra xung quanh, trưởng lão Sở Bí lui về sau một khoảng, hung thú giống gấu cũng như thế, hai bên đều không nhận bất kỳ thương thế gì. Grư, âm thanh gầm gừ truyền đến vô cùng phẫn nộ, trong mắt con gấu chớp động mãnh liệt thể hiện khí thế ngang ngược. Lại đánh về phía trưởng lão Sở Bí, nó muốn trực tiếp xé nát nhân loại tranh đoạt bảo vật trước mắt thành từng mảnh vỡ. Hừ, trưởng lão Sở Bí không sợ hãi chút nào, cũng vọt thẳng đi lên, khoảng cách rút lui vừa rồi cách hắn còn một đoạn ngắn. Thực lực của hắn vượt qua hung thú giống gấu. Vù, bỗng nhiên, một hình bóng vút qua bên cạnh, trực tiếp lao về phía Hoa Tử Lâm. Hung thú giống gấu nhìn bóng hình này, lại lập tức bỏ trưởng lão Sở Bí xuống. Sau đó muốn ngăn cản hình bóng này, hai con kim liệp ưng ở trên bầu trời vẫn vây quanh, lao xuống chiến đấu với hình bóng này. Trưởng lão Dương Thiên, ngươi không muốn sống nữa. Trưởng lão Sở Bí nhìn thấy hình bóng này, lập tức kinh ngạc nói, hình bóng này chính là Dương Thiên, nhưng Dương Thiên lại không cố kỵ bất kỳ nguy hiểm nào, trực tiếp phóng về phía Hoa Tử Lâm. Tình cảnh trước mắt rõ ràng, ba con hung thú đang tranh đoạt Hoa Tử Lâm, chỉ cần có cường giả tới gần, chắc chắn ba con hung thú này sẽ công kích cường giả tiếp cận này. Nếu như tùy tiện xuất động, đó chính là sẽ gặp phải công kích liên hợp của ba con hung thú. Thật sự là tìm chết. Một người chỉ có thực lực đạt tới cấp thánh thần bình thường, thân thể còn rất yếu, lại dám trực tiếp đi hái Hoa Tử Lâm dưới tình huống ba con hung thú chưa được giải quyết. Trưởng lão Mộc Tân nhìn động tác Dương Thiên, trên mặt có sự kinh ngạc, nhưng trong lòng thì cười lạnh, như này tốt hơn. Để những hung thú này giải quyết hết nhiệm vụ của trưởng lão Dương Thiên, trưởng lão Hắc Cưu thì ta cũng coi là hoàn thành. Trưởng lão Mộc Tân lại không có chút động tác nào. Sắc mặt trưởng lão Sở Bí thay đổi một chút. Cho dù hắn muốn đi cứu Dương Thiên, hiện tại căn bản không còn kịp rồi. Mặc kệ trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân nghĩ như thế nào, Dương Thiên lại tiếp tục đi về phía trước. Chiêm chiếp, grư, ba con hung thú khổng lồ trực tiếp đánh về phía Dương Thiên từ các hướng. Dựa theo tốc độ như vậy, trước khi Dương Thiên đến vị trí Hoa Tử Lâm thì chắc chắn ba con hung thú này sẽ đến bên người. Dương Thiên, muốn công kích ta? Sắc mặt Dương Thiên lại bình tĩnh, trong mắt không có chút vẻ sợ hãi nào. Trên người hắn, ba luồng công kích do linh hồn ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt phát ra, sau đó trở về trước người ba con hung thú, trực tiếp đâm vào bên trong hải thức của bọn chúng. Dưới công kích này, tốc độ của ba con hung thú này lại lập tức thấp xuống rất nhiều. Trong ánh mắt lộ ra một tia mê man, bóng hình hoàn toàn hiện ra theo tiến lên phía trước theo quán tính. Hình bóng Dương Thiên chớp động, rốt cục đi tới trước mặt Hoa Tử Lâm, sau đó nhanh chóng ngắt lấy. Tiếp theo, hắn lại đi tới nơi có trứng kim liệp ưng, thu lại hai quả trứng màu vàng. Làm xong tất cả, ba con hung thú to lớn mới khôi phục một chút, âm thanh phẫn nộ truyền đến. Nhưng hình bóng Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay về nơi xa, rất nhanh liền biến mất khỏi nơi này. Hoa Tử Lâm và hai quả trứng kim liệp ưng đều bị Dương Thiên giành được ư? Lại dễ dàng như vậy? Trong mắt trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Thiên đã mất lý trí, không nghĩ tới ba con hung thú này lại bỗng nhiên xảy ra tai nạn. Để Dương Thiên không gặp bất kỳ khó khăn gì liền đạt được Hoa Tử Lâm và trứng kim liệp ưng. Đi, trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân không có chút do dự gì, cũng nhanh chóng bay về nơi xa. Toàn bộ bảo vật đã bị Dương Thiên giành được, ba con hung thú khủng bố này đã mất tung tích của Dương Thiên. Chúng vô cùng nổi giận nên trực tiếp vọt tới phía bọn họ. Hiện tại bọn họ ở lại nơi này đã không có bất kỳ ích lợi nào thì tự nhiên sẽ rời đi. Chương 2278, tìm chết một. Ở một nơi trong khu vực, Dương Thiên đứng vững, ha ha, nhiệm vụ lần này lại dễ dàng hoàn thành như vậy. Trên mặt của Dương Thiên vui vẻ, thực lực của hắn bây giờ khủng bố cỡ nào. Thân thể đạt đến cấp thánh thần ba nguyên, phương diện linh hồn càng có thể thi triển thức thứ tư thế giới ảo cảnh. Thực lực đối mặt với ba con này nhiều nhất chỉ có một con hung thú cấp thánh thần một nguyên. Dương Thiên tùy tiện công kích một vài linh hồn, bọn chúng liền không chịu nổi. Vì vậy, Dương Thiên không lãng phí thời gian, trực tiếp đi hái hoa tử lâm và trứng kim liệp ưng. Nếu như Dương Thiên sẵn sàng, có thể trực tiếp nô lệ linh hồn ba con hung thú này, nhưng hắn không làm như vậy. Với thực lực của hắn, ba con hung thú này không có trợ giúp gì đối với hắn. Hơn nữa còn bộc lộ ra thực lực của hắn. Huống chi, đây là thế giới do Trụ Huyền để lại. Điện Vu Thần cũng đang khống chế sự phát triển của đám hung thú này. Hung thú cấp thánh thần tồn tại, vì sự phát triển của nó cũng có tác dụng nhất định nên Dương Thiên không định phá hư. Ở nơi xa, hai hình bóng nhanh chóng bay tới, chính là trưởng lão Sở Bí và trưởng lão Mộc Tân. Trưởng lão Dương Thiên, ngươi lại dễ dàng giành được hoa tử lâm và trứng kim liệp ưng như vậy. Ngươi làm như thế nào? Trưởng lão Sở Bí không nhịn được hỏi, bọn hắn lại không nhìn thấy Dương Thiên phát ra công kích gì. Nhưng chắc chắn sự thay đổi của ba con hung thú có liên quan với Dương Thiên. Phương diện linh hồn có chút đột phá, có thể ảnh hưởng đám hung thú này một khoảng thời gian. Dương Thiên cười nói, nhưng không giải thích cặn kẽ. Tay phải hắn cử động, hai quả trứng màu vàng liền xuất hiện, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt trưởng lão Sở Bí. Trưởng lão Sở Bí, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta có thể đi về. Dương Thiên trực tiếp nói, trưởng lão Sở Bí gật đầu, nói, hiện tại liền trở về. Ông ta không tiếp tục hỏi nhiều chuyện về hoa tử lâm. Nếu bảo vật này bị Dương Thiên giành được thì tất cả thuộc về Dương Thiên. Hơn nữa, Dương Thiên không hiểu công kích linh hồn kia khiến trong lòng hắn có một chút kiêng dè. Trưởng lão Mộc Tân nhìn Dương Thiên, sâu trong đáy mắt cũng có kiêng dè. Linh hồn của trưởng lão Dương Thiên công kích kỳ dị như vậy. Trưởng lão Hắc Cưu này lại còn muốn ta tìm cơ hội giết trưởng lão Dương Thiên. Dường như là không có khả năng. Nhưng trưởng lão Dương Thiên giành được hoa tử lâm, có lẽ đây cũng là thứ mà trưởng lão Hắc Cưu muốn có được. Ta trực tiếp thông báo tin tức cho ông ta, còn xử lý như thế nào thì phải xem xét. Trưởng lão Mộc Tân nhanh chóng đưa ra quyết định, thủ đoạn của Dương Thiên khiến ông ta cảm thấy e ngại. Ba con hung thú này, thực lực của con nào cũng đều không thua hắn. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt liền trôi qua 2 tháng, còn ba người Dương Thiên cũng trở về Điện Vu Thần một lần nữa. Ha ha! Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ lần này rất nhanh, ban thưởng mỗi vị cường giả 10 điểm cống hiến. Thánh Vương Thần Luân nhìn ba người Dương Thiên cười nói, trong tay của hắn còn có 2 quả trứng kim liệp ưng. Điện Vu Thần bọn họ hoàn toàn có thể bồi dưỡng những quả trứng này thành kim liệp ưng hoàn toàn. Nghe theo mệnh lệnh, nhưng chỉ có hung thú sinh tồn ngoài hoang dã mới có hung tính. Nếu như trực tiếp bắt 2 con kim liệp ưng, để bọn chúng đẻ trứng trong Điện Vu Thần, như vậy sinh mệnh thai nghén sẽ khuyết thiếu hung tính. Tạ ơn Phó Điện Chủ, ba người Dương Thiên trực tiếp nói, sau đó lại nói chuyện về một vài tin tức, mấy người liền rời khỏi nơi này, trở lại đình viện của mình. Dương Thiên dặn dò 2 vị cường giả cấp hắc động, sau khi cấm chỉ những cường giả khác quấy rầy thì trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Tiếp theo, tiếp tục tu luyện, Dương Thiên lấy ra mấy miếng linh quả, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu cuộc đời tu luyện của mình. Hắn muốn rời khỏi thế giới này. Thân thể của mình chắc chắn phải đạt tới trình độ nhất định mới có thể làm được. Hiện tại Dương Thiên vẫn chưa biết yêu cầu cuối cùng là gì. Nhưng thời gian hiện tại của Dương Thiên vẫn đủ. Hơn nữa chủ thể còn tu luyện ở bên ngoài giới. Không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Hắn chỉ cần từng bước tu luyện, tiến bộ là được. Dương Thiên bỗng nhiên cau mày. Trưởng lão Dương Thiên, trưởng lão Hắc Cưu muốn gặp. Một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Không phải ta đã nói, ngoài 3 vị điện chủ. Cường giả gì cũng không gặp à? Dương Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, uy phong của trưởng lão Dương Thiên quá lớn. Hắc Cưu, ta có việc muốn nói chuyện với ngươi một chút. Mong trưởng lão Dương Thiên đừng trách móc. Một âm thanh lạnh lùng ở bên ngoài vang lên. Dương Thiên đứng dậy, đi ra ngoài, thấy Hắc Cưu trong đình viện. Còn vị cường giả cấp hắc động kia nơm nớp lo sợ. Hiện tại rõ ràng là Hắc Cưu ép đến. Hắn không thể không ra xử lý một chút. Ngươi ra ngoài đi. Dương Thiên nhìn hộ vệ cấp hắc động, trực tiếp nói, vâng, trưởng lão Dương Thiên, vị cường giả cấp hắc động này như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Với địa vị, thực lực của cậu ta, đối mặt với Hắc Cưu ngang ngược, căn bản không dám phản kháng. Đương nhiên Dương Thiên không trách. Chương 2279, tìm chết hay. Không biết trưởng lão Hắc Cưu đến đây có chuyện gì? Dương Thiên nhíu mày nói, có lẽ ta và trưởng lão Hắc Cưu không có chuyện gì gặp nhau. Ha ha, trưởng lão Dương Thiên, ta không nói cái khác, ta nghe nói ngươi giành được một gốc hoa tử lâm, ta lại có chút hứng thú với nó, không biết trưởng lão Dương Thiên có sẵn sàng bán nó cho ta hay không? Trưởng lão Hắc Cưu vừa cười vừa nói, hả, không biết trưởng lão Hắc Cưu sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu điểm cống hiến? Dương Thiên hỏi, trưởng lão Dương Thiên, hoa tử lâm này ở Điện Vu Thần có thể đổi được 300 điểm cống hiến thì ta liền trả 300 điểm cống hiến. Trưởng lão Hắc Cưu nói, trên mặt của ông ta lộ ra một chút cười cợt, nhưng trong lòng thì đang đè nén tức giận. Ông ta đột phá trong vô vọng, trong lòng cực kỳ quan tâm đối với linh quả. Dược thảo của hoa tử lâm có thể trợ giúp đột phá cảnh giới thế nhưng lại khó mà gặp được. Lần này biết Dương Thiên giành được, mặc dù trong lòng tràn đầy sát ý với Dương Thiên, nhưng lại không thể không đến đây thỉnh cầu. Lần này trưởng lão Hắc Cưu rất hào phóng, Dương Thiên lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng lạnh lùng. Đối với cường giả dạng như Hắc Cưu này, hắn lướt nhìn liền có thể nhìn ra nhân phẩm, tính cách như thế nào, biết Hắc Cưu có sát ý với hắn, chỉ cần có cơ hội, rất có thể sẽ trực tiếp ra tay. Mặc dù biết trưởng lão Hắc Cưu ngươi đột phá cảnh giới rất khó, nhưng thật xin lỗi, ta còn muốn sử dụng hoa tử lâm này. Món đồ này có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện thân thể của ta nên không bán cho trưởng lão. Hắc Cưu ngươi được, mong trưởng lão Hắc Cưu trở về đi. Dương Thiên khoát tay áo nói, trưởng lão Dương Thiên, sắc mặt trưởng lão Hắc Cưu dần âm trầm, nói, giao hoa tử lâm này cho ta, ân oán giữa chúng ta trực tiếp giải trừ. Trưởng lão Hắc Cưu, trở về đi, ta thật sự cần hoa tử lâm này. Dương Thiên nghiêm túc nói, Dương Thiên, trên mặt Hắc Cưu lộ ra vẻ nổi giận, nói, ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta. Trưởng lão Hắc Cưu nói đùa, ta chỉ cần hoa tử lâm này mà thôi, không muốn bán. Sao lại thành đối nghịch với ngươi? Giao dịch là việc hai bên ngươi tình ta nguyện, hiện tại ta cũng cần. Dương Thiên lắc đầu nói. Dương Thiên vung tay phải lên, trong tay liền có một gốc hoa màu tím xuất hiện. Hoa tử lâm này là ta giành được, trưởng lão Hắc Cưu sẽ không còn muốn ép mua ép bán chứ? Dương Thiên mỉm cười nói. Dương Thiên vừa nói xong, bỗng nhiên hình bóng trưởng lão Hắc Cưu bạo động, sau đó duỗi ra bàn tay của mình, trực tiếp chộp tới hướng hoa tử lâm trong tay Dương Thiên. Chỉ là một kẻ yếu ớt có thực lực cấp thánh thần bình thường, vậy mà cuồng vọng như vậy. Trưởng lão Dương Thiên, là ai cho ngươi tự tin như vậy? Trưởng lão Hắc Cưu tức giận nói. Ông ta ra tay trong nháy mắt, không gian nơi này lại thành một mảng tối tăm mờ mịt trong nháy mắt. Trưởng lão Hắc Cưu, ngươi dám ra tay ở Điện Vu Thần? Sắc mặt Dương Thiên lạnh như băng nói. Hừ, ta ở trong không gian gia thú này, ai có thể phát hiện động tĩnh của nơi này? Chỉ cần mấy giây là ta có thể giải quyết ngươi, đến lúc đó đảm bảo không để lại vết tích. Trưởng lão Hắc Cưu tràn đầy sát ý, nói, trưởng lão Dương Thiên, đã lâu rồi không có kẻ yếu nào dám liều lĩnh như vậy ở trước mắt ta. Trưởng lão Hắc Cưu, ngươi cứ tự tin như vậy có thể hạ ta sao? Dương Thiên lạnh lùng nói, ha ha, thực lực của ngươi chỉ là cường giả cấp thánh thần bình thường, chẳng lẽ còn có át chủ bài lớn mạnh sao? Trưởng lão Hắc Cưu cười to nói, quyền phải của hắn cử động, rốt cục tiếp cận Dương Thiên, một tay khác lại chộp tới phía hoa tử lâm, nếu ngươi đã ra tay thì đừng trách ta. Dương Thiên lắc đầu, giao, hắn trực tiếp duỗi ra một tay, thân thể đứng thẳng bất động, sau đó nghênh đón hướng nắm đấm của trưởng lão Hắc Cưu. Lại dám cứng đối cứng với ta? Trong mắt trưởng lão Hắc Cưu lộ ra một tia quang mang tàn nhẫn. Rốt cục, cả hai trực tiếp va chạm vào nhau. Phịch. Tiếng va chạm to lớn truyền đến, khí thế dao động kinh khủng không ngừng tản ra xung quanh. Còn mặt trưởng lão Hắc Cưu lại biến sắc, ông ta cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ truyền đến. Thân thể của ông ta lại không chịu nổi, trực tiếp lui về phía sau liên tục. Bỗng nhiên, bóng hình Dương Thiên chuyển động, giống như một con mãnh thú hồng hoang, dường như trong nháy mắt, nó liền đi tới bên người trưởng lão Hắc Cưu, sau đó túm lấy cổ ông ta rồi nhấc lên. Bóng người Dương Thiên chợt đến, trong nháy mắt liền đến bên cạnh trưởng lão Hắc Cưu, sau đó một tay bóp lấy cổ của ông ta, nhấc ông ta lên. Trưởng lão Hắc Cưu, một chút thực lực như vậy, lại ăn to nói lớn, muốn tru sát ta sao? Giọng nói lạnh lùng của Dương Đại Yên vang lên, bắt lấy Hắc Cưu, giống như xách một loại đồ vật, làm sao có thể? Vẻ mặt khó tin của Hắc Cưu, chỉ cảm giác trong lời nói của Dương Thiên làm ông ta mang nỗi nhục nhã trong lòng, muốn giãy giụa. Nhưng lại phát hiện cơ bản không thể thoát khỏi sự khống chế của Dương Thiên. Bịch, Dương Thiên buông lỏng tay phải của mình, chân phải đá một cái, Hắc Cừu giống như quả bóng cao su, trực tiếp bị đá bay ra ngoài, người của Hắc Cừu đập xuống một nơi, vẻ mặt trầm xuống nói, Dương Thiên, làm sao thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy? Lúc Dương Thiên vừa mới gia nhập Điện Vu Thần 50 năm trước, thế nhưng do Thánh Vương Càn Vân đích thân kiểm tra, xác nhận thực lực, lúc đó Dương Thiên chỉ ở cấp độ linh hồn vừa đạt đến cấp thánh thần bình thường. Thân thể lại vô cùng yếu đuối, họ cũng hoàn toàn cảm nhận rõ, biết được thân thể của Dương Thiên không mạnh, thế nhưng bây giờ thân thể của Dương Thiên lại tinh lực dâng trào. Uy lực tỏa ra còn mạnh hơn ông ta thậm chí không thể thoát khỏi sức mạnh của Dương Thiên. Chương 2280, kinh động đến Điện Vu Thần. Trưởng lão Hắc Cừu, thực lực của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Trước đó ta không quan tâm lời khiêu khích của ngươi, chỉ cần ngươi đừng chọc ta là được, nhưng bây giờ ngươi lại ra tay trước, vậy thì đừng trách ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, bóng người hắn lướt đi, lại phóng tới Hắc Cừu, sau đó một đấm đánh trúng thân thể của ông ta. Hắc Cừu kêu thảm một tiếng, bóng người lại bay đi, hung hăng đập mạnh xuống mặt đất, đáng chết. Tại sao thực lực của Dương Thiên có thể nghiền ép mình hoàn toàn? Cho dù là đại trưởng lão cũng không thể làm được. Hắc Cừu tràn đầy lửa giận trong lòng, lúc đầu cho rằng là chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Bây giờ lại trở nên nan giải như vậy. Trưởng lão Dương Thiên, ta ghi nhớ chuyện lần này. Hắc Cừu phẫn nộ nói, bây giờ ông ta rõ ràng không phải đối thủ của Dương Thiên. Chỉ có thể lựa chọn rời đi. Xoạt, không gian màu xám đột nhiên biến mất. Đình viện của Dương Thiên cũng hiện ra một lần nữa. Trưởng lão Hắc Cừu xuất hiện trong đình viện lập tức, lại một đòn công kích đánh tới. Sau đó thân thể của trưởng lão Hắc Cừu trực tiếp bay về nơi xa. Trưởng lão Dương Thiên, ngươi lại dám ra tay với ta trong Điện Vu Thần. Trưởng lão Hắc Cừu đầu tiên lộ vẻ khó tin trong mắt. Sau đó sâu dưới đáy mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn. Phẫn nộ nói, giọng nói của ông ta hầu như bao trùm lên toàn bộ Điện Vu Thần. Phần đông đều biết. Điện Vu Thần tuyệt đối nghiêm cấm đánh nhau giữa các cường giả. Nếu không thì chịu sự trách phạt vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có khả năng bị giết chết. Bây giờ thực lực của Dương Thiên bất chợt trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắc Cừu đang nghĩ xem sau này nên giải quyết ra sao. Lo lắng mình chiêu chọc một cường giả như vậy, không ngờ rằng Dương Thiên lại trực tiếp làm trái quy tắc của toàn Điện Vu Thần. Đây là khiêu chiến toàn bộ Điện Vu Thần, thực lực của ông ta không phải đối thủ của Dương Thiên. Nhưng trước Điện Vu Thần, Dương Thiên chắc chắn không phải là đối thủ. Trưởng lão Dương Thiên, đó là trưởng lão xếp hạng 36 kia sao? Giọng nói này là của trưởng lão Hắc Cừu phát ra. Trưởng lão Dương Thiên ra tay với trưởng lão Hắc Cừu. Có việc gì vậy? Các khu vực của Điện Vu Thần, rõ ràng có rất nhiều cường giả nghe thấy giọng nói. Từng cường giả lần lượt nhanh chóng bay lên trời. Sau đó không ngừng đến gần nơi này. Rất nhanh chóng liền nhìn thấy hai người Thánh Vương Dương Thiên và Hắc Cừu. Thật sự là trưởng lão Hắc Cừu và trưởng lão Dương Thiên. Trưởng lão Hắc Cừu có thực lực cấp thánh thần hai nguyên. Trưởng lão Dương Thiên chỉ có thực lực cấp thánh thần bình thường. Trưởng lão Dương Thiên lại chủ động ra tay. Làm sao có thể? Điện Vu Thần tuyệt đối nghiêm cấm tự sát tàn sát. Bây giờ trưởng lão Dương Thiên lại làm trái quy tắc của Điện Vu Thần sao? Rất nhiều cường giả nhìn động tĩnh nơi này. Trong mắt đều có vẻ hoài nghi. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của các cường giả. Bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng đuổi kịp Hắc Cừu, đến vị trí phía trên Hắc Cừu, sau đó một chân đá xuống, toàn bộ thân thể của Hắc Cừu giống như một viên đạn. Trực tiếp rơi xuống, đụng nát một số kiến trúc, toàn bộ cơ thể hung hăng đập xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất truyền đến một trận rung động, thậm chí trên mặt đất có một khe nứt, không ngừng lan ra xung quanh, có thể tưởng tượng được lực độ của cú va chạm này. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Rất nhiều cường giả nhìn thấy tình hình nơi này, trên mặt đều có vẻ khó tin. Trời ơi, trưởng lão Dương Thiên có thực lực khủng khiếp quá. Có thể một đòn đánh bại trưởng lão Hắc Cừu. Thực lực của trưởng lão Dương Thiên chắc chắn ở đỉnh phong của cấp thánh thần hai nguyên. Trưởng lão Dương Thiên trước đó vẫn luôn che giấu thực lực sao? Sau sự tĩnh lặng tạm thời, rất nhiều cường giả nhanh chóng bàn tán xôn xao. Trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực Dương Thiên bỗng nhiên bạo phát ra quá mức khủng khiếp. Một trưởng lão yếu nhất trong lòng họ, bây giờ lại hoàn toàn áp chế trưởng lão xếp thứ ba. Trong một khu vực, mấy chục cường giả đang đứng, khí thế trên người họ đều vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa cũng cách Dương Thiên và Hắc Cừu khá gần, họ đều là trưởng lão của Điện Vu Thần. Lúc này trưởng lão Mộc Tân cũng thình lình xuất hiện, thực lực của trưởng lão Dương Thiên lại khủng khiếp như vậy. Đến Hắc Cưu cũng không phải đối thủ. Hắc Cưu đáng ghét, trước đó lại muốn mình đi giết chết trưởng lão Dương Thiên. Đến ông ta cũng không phải đối thủ, nếu mình thật sự ra tay, chắc chắn sẽ bị miểu sát. Trong mắt trưởng lão Mộc Tân lộ vẻ sợ sệt, ông ta chỉ ở cấp thánh thần đỉnh phong, chênh lệch rất xa với thực lực của Hắc Cưu. Bây giờ Dương Thiên lại dám ra tay với Hắc Cưu trong điện Vu Thần. Nếu ông ta ra tay với Dương Thiên ở bên ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ở đỉnh của một tòa cung điện, hai cường giả đang đứng đó, một người là người đàn ông trung niên mọc ra sáu cánh tay, một người là lão giả nhân tộc người vượn, trưởng lão Ngôn Chu, còn mạnh hơn ngươi và ta. Cho dù thực lực của chúng ta mạnh hơn Hắc Cưu, nhưng cũng không thể nghiền ép ông ta. Người đàn ông trung niên sáu tay nói, lão giả nhân tộc người vượn cũng gật đầu nói, mặc dù chưa đạt đến trình độ cấp thời không, nhưng thực lực của trưởng lão Dương Thiên lại vượt qua chúng ta một khoảng lớn. Hai cường giả này đều là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Điện Vu Thần. Thực lực đều mạnh hơn Hắc Cưu, khu vực được rất nhiều cường giả vây quanh, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Dương Thiên, bây giờ nhiều cường giả ở đây như vậy, ngươi lại dám ra tay? Hắc Cưu nhìn Dương Thiên, phẫn nộ nói, Dương Thiên lại không có biểu cảm gì, nhảy xuống, cơ bản Hắc Cưu không tránh kịp, bị Dương Thiên trực tiếp đạp một cái lên lồng ngực, tất cả cường giả đều có thể nhìn ra vẻ dữ tợn trên mặt Hắc Cưu. Họ nhìn về phía Dương Thiên không có biểu cảm, trong lòng đều không khỏi mang vẻ kính nể, đây tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn không sợ trời không sợ đất. Họ biết rằng, Hắc Cưu với Phó Điện Chủ Thần Luân có quan hệ rất lớn. Chương 2281, chiến đấu với Phó Điện Chủ Thần Luân 1. Lúc Dương Thiên đạp vào lồng ngực của Hắc Cưu, ở đằng xa, một dao động khí thế khủng khiếp đánh tới, sau đó hầu như lập tức liền đến gần nơi này. Trưởng lão Dương Thiên, người thân là trưởng lão thần diện, lại không để ý đến quy tắc của thần điện, tùy ý ra tay, chính là không để quy tắc của thần điện vào trong mắt phải không? Bóng người này đi đến, chính là Thánh Vương Thần Luân, lúc này trên người ông ta tỏa ra dao động vô cùng khủng khiếp. Nhìn Dương Thiên phẫn nộ nói, Phó Điện Chủ Thần Luân, ngươi đi đến đây, không làm rõ ràng mọi chuyện, liền muốn trực tiếp định tội của ta sao? Thánh Vương Dương Thiên lạnh lùng nói, ngươi không hỏi thử xem tại sao ta lại ra tay sao? Trưởng lão Dương Thiên, trước đó ngươi tùy ý ra tay với ta, làm trái quy tắc của Điện Vu Thần, bây giờ lại không kính sợ Phó Điện Chủ Đại Nhân. Ngươi cho rằng thực lực của mình mạnh mẽ, liền không có cường giả có khả năng đối phó với ngươi sao? Hắc Cưu phẫn nộ nói, lúc này mặc dù ông ta nói chuyện bình tĩnh, nhưng sâu dưới đáy mắt lại có vẻ vô cùng điên cuồng. Ông ta có địa vị gì? Trong Điện Vu Thần, người có thực lực mạnh hơn ông ta có 5 người. Bình thường ông ta cũng vô cùng độc tài, bây giờ dưới con mắt mọi người, chịu một đạp của Dương Thiên. Điều này đối với ông ta mà nói, chắc chắn là nỗi uất nhục khó mà thoát khỏi. Hắc Cưu, quả nhiên năng lực đổi trắng thay đen của ngươi rất mạnh. Dương Thiên cười khẩy, lại một đạp lên lồng ngực của Hắc Cưu. Hắc Cưu kêu lên thảm thiết, vết nứt trên mặt đất lại sâu hơn một phần. Trưởng lão Dương Thiên, ngươi lại dám ra tay? Thánh Vương Thần Luân phẫn nộ nói, bóng người lướt đi, liền trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Dựa theo quy tắc Điện Vu Thần, Phó Điện Chủ Thần Luân không hỏi sự việc xảy ra, trực tiếp ra tay với trưởng lão, không tốt lắm phải không? Dương Thiên lạnh lùng nói, Phó Điện Chủ và Điện Chủ phía trên trưởng lão Điện Vu Thần ra tay, đều phải làm sáng tỏ nguyên nhân sự việc mới được. Bây giờ sự việc ở ngay phía trước, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Thánh Vương Thần Luân phẫn nộ nói, bây giờ ta bắt lấy ngươi, đợi Điện Chủ Đại Nhân quay về sẽ tự mình xử lý. Thánh Vương Thần Luân vừa dứt lời, cuối cùng đến trước mặt Dương Thiên, sau đó trực tiếp bắt lấy Dương Thiên, để ta xem thực lực của cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên của thế giới này. Nhìn Thánh Vương Thần Luân, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ chiến ý, nơi này tu luyện thân thể, dựa vào thân thể đột phá đến cấp thời không, hắn không rõ thực lực những cường giả này ra sao. Trên người Dương Thiên, một cỗ dao động linh hồn vô cùng khủng khiếp tỏa ra. Thế giới ảo cảnh khổng lồ giáng xuống, đi vào trong thức hải của Thánh Vương Thần Luân, công kích linh hồn khủng khiếp như vậy. Sắc mặt Thánh Vương Thần Luân chợt biến, ông ta cảm nhận được rất nhiều ảo cảnh đang lôi kéo linh hồn của ông ta, muốn để ông ta chìm sâu vào trong đó. Dưới cỗ linh hồn này, thậm chí ông ta có cảm giác khó mà chịu được, tốc độ lập tức giảm xuống rất nhiều. hầu như giảm xuống 4/5. Thức thứ tư thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, có thể hoàn toàn đối đầu với cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Ở bên ngoài, những cường giả kia còn có thể sử dụng căn nguyên pháp tắc chống đỡ. Nhưng ở đây đơn thuần chỉ dựa vào hiệu quả ngăn cản của thân thể mạnh mẽ lại chênh lệch một chút. Dương Thiên không có lùi bước, vung nắm đấm của mình lên, sau đó trực tiếp va chạm với Thánh Vương Thần Luân. Trưởng lão Dương Thiên lại không né tránh, hắn lại dám ra tay với Phó Điện Chủ Thần Luân. Trong mắt cường giả xung quanh lộ ra vẻ hoài nghi, cho dù thực lực của Dương Thiên nghiền ép Hắc Cưu, nhưng sự chênh lệch giữa cường giả cấp thời không tuyệt đối vô cùng to lớn. Một âm thanh to lớn vang lên, hai nắm đấm không hề bắt mắt trực tiếp va chạm với nhau. Trong toàn bộ hư không, một dao động lấy hai người làm trung tâm, trực tiếp khuếch tán bay ra xung quanh, đến phần đông cường giả ở đằng xa cũng cảm nhận được. Sắc mặt thay đổi, trên mặt đất, Dương Thiên cảm nhận được nắm đấm to lớn chém tới. Trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh khủng khiếp điên cuồng tràn vào cơ thể của hắn. Đơn thuần nếu sức mạnh thân thể không chịu ảnh hưởng thế giới ảo cảnh của mình, uy lực của nó chắc tương đương với việc cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên sử dụng lực công kích của chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Dương Thiên cảm nhận uy lực này, lại liên hết mức độ ảnh hưởng của linh hồn bản thân cùng với Thánh Vương Thần Luân. Nhanh chóng phán đoán ra, sau khi tiếp xúc cú đấm của hai người, thân thể Dương Thiên sát mặt đất không ngừng lùi về sau. Nhưng sắc mặt của Thánh Vương Thần Luân cũng khẽ đổi, lùi về sau một chút. Cuối cùng, hai người đều dừng lại. Dương Thiên lùi lại mấy trăm bước, nhưng Thánh Vương Thần Luân cũng chỉ lùi mấy chục bước. Khí thế trên người của hai người đều không hề suy giảm. Toàn bộ khu vực lập tức yên tĩnh trở lại. Làm sao có thể, trưởng lão Dương Thiên đối diện với công kích của Phó Điện Chủ Thần Luân lại không bị thương, thực lực của hắn chỉ yếu hơn Phó Điện Chủ Thần Luân một phần. Tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Chương 2282, chiến đấu với Phó Điện Chủ Thần Luân 2. Trong mắt của rất nhiều cường giả xung quanh đầy vẻ khó tin. Thánh Vương Thần Luân là cường giả cấp thời không? Trước đó Dương Thiên xếp hạng cuối cùng trong danh sách trưởng lão. Cho dù thực lực nghiền ép Hắc Cưu, họ cũng không cho rằng Dương Thiên có thể đối đầu với cường giả cấp thời không. Nhưng tình cảnh bây giờ lại hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của họ. Một trưởng lão cấp thánh thần xếp hạng cuối đối diện với Phó Điện Chủ cấp thời không chỉ hơi hạ uy. Phong, không thể, ở bên dưới, vẻ mặt kinh hãi của Hắc Cưu. Ông ta có tư cách bá đạo ở đây vì nhớ Thánh Vương Thần Luân. Không ai biết được, ban đầu lúc Thánh Vương Thần Luân tu luyện, ông ta còn chỉ dạy Thánh Vương Thần Luân một khoảng thời gian. Ông ta có công với Thánh Vương Thần Luân, cho nên ở Điện Vu Thần, Thánh Vương Thần Luân đứng về phía ông ta. Thế nhưng, bây giờ át chủ bài cuối cùng của ông ta Thánh Vương Thần Luân ra tay, lại không làm gì được Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi vẫn luôn ẩn giấu thực lực của bản thân. Ngươi nằm vùng ở Điện Vu Thần chúng ta, có phải có mục đích gì? Trong mắt Thánh Vương Thần Luân cũng có vẻ khó tin, ngay sau đó liền tức giận nói. Phó Điện Chủ Thần Luân, che giấu thực lực lẽ nào làm trái quy tắc của Điện Vu Thần sao? Dương Thiên cười nhạo nói, hừ, Dương Thiên, ngươi ở Điện Vu Thần chúng ta chắc chắn có mục đích. Giữ ngươi không được, Thánh Vương Thần Luân tức giận nói, bóng người của ông ta lướt đi, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Trước đó ông ta giúp Hắc Cưu, nhưng bây giờ ông ta lại bị Dương Thiên kích động, công kích khủng khiếp trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên không đổi, thi triển thức thứ tư của thế giới ảo ảnh. Hắn không hề sợ hãi, trực tiếp nghênh đón Thánh Vương Thần Luân. Trong hư không, từng đạo công kích khủng khiếp không ngừng xuất hiện, dao động khí thế mạnh mẽ lan rộng liên tục ra xung quanh. Thân thể của Dương Thiên không ngừng bị đánh lui, thế nhưng, trên người của ông ta cũng không có vết thương gì. Rèn luyện luyện thể quyết, các bộ phận trong cơ thể của hắn tương đồng, không có bất kỳ sơ hở nào, chỉ dựa vào thực lực của Thánh Vương Thần Luân muốn làm hắn bị thương. Hầu như không thể, chiến đấu vẫn tiếp tục mấy phút, lại là một trận va chạm kịch liệt, hai bóng người liên tục lùi về phía sau. Đáng chết, dưới thế giới linh hồn này, cơ bản thực lực của mình khó mà phát huy. Thánh Vương Thần Luân u ám trong lòng, ông ta biết thực lực của Dương Thiên còn kém rất xa, chưa đạt đến cấp thời không. Nhưng dựa vào linh hồn, làm công kích của ông ta suy yếu trên diện rộng, chỉ hơi mạnh hơn Dương Thiên, thực lực của ông ta hoàn toàn mạnh hơn Dương Thiên. Dưới thế giới ảo cảnh của Dương Thiên, chỉ có thể phát huy một phần. Kết quả đến bây giờ, ông ta không thể bắt được Dương Thiên. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, Dương Thiên tùy ý ra tay với trưởng lão thần điện, không chịu nghe mệnh lệnh, bây giờ liên hợp bắt lấy hắn. Thánh Vương Thần Luân phẫn nộ nói, ông ta không bắt được Dương Thiên, chỉ có thể liên hợp với các cường giả khác. Dương Thiên bình tĩnh nhìn về xung quanh, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Thế nhưng, hắn hơi dao động trong lòng, ánh mắt lại bình tĩnh. Ở đằng xa, một cỗ dao động khí thế khủng khiếp đang nhanh chóng đến gần. Các ngươi đang làm cái gì? Một giọng nói vô cùng tức giận vang lên. Sau đó một người đàn ông trung niên được lân giáp che phủ một phần ba cơ thể, sắc mặt u ám nhìn về nơi này. Điện chủ, tất cả cường giả nhìn cường giả này, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Người đàn ông trung niên đương nhiên chính là Thánh Vương Nguyệt Mặc, người nắm quyền chân chính của phân điện thành Kim Mộc thuộc Điện Vu Thần. Ta không ở đây vài ngày, Điện Vu Thần xảy ra chuyện gì? Động tĩnh của nơi này, tất cả cường giả ở bên ngoài đều cảm nhận được. Lẽ nào các ngươi muốn để Điện Vu Thần trở thành trò cười của toàn thành Kim Mộc sao? Thánh Vương Nguyệt Mặc phẫn nộ nói, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có cường giả dám phát ra âm thanh. Thánh Vương Nguyệt Mặc lạnh lùng quét mắt về xung quanh, nhìn Hắc Cưu bên dưới, sau đó lại nhìn về phía Dương Thiên và Thánh Vương Thần Luân. Lạnh lùng nói, Thần Luân, ngươi nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thánh Vương Thần Luân hơi cúi người, nói một cách cung kính, điện chủ. Trước đó trưởng lão Dương Thiên bỗng nhiên ra tay với trưởng lão Hắc Cưu. Hơn nữa thực lực bạo phát ra cực kỳ mạnh mẽ, thân thể hoàn toàn nghiền ép trưởng lão Hắc Cưu. Ta chuẩn bị bắt hắn, hắn lại phản kháng. Hơn nữa công kích linh hồn của trưởng lão Dương Thiên vô cùng kỳ lạ. Dưới công kích linh hồn của hắn, dựa vào thực lực của ta vẫn không bắt được hắn. Thánh Vương Thần Luân nhanh chóng nói rõ sự tình một lượt. Thánh Vương Nguyệt Mặc nghe những lời này, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Không biết trong lòng đang nghĩ những cái gì, ông ta lại nhìn về phía Hắc Cưu nói, Tam trưởng lão, tại sao trưởng lão Dương Thiên phải ra tay với ngươi? Sắc mặt Hắc Cưu thay đổi, ông ta có ơn với Thánh Vương Thần Luân, Thánh Vương Thần Luân sẽ giúp đỡ ông ta, nhưng Thánh Vương Nguyệt Mặc không thể đứng về phía ông ta. Chương 2283, át chủ bài của Dương Thiên. Điện chủ, ta nghe nói trưởng lão Dương Thiên lấy được một cây hoa tử lâm. Bây giờ ta ở cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên, muốn đột phá phải cần bảo vật tương đương, cho nên ta liền đi đến nơi ở của trưởng lão Dương Thiên, muốn trao đổi hoa tử lâm, nhưng trưởng lão Dương Thiên không chỉ không đồng ý, lại trực tiếp buông lời độc ác, ta thân là tam trưởng lão, địa vị vẫn cao hơn trưởng lão Dương Thiên, trong lòng đương nhiên phẫn nộ, ngữ khí trong lời nói hơi nặng một chút, liền làm cho trưởng lão Dương Thiên ra tay. Trưởng lão Hắc Cưu nhanh chóng nói ra, trong giây phút này, ông ta chắc chắn phải đẩy trách nhiệm cho Dương Thiên. Hừ, sự việc xảy ra trước đó, liền bị không gian gia thú của mình che lại. Đợi đến lúc các cường giả khác nhìn thấy, thì Dương Thiên ra tay đối phó với mình. Hơn nữa còn ngang nhiên phản kháng phó điện chủ Thần Luân. Dưới cảm giác của mình, Dương Thiên không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để ghi chép sự việc xảy ra. Mình chỉ cần một mực chắc chắn, không ai biết được chân tướng sự việc. Trong lòng Hắc Cưu hừ lạnh một tiếng. Thánh Vương Nguyệt Mặc nghe lời nói của Thánh Vương Thần Luân và Hắc Cưu, không vội ra tay, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Thiên, nói, trưởng lão Dương Thiên, là ngươi ra tay đối phó với trưởng lão Hắc Cưu trước khi trưởng lão Hắc Cưu nói nặng lời với ngươi. Sao? Thánh Vương Nguyệt Mặc không thiên vị bên nào, ông ta muốn làm rõ toàn bộ sự việc. Điện chủ, bây giờ ta giải thích ngài cũng chưa chắc tin tưởng, thế nhưng ta có một số hình ảnh có thể cho ngài xem. Dương Thiên nói. Tay phải của hắn vung lên, một số điểm sáng lưu động, sau đó trên hư không lại xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh này, chính là khu vực man hoang, hai bóng người trực tiếp xuất hiện, nhìn khuôn mặt của họ chính là Dương Thiên và Hắc Cưu. Nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt của Hắc Cưu lại biến đổi nhanh, đây là hoa liêu nguyên, đóa hoa kỳ lạ có thể ghi lại một số hình ảnh. Hơn nữa có thể che đậy cảm nhận của tất cả cường giả. Không ngờ rằng đến trưởng lão Dương Thiên ngươi lại có bảo vật hiếm thấy như vậy. Thánh Vương Nguyệt Mặc nhìn cảnh tượng, lại nói mang theo vẻ kinh ngạc, ông ta vẫn không có bảo vật thế này. Mời điện chủ xem, Dương Thiên mỉm cười nói, tình hình trong video hiện ra trước mặt tất cả cường giả. Về cuộc đối thoại giữa Dương Thiên và Hắc Cưu cũng truyền vào tai của từng cường giả. Trưởng lão Dương Thiên, ta vì một số việc nên cần quả huyền nguyên, cho nên có thể đưa quả huyền nguyên cho ta không? Sao? Trưởng lão Hắc Cưu đồng ý trả bao nhiêu điểm cống hiến? 20 điểm cống hiến. Trưởng lão Hắc Cưu, không phải ngươi đang đùa chứ? Ta có thể trao đổi được 40 điểm cống hiến trong Điện Vu Thần. trưởng lão Dương Thiên, Điện Vu Thần là Điện Vu Thần, Hắc Cưu ta là Hắc Cưu. Trưởng lão Dương Thiên, thời gian ở Điện Vu Thần còn rất dài, làm bất cứ việc gì cần phải nghĩ rõ ràng, làm sai việc gì, về sau có thể trả giá. Cuộc nói chuyện giữa hai người đang tiếp tục, sắc mặt của Thánh Vương Nguyệt Mặc trầm xuống, về sau nơi này vẫn chưa kết thúc, lại có đoạn hình ảnh hiện ra trước mặt tất cả cường giả. Trưởng lão Dương Thiên, Hoa Tử Lâm ở Điện Vu Thần có thể trao đổi 300 điểm cống hiến. Ta trả 300 điểm cống hiến, thật ngại quá, ta vẫn còn đang dùng Hoa Tử Lâm này. Dương Thiên, người thật sự muốn đối nghịch với ta sao? Chỉ là một cường giả có thực lực cấp thánh thần bình thường, lại ngông cuồng như vậy. Trưởng lão Dương Thiên, là ai cho ngươi tự tin đó? Trưởng lão Hắc Cưu, ngươi dám ra tay trong Điện Vu Thần? Hừ, trong không gian gia thú của ta, ai có thể phát hiện ra động tĩnh nơi này? Từng lời nói truyền ra, về sau Dương Thiên bỗng nhiên bạo phát ra thực lực, áp chế Hắc Cưu. Hắc Cưu thu không gian gia thú lại, tình hình về sau các cường giả đều biết. Dương Thiên ghi lại toàn bộ sự việc liên quan đến Hắc Cưu. Lúc hắn vừa vào thành Kim Mộc, thế mà điều tra rất nhiều tư liệu, mặc dù thế giới này không có pháp tắc, chỉ có thể dựa vào thân thể, nhưng một số thảo dược vẫn có thể phát huy tác dụng thần kỳ. Giống như Hoa Lưu Nguyên có thể ghi lại tất cả sự việc lúc tất cả cường giả không phát giác ra được. Kỳ thật Dương Thiên không có Hoa Lưu Nguyên, nhưng trong nhẫn không gian của hắn có loại tương tự. Lần trước trưởng lão Hắc Cưu tìm hắn giao dịch quả huyền nguyên, hắn liền hơi động suy nghĩ, ghi chép lại, cho nên, hắn ra tay trong Điện Vu Thần, không có e dè điều gì, cho dù đối diện với Thánh Vương Thần Luân, cũng không hề sợ hãi. Hắn biết Thánh Vương Thần Luân sẽ giúp đỡ Hắc Cưu, cho nên sẽ không để ông ta bắt mình, chỉ cần kiên trì lúc Thánh Vương Nguyệt Mặc đến, phát những hình ảnh này ra, thì hắn sẽ không có việc gì. Thân là Tam Trưởng Lão Thần Điện, ép mua ép bán, tùy ý vu oan trưởng lão khác. Hắc Cưu, lá gan của ngươi rất lớn. Thánh Vương Nguyệt Mặc nhìn Hắc Cưu, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Điện chủ, ta có tội. Trên mặt Hắc Cưu đầy vẻ phẫn nộ và không cam tâm, nhưng ông ta lại không dám nhiều lời, trong mắt có một tia tuyệt vọng. Lúc nhìn thấy đoạn video trên hư không, ông ta liền biết mình xong rồi. Chương 2284, Phó Điện Chủ Dương Thiên 1. Trên mặt Hắc Cưu có một chút tuyệt vọng, ông ta không nghĩ tới Dương Thiên lại có được bảo vật hiếm thấy như Hoa Lưu Nguyên này. Tại trong cả thế giới Vu Thần, loại bảo vật này không có đến vài gốc, dường như khả năng giành được là số 0. Trước đó Hắc Cưu cũng không có cảm ứng được Dương Thiên sử dụng bất kỳ vật gì để ghi chép lời của ông ta, cho nên ông ta không chút kiêng kỵ gì. Nhưng hình ảnh Hoa Lưu Nguyên xuất hiện, ông ta lại chửi bới cũng không có tác dụng. Hắc Cưu, dựa theo quy tắc của Điện Vu Thần, các cường giả khác đều có sát tâm đối với Điện Vu Thần, đồng thời trực tiếp ban thưởng tử hình cho hành động hoán vị. Thánh Vương Nguyệt Mặc lạnh lùng nói, Điện Chủ, Thánh Vương Thần Luân bay tới, nói, Tam Trưởng Lão chỉ vì tham lam nhất thời, thực lực của ông ta ở cảnh giới cấp Thánh Thần Hai Nguyên, có tác dụng rất lớn đối với Thần Điện, hiện tại hiển nhiên là ông ta đang cầu xin Hắc Cưu. Thần Luân, sắc mặt của Thánh Vương Nguyệt Mặc lạnh như băng, ông ta nói, ngươi cho rằng ta không biết quan hệ giữa ngươi và Hắc Cưu. Thánh Vương Thần Luân lập tức không dám nói tiếp nữa. Chuyện xảy ra mấy lần trước, ta biết rồi, nhưng điều này không tạo nên thượng vong cho cường giả trên đường chủ của Điện Vu Thần cho nên ta không quan tâm, nhưng hiện tại Hắc Cưu vì bảo vật mà ra tay với cường giả của trưởng lão Điện Vu Thần. Hơn nữa lại có sát tâm, nếu không phải thực lực trưởng lão Dương Thiên luôn được ẩn giấu thì khả năng hiện tại đã bị giết chết. Thánh Vương Nguyệt Mặc lạnh lùng nói, có phải là về sau vì bảo vật này mà trưởng lão Hắc Cưu có thể giết toàn bộ các trưởng lão khác? Hơn nữa, vừa rồi ta cũng cho trưởng lão Hắc Cưu cơ hội, chỉ cần hắn nói ra tình hình, thì tội kia không đáng chết, chỉ có thể nói là hai mắt bị lòng tham che mờ. Nhưng trước mặt ta, còn dám nói láo, tội danh này bất luận cường giả gì cầu xin cũng không có tác dụng. Trong lòng Thánh Vương Nguyệt Mặc phẫn nộ, hắn không quan tâm cuộc tranh đấu giữa các cường giả bên dưới, chỉ cần không xảy ra thương vong là được. Tính cách mỗi một vị cường giả đều khác biệt, hoặc lạnh lùng, hoặc là ích kỷ, đều có các loại thiếu sót. Tất cả mâu thuẫn đều tồn tại là điều rất bình thường. Nhưng chắc chắn Thánh Vương Nguyệt Mặc không cho phép bất kỳ cường giả nào khiêu chiến quyền uy của ông ta. Nếu như không giải quyết Hắc Cưu, vậy thì lần sau nói không chừng có cường giả bắt trước, trực tiếp lừa gạt ông ta. Hắc Cưu, hiện tại ta ban tử hình cho ngươi. Thánh Vương Nguyệt Mặc vung bàn tay lên, Sau đó một thanh bảo vật giống như phi đao bay thẳng ra, bay đến bên người Hắc Cưu, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ông ta. Trong mắt Thánh Vương Hắc Cưu còn có phẫn nộ, không cam lòng, oán độc, muốn chạy trốn, nhưng căn bản không kịp. Lập tức ánh mắt của hắn u ám, đã mất đi dao động của sinh mệnh. Tam trưởng lão Hắc Cưu của Điện Vu Thần chết. Thánh Vương Thần Luân nhìn, không dám có chút động tác nào. Mặc dù ông ta là phó điện chủ của Điện Vu Thần, nhưng Thánh Vương Nguyệt Mạc mới thật sự là người cầm quyền, thậm chí có quyền đánh giết hắn. 50 tòa điện vu thần, mỗi một chủ nhân của tòa điện vu thần đều là người khống chế chân chính của thế giới vu thần. Bất luận là ai, cho dù là trưởng lão, ngang nhiên vi phạm quy tắc của điện vu thần, kết cục hạ màn đều như Hắc Cưu. Nhớ không? Thánh Vương Nguyệt Mạc lạnh lùng nói. Nhớ kỹ thưa điện chủ. Tất cả cường giả vô cùng kính sợ nói. Trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Thánh Vương Nguyệt Mạc đã quá lâu không ra tay. Bọn họ lại quên lúc trước Thánh Vương Nguyệt Mạc lại làm được việc duy nhất là một lần đánh chết mười mấy vị trưởng lão. Những trưởng lão này từng làm việc vi phạm quy tắc điện vu thần, lúc này cũng thấp thỏm trong lòng, âm thầm trói buộc mình sau này tuyệt đối không xúc phạm quy tắc của điện vu thần. Trưởng lão Dương Thiên, Thánh Vương Nguyệt Mạc nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Thiên. Điện chủ, Dương Thiên cung kính nói, vừa rồi hắn cảm thấy uy lực của phi đao này. Ít nhất thực lực của Thánh Vương Nguyệt Mạc là cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Cho dù thực lực của hắn khôi phục đến đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của Thánh Vương Nguyệt Mạc. Lần này là Hắc Cưu ra tay trước, nhưng dưới mí mắt của cường giả toàn bộ điện vu thần, ngươi vẫn ra tay, cho nên, ngươi phải nhận một chút trừng phạt. Thánh Vương Nguyệt Mạc nói, Dương Thiên lẳng lặng nghe, không nói thêm gì, chờ đợi câu tiếp theo của Thánh Vương Nguyệt Mạc, thì để ngươi đợi 100.000 năm ở điện vu thần. Không thể tiến hành bất kỳ nhiệm vụ gì, không thể đạt được bất kỳ điểm cống hiến gì. Thánh Vương Nguyệt Mạc nói. Dương Thiên sững sờ, trừng phạt này có ảnh hưởng đối với những cường giả khác, nhưng đối với hắn mà nói ngược lại càng có ích lợi. Vâng thưa điện chủ, sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh. Hắn nói, các cường giả xung quanh nhìn, rõ ràng Thánh Vương Nguyệt Mạc chỉ là làm một chút hình thức mà thôi. Trưởng lão Dương Thiên, có lẽ thực lực của ngươi vẫn chưa khôi phục triệt để. Trên mặt Thánh Vương Nguyệt Mạc bỗng lộ ra một chút vui vẻ. Nói, trong lòng Dương Thiên giật mình, không cần lo lắng, thời gian 15 năm này, ngươi đổi lượng lớn thảo dược, linh quả chân quý, dùng để khôi phục thương thế của mình. Đương nhiên ta sẽ hiểu vấn đề này. Hơn nữa, ta khẳng định, thực lực 15 năm trước của ngươi chỉ ở giai đoạn cấp thánh thần bình thường nhất. Thánh Vương Nguyệt Mạc lạnh nhạt nói, ông ta biết một chút chuyện của Dương Thiên. Chương 2285 Phó Điện Chủ Dương Thiên hai. Điện Chủ, thực sự thương thế của ta rất nặng, hơn nữa còn chưa khôi phục. Dương Thiên gật đầu nói, trước đó trưởng lão Dương Thiên bị thương rất nặng sao? Không trách được thực lực của hắn bỗng nhiên trở nên khủng bố như vậy. Trước đó Dương Thiên khẳng định là một vị cường giả cấp thời không lớn mạnh. Ngẫu nhiên Hắc Cưu này ngang ngược đối với chúng ta, nhưng trưởng lão Dương Thiên này lại đá vào tấm sắt. Cường giả xung quanh nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy kính sợ. Dương Thiên vẫn chưa khôi phục thực lực lại có thể giao đấu với Thánh Vương Thần Luân. Chỉ là chiếm một chút thế hạ phong. Dương Thiên, mặc kệ thực lực trước của ngươi như thế nào, nếu hiện tại ngươi đã có thực lực cấp thời không, như vậy lại đảm nhiệm vị trí trưởng lão cũng không thích hợp. Cho nên, hiện tại ngươi là phó đuyên chủ thứ ba của phân điện thành Kim Mộc thuộc Điện Vu Thần. Thánh Vương Nguyệt Mạc nói, Dương Thiên tuân lệnh. Dương Thiên hơi cong người. Chỉ có đạt tới thực lực cấp thời không mới có thể trở thành phó điện chủ. Đây là quy định của Điện Vu Thần. Hiện tại rõ ràng Dương Thiên đã đạt yêu cầu. Trở thành phó điện chủ cũng không có ảnh hưởng gì đối với việc Dương Thiên khôi phục thực lực. Tự nhiên Dương Thiên không phản đối. Thời gian 100.000 năm này ngươi đợi ở Điện Vu Thần này. Thánh Vương Nguyệt Mạc nói. Trong lòng ông ta có chút hiếu kỳ đối với Dương Thiên. Trước đó hắn đặc biệt đi điều tra một chút thông tin của Dương Thiên. Chỉ phát hiện Dương Thiên tu dưỡng qua mấy năm ở một bộ lạc nho nhỏ, không tìm thấy ghi chép lúc trước. Nhưng toàn bộ thế giới vu thần vô cùng to lớn, ngoài 50 tòa thành trì còn có rất nhiều bộ lạc nhỏ bên ngoài, số còn lại nhiều hơn thì ở khu vực man hoang. Ở trong đó cũng có rất nhiều cường giả vì rèn luyện mà luôn chờ đợi ở bên trong. Đối với Thánh Vương Nguyệt Mạc, chẳng biết lúc nào Dương Thiên tiến vào khu vực man hoang rèn luyện cường giả đỉnh cấp, sau đó các cường giả tản đi, toàn bộ điện vu thần lại khôi phục vẻ bình ổn. Trận chiến lần này giữa Hắc Cưu và Dương Thiên, Hắc Cừu bị xử tử, Dương Thiên bị cấm túc tại Điện Vu Thần trong thời gian 100.000 năm. Mặt khác, nhảy cóc từ vị trí trưởng lão xếp thứ 36 lên phó điện chủ Điện Vu Thần. Địa vị chỉ dưới Thánh Vương Nguyệt Mặc, các cường giả đều biết, dưới mức độ nghiêm khắc của Thánh Vương Nguyệt Mặc, Dương Thiên bị xử phạt chỉ là mức bình thường nhất cũng đủ để thấy Thánh Vương Nguyệt Mặc xem trọng. Dương Thiên, các cường giả rõ ràng cảm nhận được Thánh Vương Nguyệt Mặc xem trọng Dương Thiên. Bọn họ lại âm thầm đoán được nguyên nhân, thực lực bây giờ của Dương Thiên còn chưa khôi phục đã có thể địch nổi Thánh Vương Thần Luân. Đợi đến khi khôi phục hoàn toàn thì hắn rất có thể sẽ trở thành người mạnh nhất chỉ dưới Thánh Vương Nguyệt Mặc. Đương nhiên Thánh Vương Nguyệt Mặc vô cùng quan tâm. Điều Thánh Vương Nguyệt Mặc hy vọng là Điện Vu Thần ngày càng hùng mạnh. Trong gian phòng thuộc đình viện của Phó Điện Chủ Dương Thiên, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trước người hắn có mấy linh quả đang bay bổng, biến thành từng điểm sáng, theo hô hấp mà từ từ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Rốt cục, Dương Thiên hấp thu xong, muốn thân thể đạt mức độ cấp Thánh Thần Bốn Nguyên lần nữa. Còn không biết cần tốn bao nhiêu thời gian, Dương Thiên cảm thụ một chút mức độ tự hấp thụ rồi lại lắc đầu. Chữa trị thân thể càng về giai đoạn sau thì càng cần nhiều nguyên liệu và thời gian. Thời gian 15 năm trước đó, thân thể của hắn phục hồi đến cấp Thánh Thần Ba Nguyên, nhưng bây giờ muốn tiếp tục phục hồi thì độ khó lại tăng lên rất nhiều lần. May mắn trong nhẫn không gian của ta mang theo rất nhiều dược thảo, linh quả, nếu không, chắc chắn việc phục hồi thân thể của ta vô cùng gian nan. Trong lòng Dương Thiên thấy may mắn, trước khi hắn tiến vào bí cảnh này thì đã chuẩn bị chu toàn. Hắn mang theo rất nhiều nguyên liệu là vì phòng ngừa bản thân bị thương thì không có nguyên liệu trị thương. Dương Thiên ở tinh vực căn nguyên nhưng giết chết rất nhiều cường giả cấp Thánh Thần, thậm chí là cấp thời không. Nguyên liệu bọn họ tích lũy theo thời gian đều ở trên người Dương Thiên. Hiện tại xem ra đây là quyết định sáng suốt nhất. Ngược lại, mấy món chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn mà Dương Thiên mang theo không có tác dụng gì. Bởi vì chắc chắn hắn không thể bại lộ ở đây, nếu không sẽ bị Điện Vu Thần chú ý. Đến lúc đó, 50 vị điện chủ kia đồng loạt ra tay, chắc chắn Dương Thiên trốn không thoát. Hiện tại tiếp tục tu luyện, tranh thủ ra ngoài sớm một chút. Tay phải Dương Thiên cử động, lại xuất hiện mấy thứ linh quả, tản ra từng điểm sáng linh lực, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Dương Thiên. Bỗng nhiên, trong lòng Dương Thiên hơi động, tay phải vung lên, những linh quả này liền bị hắn tu lại. Phó Điện Chủ Dương Thiên, Điện Chủ đại nhân yêu cầu người đến chính điện một chút. Một âm thanh truyền vào, đã biết, Dương Thiên đáp lại nói, không biết lần này là chuyện gì, thời gian 100.000 năm qua ta không thể rời khỏi nơi này. Nếu là nhiệm vụ thì cũng không tìm ta. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nghĩ ngợi, Thánh Vương Nguyệt Mặc tìm hắn, có lẽ không phải vì việc chấp hành nhiệm vụ, mặc dù có nghi hoặc trong lòng nhưng Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp đi tới nơi đây. Chương 2286, Tân Tuyệt và Tân Vũ. Trong chính điện, lúc này đã tụ tập rất nhiều cường giả. Dương Thiên đi đến, trong nháy mắt, ánh mắt các cường giả nhìn về phía hắn, trong mắt đều có vẻ kính sợ. Dương Thiên trở thành phó điện chủ là do đại chiến với Hắc Cừu Thánh Vương Thần Luân mới đề bạt lên. Trước đó Dương Thiên không chút kiêng kỵ ra tay ở Điện Vu Thần, khiến cho bọn họ biết chắc chắn Dương Thiên không dễ chọc. Mặc kệ những cường giả khác, Dương Thiên đi tới vị trí phía trước nhất rồi ngồi xuống. Xuất lại là hai hình bóng xuất hiện, chính là Thánh Vương Càn Vân và Thánh Vương Thần Luân. Thánh Vương Thần Luân nhìn Dương Thiên, nhẹ nhàng liếc qua liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù cùng là phó điện chủ, nhưng chắc chắn ông ta và Dương Thiên có mâu thuẫn rất lớn. Về phần Thánh Vương Càn Vân thì cười nhìn Dương Thiên, nói, ha ha, Dương Thiên, 15 năm trước ta tự mình khảo nghiệm thực lực của ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi lại ở vị trí ngang ngửa với ta. Ông ta nhìn về phía Dương Thiên, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc, thực lực của ông ta và Thánh Vương Thần Luân tương tự. Thực lực của Dương Thiên khôi phục lại một chút thì chắc chắn không thua ông ta. Dương Thiên cười, nói chuyện với Thánh Vương Càn Vân. Lúc trước, Thánh Vương Càn Vân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ông ta vừa trở về mấy ngày trước. Theo thời gian trôi, cường giả tới đây càng ngày càng nhiều. Một luồng dao động khí thế khủng bố truyền đến. Sau đó trực tiếp xuất hiện ở vị trí phía trước nhất của Thánh Vương Nguyệt Mặc. Điện chủ, tất cả cường giả cung kính nói. Các vị... Thánh Vương Nguyệt Mặc nhìn về phía đông cường giả, nói, Điện Vu Thần bọn ta tổ chức tuyển chọn thiên tài nay đã đến giai đoạn cuối cùng. Rất nhiều bộ lạc, còn có hàng nghìn thiên tài được tuyển chọn từ trong các thế lực lớn của thành Kim Mộc đã xuất hiện. Toàn bộ, bọn họ sắp tham gia thi tuyển vòng cuối cùng trong Điện Vu Thần. Chúng ta loại bỏ 900 người, cuối cùng thu nhận 100 thiên tài. Dương Thiên ở bên cạnh nghe, trong lòng hiểu rõ, Điện Vu Thần cứ mỗi 100 năm thời gian thì sẽ tổ chức một hoạt động tuyển chọn thiên tài. Bất luận cường giả cấp tân tinh của bộ lạc, thế lực nào đều có thể tham gia. Trải qua từng vòng tuyển chọn, cuối cùng chọn 100 thiên tài mạnh nhất, có thể thu nạp vào Điện Vu Thần rồi tiếp nhận bồi dưỡng. Bất kỳ thế lực nào cũng không thể hùng mạnh mãi. Hơn nữa ở thế giới Vu Thần này, cho dù cường giả cấp thời không đều có tuổi thọ hạn chế, cho nên mới thu nạp thiên tài mới vào, nên đây là việc không thể thiếu. Không hấp thu máu mới thì bất kỳ thế lực nào cũng sẽ suy bại. Lần tuyển chọn thiên tài này là thịnh hội của Điện Vu Thần chúng ta. Sẽ có rất nhiều thế lực cường giả đến đây quan sát. Điều các ngươi phải làm là chú ý tất cả động tĩnh. Duy trì ổn định, có người quấy rối thì trực tiếp giết. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói. Vâng, Điện Chủ, tất cả cường giả cung kính nói. Tốt, bây giờ đi đến địa điểm khảo nghiệm. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói. Toàn bộ các cường giả nhìn về một chỗ phương hướng bay đi. Đây là một chỗ lớn ở quảng trường. Xung quanh quảng trường có các cường giả, trên người tản ra khí thế dao động vô cùng kinh khủng. Còn ở phía đối ứng với vị trí trung ương Điện Vu Thần, có 4 dãy chỗ ngồi. Hình bóng của nhóm cường giả Thánh Vương Nguyệt Mặc, Dương Thiên trực tiếp xuất hiện, sau đó ngồi xuống 4 dãy chỗ ngồi này. Cường giả khác của Điện Vu Thần cũng ngồi xung quanh quảng trường. Chú ý đến động tĩnh xung quanh, những này chỗ ngồi từ thấp đến cao, sắp xếp thành 9 hàng, hơn nữa đều mơ hồ. Chỉ có cường giả có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể nhìn thấy bóng người trên chỗ ngồi. Hiện tại bắt đầu khảo nghiệm thiên tài. Thánh Vương Nguyệt Mặc ngồi trên vị trí cao nhất, trực tiếp nói, cửa vào ở một nơi trong khu vực mở ra. Sau đó hai vị cường giả cấp viên mãn tiến vào, phía sau họ còn có một vị thanh niên nhìn qua vô cùng non nớt. Hiếu kỳ, kính sợ nhìn về phía nơi này, tổng cộng 1000 thanh niên, toàn bộ đi tới quảng trường cực lớn. Tân Tuyệt và Tân Vũ, ở nơi xa, Dương Thiên xếp bằng ở trên chỗ ngồi, ngồi trên cao nhìn xuống các thanh niên phía dưới, hắn lại thấy Tân Tuyệt và Tân Vũ ở một chỗ trong khu vực. Lúc này bọn họ sớm đã trưởng thành nhưng khuôn mặt vẫn có chút giống so với hồi bé. Khí tức cũng không thay đổi bao nhiêu, bằng thực lực của Dương Thiên, tự nhiên dễ dàng nhận ra được. Lúc này Tân Tuyệt và Tân Vũ lẫn lộn trong đám đông thiên tài. Ánh mắt cung kính sợ hãi nhìn xung quanh. Dương Thiên nhìn thấy Tân Tuyệt và Tân Vũ trong rất nhiều thiên tài. Cũng phải, hai loại quả ban đầu mình để lại, có thể cải thiện thân thể của Tân Tuyệt và Tân Vũ trên diện rộng. Tiếp nhận càng nhiều linh quả, thiên phú tu luyện thân thể của chúng chắc chắn rất mạnh. Cho nên đi vào trong top 1000 của cuộc tuyển chọn thiên tài do Điện Vu Thần tổ chức. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, không biết bây giờ thực lực của chúng ra sao? Dương Thiên lặng lặng quan sát. Muốn xem thực lực của Tân Tuyệt và Tân Vũ bây giờ. Hắn ở bộ lạc tạp đốn trong thời gian hơn 3 năm. Vào lúc đó cũng chỉ dạy cho Tân Tuyệt và Tân Vũ. Hoàn toàn có thể được xem là một nửa sư phụ của chúng. Lúc này trên quảng trường rộng lớn, ánh mắt của Tân Tuyệt và Tân Vũ nhìn về xung quanh một cách kính nể. Chương 2287, thành công, thất bại, ca, ta cảm thấy xung quanh quảng trường có rất nhiều người. Tân Vũ truyền âm nói, Tân Vũ. Cuộc tuyển chọn thiên tài lần này là Điện Vu Thần liên hợp với rất nhiều thế lực, bộ lạc khác cùng nhau tổ chức. Bây giờ người ngồi ở xung quanh đều là thủ lĩnh của những thế lực đó. Thậm chí có rất nhiều sự tồn tại vượt qua cấp viên mãn. Tân Tuyệt nói, trên mặt của cậu đầy vẻ kiên nghị, trên người còn có một loại khí thế dũng cảm tiến lên. Trừ cường giả những thế lực kia, rất nhiều thành viên cấp cao của Điện Vu Thần có lẽ cũng ở đây. Thậm chí có một số điện chủ của Điện Vu Thần đều ngồi trên những vị trí kia. Xem cuộc tuyển chọn của chúng ta ở đây. Hoa, wow, điện chủ của Điện Vu Thần. Điện Vu Thần là thế lực mạnh mẽ nhất của Điện Vu Thần chúng ta. Thực lực của điện chủ chúng ta đạt đến trình độ thế nào rồi? Trong mắt Tân Vũ đầy vẻ kính nể. Đối với chúng mà nói, điện chủ Điện Vu Thần tương đương với nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ có thể được nghe ngóng trên một số bí tịch ghi chép lại thông tin. Cuộc tuyển chọn lần này. Chỉ cần chúng ta vào trong top 100, liền có thể đi vào Điện Vu Thần, có khả năng được đường chủ hoặc hộ pháp của Điện Vu Thần thu nhận làm đệ tử. Cho dù không thể vào top 100, chúng ta cũng cần phát huy thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Bất luận không thể trở thành đệ tử của Điện Vu Thần, chúng ta cũng có thể được các thế lực khác thu nạp. tốt nhất là được những cường giả của các đại thế lực kia nhìn chúng. Đến lúc đó chúng ta liền một bước lên trời, bộ lạc Tạp Đốn cũng sẽ bắt đầu vùng lên. Tân Tuyệt dặn dò, ca, ta biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng đi vào trong top 100. Tân Vũ trịnh trọng gật đầu, chúng đã trưởng thành rất nhiều, trải qua nhiều lần mài giũa, trong lòng đương nhiên có sự kính trọng với cường giả, biết được một cường giả của bất kỳ đại thế lực ra tay, đều có thể dễ dàng tiêu diệt bộ lạc Tạp Đốn của chúng. Bây giờ cơ hồ là một cơ duyên rất lớn trong đời người. Tiếp xúc với rất nhiều đại nhân vật này, điều chúng cần làm là thi triển toàn bộ thực lực và thiên phú của mình ra ngoài. Chúng ta phải cố gắng. Thúc đã cho chúng ta nhiều loại quả như vậy, chúng ta chắc chắn không thể để Thúc thất vọng. Tân Tuyệt nói, trong mắt lóe vẻ không thể gọi tên. Trong mắt Tân Vũ cũng dao động, sau đó biến mất. 50 năm trước, Dương Thiên để chúng nuốt các loại quả, liền rời đi. Tân Tuyệt và Tân Vũ tu luyện sau khi Dương Thiên rời đi, liền phát hiện bản thân càng dễ dàng hấp thu linh lực. Hơn nữa về lĩnh ngộ công pháp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên tốc độ tiến bộ đáng kinh ngạc. Hơn nữa tốc độ này vẫn không ngừng tăng lên. Liên tục một tháng sau, cuối cùng mới dừng lại. Lúc này thiên phú của Tân Tuyệt và Tân Vũ cơ hầu nâng cao gấp 10 lần. Không chỉ là tu luyện hay là các mặt khác, chúng mới biết loại quả Dương Thiên để lại nghịch thiên ra sao. Thiên phú của chúng mạnh mẽ, rất nhanh chóng liền thu hút sự chú ý của toàn bộ lạc Tạp Đốn. Cuối cùng dành cho bồi dưỡng tốt nhất, hầu như đều cung ứng toàn bộ tài nguyên. Cho nên, trong cuộc tuyển chọn thiên tài lần này, chúng mới bộc lộ hết tài năng. Trong 1.000 thiên tài, chiếm số ít thuộc về bộ lạc, đa phần đều là thiên tài do các thế lực trong thành thị bồi dưỡng. Ta là hộ pháp quật giã của Điện Vu Thần. Bây giờ, khảo nghiệm bắt đầu. Khảo nghiệm đầu tiên chính là kiểm tra thời gian tu luyện của bản thân. Khảo nghiệm thứ hai là căn cứ vào thời gian tu luyện tiến hành phân tổ chiến đấu. Tổng cộng 10 vòng, cũng chính là mỗi cường giả phải cùng với 10 cường giả không cùng giai đoạn độ tuổi khác chiến đấu. Cuối cùng 100 cường giả giành chiến thắng nhiều lần nhất đi vào Điện Vu Thần. Đương nhiên, sau khi quyết định 100 thiên tài cường giả, các cường giả khác không phục, có thể có một lần khiêu chiến với những thiên tài cùng giai đoạn độ tuổi này. Nếu chiến thắng, có thể trực tiếp thay thế địa vị của họ, đi vào Điện Vu Thần. Các ngươi không có gì phải băn khoăn, thi triển toàn bộ thiên phú bản thân. Nếu được nhóm cấp cao của Điện Vu Thần chúng ta nhìn chúng, cho dù xếp hạng của các ngươi ở cuối cùng, cũng có thể trực tiếp đi vào Điện Vu Thần. Trong hư không, một cường giả trên người tỏa ra dao động khí thế khủng bố xuất hiện. Tuyên bố quy tắc thi đấu, đây là một cường giả cấp hư thần. Được rồi, bây giờ khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Hộ pháp quật giã nói xong, liền đứng ở trước một bia đá khổng lồ trên quảng trường. Đây là bia đá kiểm tra thời gian tu luyện, trong mắt tất cả thiên tài đều lộ vẻ khát khao. Ai không muốn đi vào Điện Vu Thần chứ? Toàn thế giới Vu Thần, cường giả đứng đầu cơ hồ có một nửa đều ở Điện Vu Thần. Điều kiện bồi dưỡng trong đó cũng tốt nhất, khảo nghiệm nhanh chóng tiến hành. Rất nhiều cường giả đang không ngừng quan sát, thực lực những thiên tài này so với cuộc chiến thiên tài của nhân tộc. Đại khái ở trình độ giai đoạn thứ tư, Dương Thiên nhìn những cường giả này, cuộc chiến thiên tài có tổng cộng 5 giai đoạn, cường giả ở giai đoạn thứ tư đã vô cùng nghịch thiên rồi. Kỳ thật nơi này xuất hiện nhiều thiên tài như vậy cũng rất bình thường. Hệ thống tu luyện thân thể bắt đầu từ trụ huyền, liền không gián đoạn, vẫn phát triển cho đến bây giờ. Hệ thống bồi dưỡng của nó rất mạnh, mỗi cường giả đều có thể tìm kiếm phương pháp tu luyện thích hợp cho bản thân. Tiềm lực mở ra cũng càng lớn. Chương 2288, kích động 1. Tu luyện thân thể cũng có chỗ thích hợp, đợi quay về vũ trụ tinh lâm, mình có thể bổ sung những bí tịch của phương diện này cho nhân tộc. Về phương diện tu luyện thân thể, hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, xem có thể bồi dưỡng ra cường giả chân chính không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn ở đây cũng hiểu rõ rất nhiều pháp môn luyện thể. Chắc chắn hiểu biết nhiều hơn so với phần đông cường giả trong tinh vực căn nguyên. Cường giả nhân tộc không cần tìm tòi phát triển mặt thân thể. Trực tiếp thông qua bí tịch, pháp tắc tu luyện, tiến bộ cùng lúc với thân thể. Sao? Dương Thiên nhìn về phía quảng trường. Bây giờ đã trôi qua 3 vòng trong 10 vòng thi đấu. Tân Tuyệt giành thắng lợi toàn bộ, nhưng Tân Vũ lại trực tiếp thua ở vòng thứ 3. Thực lực của Tân Vũ kém hơn Tân Tuyệt một chút. Thế nhưng chiến đấu ở đây đều đến điểm thì dừng. Không thể xuất hiện thương vong. Thiên tài bị thương có thánh dược trị thương của Điện Vu Thần cung cấp, có thể nhanh chóng hồi phục. Chiến đấu đang tiếp tục, rất nhanh chóng liền kết thúc. Tân Tuyệt thua 1 trận, đứng hàng thứ 98, còn Tân Vũ thua 3 trận, đứng hàng thứ 366, không có cơ hội vào danh ngạch của Điện Vu Thần. Tân Tuyệt có thể tiến vào Điện Vu Thần, Tân Vũ lại không có duyên đó, vẻn vẹn chỉ 15 năm mà thực lực của Tân Tuyệt, Tân Vũ có thể đạt tới trình độ hiện tại, xem ra bọn họ rất cố gắng. Dương Thiên chú ý đến trận chiến, rõ ràng biết được thực lực hiện tại của hai người Tân Tuyệt và Tân Vũ. Nếu cho hai đứa đủ thời gian chắn thứ hạng sẽ cao hơn. Dương Thiên, nãy giờ ngươi cứ quan sát cặp anh em tộc Tạp Đốn kia. Có phải có ý định thu bọn họ làm đệ tử hay không? Bên cạnh, Thánh Vương Nguyệt Mặc cười nói, ông ta biết Dương Thiên đã từng chữa thương một thời gian ở tộc Tạp Đốn. Dương Thiên cười cười, nói, hiện tại đang suy nghĩ, hắn tuy không biết phải cần thời gian bao lâu mới có thể rời khỏi nơi này, nhưng hắn cảm giác được hẳn sẽ rất lâu. Nhìn thiên phú của Tân Tuyệt và Tân Vũ, hắn hoàn toàn có thể thu vào môn hạ trước, sau đó phân phó cường giả khác chỉ điểm một chút trước. Hắn có thời gian thì sẽ chỉ điểm thêm. Nói như vậy, Tân Tuyệt và Tân Vũ cũng có thể ở Điện Vu Thần nhận được bồi dưỡng tốt nhất, lúc trước ngay cả hắn cũng không biết mình nên đi đâu. Đương nhiên sẽ không nhận Tân Tuyệt, Tân Vũ, hiện tại hắn có mục tiêu, chỉ là thuận tiện chỉ điểm Tân Tuyệt, Tân Vũ cũng đủ để thay đổi vận mệnh của bọn họ. Đợi đến khi khảo nghiệm kết thúc, đông đảo cấp cao của Điện Vu Thần chúng ta có thể lựa chọn đệ tử, còn lại sẽ tiến vào trong Điện Vu Thần bồi dưỡng thống nhất với nhau. 100 người không được lựa chọn sẽ được các thế lực lớn nhỏ của thành Kim Mộc lựa chọn. Trước tiên ra sẽ phân phó cường giả Điện Vu Thần chúng ta không chọn đôi anh em này. Thánh Vương Nguyệt Mặc nói, Dương Thiên thu cường giả nào làm đệ tử ông ta cũng không thèm để ý. Hiện tại thân phận Dương Thiên ông ta còn chưa biết rõ ràng. Nếu có đệ tử ở Điện Vu Thần, điều này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho quan hệ giữa Dương Thiên và Điện Vu Thần càng mật thiết hơn một chút. Cảm ơn Điện Chủ, Dương Thiên nói, khảo nghiệm trên quảng trường vẫn còn tiếp tục. Hiện tại trận chiến còn đang tiếp diễn nhưng đến cuối cùng, chỉ có 3 cường giả khiêu chiến thành công, tiến vào trong top 100. Đến lúc này, đợt tuyển chọn thiên tài lần này toàn bộ chấm dứt. 1000 thiên tài đứng trên quảng trường, trên mặt hoặc có vui sướng hoặc có không cam lòng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hành trình lần này của bọn họ đã kết thúc, lần tuyển chọn thiên tài tiếp theo sẽ là 100 năm sau. Bọn họ không có khả năng tham gia thêm một lần nữa. Bởi vì ở thế giới này tuổi thọ của cường giả cấp tân tinh cũng chỉ có 100 năm. Anh ơi, lúc này anh tiến vào Điện Vu Thần, nhất định phải tu luyện thật tốt. Sự quật khởi của bộ lạc Tạp Đốn chúng ta phụ thuộc vào anh đó. Tân Vũ nói, thanh âm của cô có chút trầm thấp, lần này không được chọn, gần như không còn khả tiến vào Điện Vu Thần nữa. Tiểu Vũ, tiếp theo còn có cấp cao Điện Vu Thần tuyển chọn nữa mà. Nói không chừng bọn họ có thể nhìn thấy tiềm năng của em thì sao? Tân Tuyệt không biết nói gì, chỉ đành an ủi cô như vậy. Không sao, dù không gia nhập được Điện Vu Thần, em cũng có thể tham gia các thế lực khác. Hưng thế lực kia cũng có tồn tại cường đại vượt qua cấp viên mãn mà. Tân Tuyệt nói, mặc dù trong mắt cô vẫn còn không cam lòng. Trong thế giới thực lực là tất cả này, ai mà không muốn ngay từ lúc bắt đầu tu luyện đã có điểm khởi đầu tốt nhất. Điện Vu Thần không nghi ngờ gì là điểm quất phát tốt nhất. Hiện tại, khảo nghiệm kết thúc, cấp cao của Điện Vu Thần bắt đầu chọn đệ tử. Một thanh âm vang lên, sau đó chung quanh quảng trường dần trở nên rõ ràng hơn. Từng chỗ ngồi xuất hiện, đông đảo cường giả ngồi phía trên đang nhìn xuống. Thật nhiều cường giả nha. Cường giả có thể ngồi ở mấy chỗ này thực lực yếu nhất cũng phải ở cấp viên mãn á. Hướng kia chỉ có 4 chỗ ngồi, khẳng định là mấy vị điện chủ của Điện Vu Thần đó. Chương 2289, kích động 2. Những thiên tài kính sợ nhìn về phía các cường giả, những người này đều là tồn tại đỉnh cấp của thành Kim Mộc. Một ít thiên tài thậm chí còn biết được thân phận của cường giả tương ứng với chỗ ngồi đó. Trong mắt Tân Tuyệt và Tân Vũ cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Khát vọng lớn nhất của bọn họ là trong tương lai có thể trở thành một thành viên của những cường giả này, những chỗ ngồi này đương nhiên cũng có độ cao khác nhau. Trong một khu vực, nói có 4 chỗ ngồi là cao nhất, khi ánh mắt Tần Vũ nhìn lại, cô liền ngẩn người, anh xem, là Thúc Dương Thiên, khuôn mặt Tần Vũ ngơ ra một thoáng, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ vô cùng kích động. Ở đâu? Tần Tuyệt cả kinh, vội vàng nhìn lại, thấy Dương Thiên đang mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Thật sự là Thúc Dương Thiên. Thúc ở đây sao? Tân Tuyệt nhìn về phía chỗ ngồi cao cao. Tuy rằng cậu không biết chỗ ngồi này đại biểu cho cái gì, thế nhưng cậu biết địa vị của Dương Thiên khẳng định rất cao. Oanh, một đạo thân ảnh từ một hướng bay ra, vị thiên tài này hợp mắt ta đó, vị cường giả đó vung tay lên, nhất thời một vị thiên tài bay lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, đông đảo thiên tài ở đây đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hiện tại cường giả Điện Vu Thần chọn đệ tử, những cường giả thực lực yếu nhất cũng ở cấp viên mãn. Ít nhất so với thiên tài bồi dưỡng thống nhất ở Điện Vu Thần có địa vị cao hơn. Lại hai vị cường giả bay ra, sau đó hai vị thiên tài cũng được chọn, thấy không còn cường giả nào ra tay nữa. Thân ảnh Dương Thiên vừa động liền đi tới quảng trường. Phó Điện Chủ Đại Nhân, vị hộ pháp phụ trách khảo nghiệm trên quảng trường lúc ba vị cường giả khác lên không có chút động tác nào. Nhìn thấy Dương Thiên đến lại hơi cúi người, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cung kính nói, trong nháy mắt, tất cả thiên tài ở đây đều lộ ra vẻ khát vọng. Phó Điện Chủ, trong Điện Vu Thần chính là cường giả đại biểu cho đỉnh cấp nhất. Thực lực đứng đầu ở Điện Vu Thần, hiện tại thực lực ở bậc này lại tới đây tuyển chọn đệ tử sao? Nếu bọn họ được chọn, vậy mới thực sự là một bước lên trời. Thúc Dương Thiên là Phó Điện Chủ. Trên mặt Tân Tuyệt, Tờ Vũ nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Bọn họ không phải ngây thơ gì cũng không biết, ở Điện Vu Thần chia thành Điện Chủ, Trưởng Lão, Hộ Pháp, Đường Chủ, chỉ là Đường Chủ phải có thực lực cấp viên mãn mới có thể đảm nhiệm. Giữa Điện Chủ cùng Đường Chủ tranh nhau ba giai đoạn, cũng chính là tam đại cảnh giới, lúc trước người ở nhà bọn họ dưỡng thương, ngẫu nhiên chỉ điểm cho bọn họ lại là tồn tại khủng bố đến mức này. Tiểu Tuyệt, Tiểu Vũ, Dương Thiên vung tay phải lên, Tân Tuyệt và Tân Vũ liền bay ra. Đi tới bên người Dương Thiên, thúc, Tân Tuyệt và Tân Vũ mặc dù khiếp sợ trong lòng, nhưng lại vô cùng kích động nhìn Dương Thiên. Dương Thiên đi tới trên quảng trường là vì bọn họ có thể cùng nhau tiến vào Điện Vu Thần, mấy năm nay trưởng thành hơn rất nhiều. Không tồi, Dương Thiên cười nói, hắn mang theo hai người dịch chuyển một cái đã về chỗ ngồi. Tân Tuyệt và Tân Vũ đứng bên cạnh Dương Thiên, vẻ mặt câu nệ, nhìn về phía ba vị cường giả bên cạnh Dương Thiên. Bọn họ không cần nghĩ cũng biết đây là điện chủ, phó điện chủ khác của Điện Vu Thần, trong lòng thấp thỏm, không dám động đậy hó hé gì, mấy vị cường giả này chính là những người kiểm soát cả Điện Vu Thần. Địa vị so với bất kỳ thủ lĩnh thế lực lớn nào cũng cao hơn. Trên quảng trường, rất nhiều thiên tài nhìn Tân Tuyệt và Tân Vũ được Dương Thiên chọn chúng. Trong mắt đều mang vẻ ngưỡng mộ, họ đều nghe được cách xưng hô của cường giả cấp hư thần kia với phó điện chủ Dương Thiên. Đây là sự tồn tại mạnh mẽ nhất loại bỏ phó điện chủ Điện Vu Thần. Đến phần đông cường giả xung quanh quảng trường cũng nhìn Dương Thiên. Trong mắt có vẻ kính nể. Trước đó Điện Vu Thần phát sinh sự tình, gây ra động tĩnh lớn như vậy, vẫn được một số thế lực mạnh mẽ biết đến. Hắc Cưu bỏ mạng, Dương Thiên ra tay lại quật khởi mạnh mẽ. Chiến đấu không hề hạ uy phong với Thánh Vương Thần Luân. Trở thành phó điện chủ thứ ba của Điện Vu Thần. Thành tích thế này đương nhiên làm họ kiêng dè. Hơn nữa họ nghe nói bây giờ trên người Dương Thiên còn có vết thương. Chưa hồi phục, cuộc tuyển chọn vẫn tiếp tục. Thế nhưng Điện Vu Thần không có cường giả ra tay sau khi Dương Thiên xuất thủ. Về sau cường giả thế lực khác cũng nhìn chúng những thiên tài này. Bắt đầu tuyển chọn, đương nhiên, người họ có thể lựa chọn chỉ có cường giả thứ 100 về sau. Tiếp theo, cường giả còn lại trong 100 người đứng đầu không có cường giả nhìn chúng. Toàn bộ đi vào Điện Vu Thần, trở thành bồi dưỡng thiên tài bình thường. Các cường giả còn lại thì đi vào trong các đại thế lực khác. Có thể đi vào trong top 1000 của cuộc tuyển chọn thiên tài lần này. Thiên phú đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nếu được bồi dưỡng, xác suất sau này trở thành cường giả rất lớn. Cuộc khảo nghiệm kết thúc, tất cả cường giả đều trở về. Dương Thiên cũng đưa Tân Tuyệt và Tân Vũ quay về đình viện của mình. Thúc, người là phó điện chủ của Điện Vu Thần sao? Nhìn xung quanh không có cường giả, Tân Vũ không nhịn được liền hỏi. Mặc dù thực lực của Dương Thiên khủng khiếp, địa vị đáng kinh ngạc, nhưng dù sao trước đó chung sống trong thời gian hơn 3 năm với họ. Cho nên Tân Vũ không quá sợ hãi, trong lòng của cô, hoàn toàn coi Dương Thiên trở thành người nhà của mình. Đúng, chẳng qua mới trở thành trước đó chưa được bao lâu. Dương Thiên mỉm cười nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.